Chương 2650 Linh Hỏa Diệt Ma Vương. Hai mặt ma vương là một loại đặc thù quái vật, từ vô số phàm nhân tín niệm hỗn hợp ma khí sở ngưng tụ, tuy rằng là vương cấp quái vật, lại không có chân chính thật thể thân hình. Tuy rằng là năng lượng thể, lại có cực đại hạn chế, vô pháp từ năng lượng thể thay đổi trở thành thật thể. Ngày thường trước sau vẫn duy trì hư vô trạng thái, muốn lấy thật thể hiện lộ tại thế nhân trước mặt, nhất định phải mượn dùng mặt khác sinh vật thân thể mới có thể làm được. Lúc trước bám vào người với cấp thấp quái vật, chỉ là hai mặt ma vương hiện hình bước đầu tiên, mục đích chính là dựng năng lượng truyền thông đạo. Chờ thông đạo hoàn thành dựng lúc sau, hai mặt ma vương liền sẽ theo thông đạo buông xuống, xâm nhập quái vật thân thể giữa. Ở buông xuống trong quá trình, hai mặt ma vương sẽ khống chế quái vật thân thể, làm này hình thể bay nhanh quyết trương. Bị bám vào người quái vật có lẽ vĩnh viễn tưởng tượng không đến, chính mình nhỏ sinh thân thể sẽ bành trướng đến kiểu gì đáng sợ trình độ. Nguyên bản chỉ có 1 mét rất cao quái vật, rất có thể sẽ biến thành vài trăm thước cao, biến thành vô cùng đáng sợ quái vật khổng lồ. Nhưng phàm là hai mặt ma vương bám vào người quái vật, trên cơ bản đều có một cái đặc điểm, chính là sẽ sinh ra hai trương gương mặt. Một trương gương mặt thuộc về bị ký túc giả, một khác trương gương mặt thuộc về hai mặt ma vương biến ảo mà thành. Đây là hai mặt ma vương tiêu chí tính đặc điểm, chờ hoàn thành này một bước, hai mặt ma vương mới xem như hoàn thành buông xuống, hơn nữa có được ma vương cấp bậc lực lượng. Đổi một câu nói, chuyển hóa trong quá trình hai mặt ma vương, gần là bình thường quái vật mà thôi. Căn bản không cần đường trấn ra tay, cho dù là một đầu cấp thấp quái vật, cũng có thể đủ dễ như trở bàn tay đem nó xử lý. Đương nhiên tiền đề là có cũng đủ nhãn lực, có thể phát hiện bị bám vào người quái vật, nếu không hết thảy đều là uổng công. Mặt khác còn phải chú ý một chút, đó chính là cần thiết phá hủy quái vật đầu, như thế mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt hai mặt ma vương buông xuống khả năng. Đúng là bởi vì đường trấn sử dụng chính xác cách làm, mới có thể làm hai mặt ma vương tức muốn hộc máu, kể từ đó liền sẽ đối nó tạo thành bị thương nặng. Lúc này hai mặt ma vương hận không thể sinh nuốt đường trấn, như thế mới có thể tiêu mất trong lòng chi hận. Nguyên lai đường bám vào người cấp thấp quái vật khi, quái vật thân thể liền cùng cấp với hai mặt ma vương thân thể, quái vật lọt vào công kích lúc sau, bản thể liền sẽ thừa nhận mấy lần thương tổn. Đặc biệt là quái vật đầu, càng là hai mặt ma vương mệnh môn nơi, thừa nhận công kích thương tổn có thể nói là gấp 10 lần không ngừng. Đường trấn này một phen công kích, suýt nữa muốn hai mặt ma vương mạng già, cho nên mới sẽ như thế tức muốn hộc máu. Đồng thời nó cũng ở trong lòng âm thầm khiếp sợ, suy đoán đường trấn rốt cuộc ra sao lai lịch, vì sao đối chính mình nhược điểm như thế rõ ràng. Hai mặt ma vương càng lo lắng chính là, đường trấn hay không còn biết chính mình mặt khác bí mật, nếu thực sự có nói, chính mình chẳng phải là có tánh mạng chi ưu. Trong lòng vừa mới dâng lên cái này ý niệm, liền thấy kia quái vật đầu đột nhiên nổi lửa, ngọn lửa hiện ra quỷ dị u màu trắng. Quái vật đầu bị ngọn lửa cắn nuốt, ngay sau đó một cái hỏa tuyến bay ra hỏa đoàn, hướng tới nơi xà kéo dài mà đi. Loại này quỷ dị ngọn lửa, nguyên lai có thể bậc lửa tinh thần lực, thiêu đốt tốc độ càng là có thể so với vận tốc ánh sáng. Hai mặt ma vương chấn động, không chỉ là bởi vì ngọn lửa quá mức quỷ dị, còn bởi vì ngọn lửa chính hướng tới chính mình bay vụt mà đến. Chính mình vốn chính là năng lượng thể, nếu bị này ngọn lửa lây dính, kia chẳng phải là trở thành tốt nhất nhiên liệu. Không được, cần thiết muốn lập tức thoát đi, nếu không tánh mạng khó giữ được. Ý thức được điểm này sau, hai mặt ma vương nơi nào còn dám chần chờ, liều mạng hướng tới nơi xa bay đi. Hai mặt ma vương vẫn là coi thường ngọn lửa thiêu đốt tốc độ, liền ở nó ý đồ rời đi đồng thời, hừng hực thiêu đốt tinh thần chi hỏa đã lan tràn tới rồi nó trên người. Hai mặt ma vương kêu thảm thiết một tiếng, cảm nhận được một loại không cách nào hình dung thống khổ, phảng phất bị thiên đao vạn quả giống nhau. Nó ý đồ thoát khỏi ngọn lửa, nhưng là căn bản vô pháp làm được, ý đồ phân liệt chính mình năng lượng thân thể, ai ngờ ở phân cách trong quá trình, màu trắng ngọn lửa cũng đã lan tràn mà đến. Hai mặt ma vương kêu rên không ngừng, giữ tận gương mặt ở biển lửa trung hiện lộ ra tới, thẳng đến cách đó không xa đường trấn bay đi. Ở hai mặt ma vương nghĩ đến, chỉ cần đem đường trấn xử lý, nó liền có thể chuyển nguy thành an. Đường trấn tựa hồ đã sớm dự đoán được, chỉ là lạnh lùng cười, sau đó ở không trung câu họa ra từng đạo đường cong. Này đó đường cong ở xuất hiện lúc sau, lập tức bị năng lượng sở bỏ thêm vào, hình thành một đạo kiên cố cái chắn. Chẳng những có thể ngăn trở thật thể công kích, càng có thể phòng ngự năng lượng công kích, trực tiếp chặn sông tới hai mặt ma vương. Nay còn không có kết thúc, năng lượng vong ở ngăn cản hai mặt ma vương lúc sau, chợt gian phát sinh biến hóa, từ vong phiến trạng biến thành lồng sắt hình dạng. Tiêu hai mặt ma vương ý đồ tránh né, đáng tiếc tốc độ vẫn là chậm một chút, vì thế đã bị có thể năng lượng vong lung sở cầm tù. Ở hoàn thành cầm tù kia một khắc, vong lung ngay sau đó bị ngọn lửa bao trùm, lúc này hai mặt ma vương đã không trô nhưng trốn. Nó đối với đường trấn giống giận, liều mạng va chạm lồng giam, lại trước sau vô pháp thoát khỏi vong lung trói buộc. Theo ngọn lửa càng thiêu càng vượng, hai mặt quái vật dây rủa lại trở nên càng ngày càng yếu, rất có một loại dầu hết đèn tắt cảm giác. Bên cạnh quan chiến quái vật lĩnh chủ nhóm, hưng phấn cơ hồ giống ra tiếng tới, chúng nó nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm lồng sưởi, phảng phất chính mình chính là thiêu đốt ngọn lửa. Đặc biệt là bạch cốt ma tướng, nó trạng thái đã không thể dùng hưng phấn tới hình dung, mà là gần như điên khủng si cuồng. Càng là cường đại ma giới sinh vật, liền đối cựu hận càng là chấp nhất, mắt thấy hai mặt ma vương thừa nhận thật lớn thống khổ, bạch cốt ma tướng chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng. Nếu không phải còn có một tia lý trí thượng tồn, bạch cốt ma tướng có lẽ đã xông lên đi, thừa dịp hai mặt ma vương lâm vào nguy cơ thời khắc, cho nó liên tiếp chí mạng công kích. Đúng là bởi vì lý trí thượng tồn, cho nên bạch cốt ma tướng trong lòng rõ ràng, loại này cấp bậc chiến đấu tuyệt phi hắn có khả năng tham dự. Nếu tùy tiện hành động nói, chẳng những có khả năng đối đường trấn tạo thành ảnh hưởng, thậm chí còn có khả năng đáp thượng chính mình tánh mạng. Chỉ là đối với đường trấn, nó trong lòng tràn ngập ngoài ý muốn cùng tò mò, đồng thời còn có nồng đậm kính sợ. Khó trách có gan mang binh tiến vào vùng cấm, chỉ bằng như vậy thủ đoạn, lại có nơi nào đi không được. Đồng thời nó cũng ở trong tối tự cân nhắc, nếu Đường Chấn đối chiến chính là mặt khác ma vương, lại nên sử dụng cái dạng gì thủ đoạn. Quái vật linh chủ nhóm đều có thể nhìn ra, Đường Chấn phóng thích đặc thù ngọn lửa, đúng là hai mặt ma vương khắc tinh. Cũng không biết đối phó mặt khác ma vương khi, loại này ngọn lửa hay không cũng có cùng loại hiệu quả. Nếu thật sự có hiệu quả nói, có lẽ chỉ bằng Đường Chấn một người, là có thể đủ đem này vùng cấm quét ngang. Bọn quái vật càng nghĩ càng là kích động, chẳng sợ biết rõ chuyện này không có khả năng, lại như cũng trở nên hưng phấn dị thường. Loại này hưng phấn cảm xúc lan tràn mở ra, không biết ra sao duyên cớ, sử quái vật quân đoàn đã xảy ra một loại vi diệu biến hóa. Nguyên bản lẫn nhau không liên quan quái vật chi gian, thế nhưng sinh thành đặc thù internet, lẫn nhau chi gian lẫn nhau liên tiếp ở bên nhau. Đường Chấn thân là quái vật quân đoàn khống chế giả, tự nhiên phát hiện loại này biến hóa, trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc. Tại đây loại internet xuất hiện phía trước, hắn gần có thể thao tác con rối quái vật, sau đó lại thông qua con rối quái vật thao tác cấp thấp quái vật. Chính là tại đây loại internet xuất hiện lúc sau, toàn bộ quái vật quân đoàn liền giống như nhất thể, sức chiến đấu thành lần tăng lên. Đường Chấn lúc này chính là đại não, quái vật quân đoàn chính là tứ chi, lẫn nhau chi gian lẫn nhau phối hợp. Nếu có thể như cánh tay sai sử chỉ huy chỉnh chi quái vật quân đoàn, Đường Chấn liền tính là không thể quét ngang ma giới, lại cũng tuyệt đối có thể đem này vùng cấm san thành bình địa. Đáng tiếc này yêu cầu thời gian, mà Đường Chấn nhất thiếu chính là thời gian, huống chi hắn giờ phút này đã đạt tới mong muốn kế hoạch. Bị đốt thành cho tấn hai mặt ma vương, để lại một đoàn ẩn chứa căn nguyên pháp tắc năng lượng kết tinh, đây là Đường Chấn sở nhu thần cách. Chương 2651 chờ đợi trở về nhân gian. Đường Chấn giơ tay nhất chiêu, cho tàn trung thần cách bay tới, lạc dung nhập bùn lầy quái trong cơ thể. Liên tại hạ một cái chớp mắt, một cổ đặc thù hơi thở nhộn nhạo mở ra, ý nghĩa bùn lầy quái đã tiến giai vương cấp. Trung quanh quái vật cảm ứng được sau, sôi nổi ngã vào trên mặt đất, lấy này biểu đạt đối với thượng vị giả kính ý. Bùn lầy quái đã hoàn toàn hoàn thành lột xác, nguyên bản đen tuyền bùn lầy hình thái cũng biến thành gần như trong suốt bộ dáng. Bên trong Đường Chấn như ẩn như hiện, lần đầu tiên bị bọn quái vật nhìn đến, bất quá lại bị ngộ nhận vì là bùn lầy quái bản thể. Bọn quái vật sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, một đường dẫn dắt chúng nó thủ lĩnh, thế nhưng tương lai sắp sửa chém giết địch nhân. Đương nhiên mọi việc vô tuyệt đối, nếu cần thiết nói, địch nhân đồng dạng có thể trở thành hợp tác đồng bọn. Theo bùn lầy quái trở thành ma vương, kế hoạch quan trọng nhất một bước đã hoàn thành, kế tiếp chính là chậm rãi chờ đợi. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, lâu thành tu sĩ sẽ liên tục không ngừng triệu hoán ngụy ma thần, săn giết sau đạt được thăng cấp cơ hội. Triệu hoán ma thần cũng không phải muốn làm liền làm, mà là yêu cầu nào đó riêng điều kiện, cho nên đương Đường Chấn xuất hiện ở di tích khi, địch quân tu sĩ gần hủy diệt rồi một tòa ma thần giống. Bởi vì Đường Chấn phá hư tập sát, triệu hoán ma thần đã chịu ảnh hưởng, nhưng là khẳng định sẽ không ngưng hẳn. Theo Đường Chấn tiến vào ma giới, địch quân tu sĩ triệu hoán khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành, Đường Chấn cũng đang chờ đợi triệu hoán nghi thức, nhân cơ hội một lần nữa phản hồi nhân giới. Chỉ là Đường Chấn vô pháp xác định, địch quân tu sĩ là chỉ định mục tiêu triệu hoán, vẫn là tùy cơ tiến hành triệu hoán. Nếu là tùy cơ triệu hoán nói, Đường Chấn liền có thể thừa dịp triệu hoán cơ hội, dẫn dắt quái vật quân đoàn rời đi ma giới. Nhưng nếu là chỉ định mục tiêu triệu hoán, Đường Chấn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đãi, khi nào địch nhân triệu hoán hai mặt ma vương, hắn khi nào mới có thể rời đi. Loại này tràn ngập không xác định tính triệu hoán, tuyệt đối không phải Đường Chấn muốn kết quả, cho nên hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này. Nhân giới, di tích. Các tu sĩ nắm bị xiềng xích buộc trụ quái vật, đi tới quảng trường bên cạnh vị trí, đầy mặt đều là vui sướng chi sắc. Bắt được đặc thù quái vật có khen thưởng, bắt giữ càng nhiều, đạt được khen thưởng cũng liền càng nhiều. Bị bắt quái vật rất có đặc điểm, tất cả đều thân xuyên trường bào, mũ choàng phía dưới là một trường trương mang mặt nạ mặt. Ở chúng nó trên cổ mặt treo một kiện đặc thù vật phẩm trang sức, thoạt nhìn chính là thu nhỏ lại bản thần tượng. Nếu cẩn thận phân biệt nói, liền sẽ phát hiện này đó thần tượng bộ dáng, thế nhưng cùng trên quảng trường những cái đó ma thần giống nhau như lúc. Trên quảng trường ma thần giống rất nhiều, trường bào quái vật đeo thần tượng cũng các không giống nhau, hiển nhiên tín ngưỡng vào bất đồng thần linh. Ở lâu thành tu sĩ khán hộ hạ, trường bào quái vật xiềng xích bị mở ra, sau đó quan nhập rắn chắc lồng sắt bên trong. Quan nhập cùng chỉ lồng sắt quái vật đều đeo tương đồng thần tượng, hiển nhiên là cố ý mà làm. Bên cạnh còn có lâu thành tu sĩ phụ trách thống kê, phát hiện quái vật số lượng thỏa mãn yêu cầu sau, liền lập tức đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Không quá bao lâu thời gian, Thiên Cương phủ chủ đến quảng trường, mặt khác phủ chủ cũng lục tục đổi tới. Đồng thời còn có đại lượng lâu thành tu sĩ, bọn họ dẫn theo dân bản xứ tu sĩ, liên tiếp không ngừng hướng tới quảng trường vào tới. Thật lớn trên quảng trường, bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Các tu sĩ hưng phấn mà lại chờ mong, bọn họ đã nhận được mệnh lệnh, sẽ ở trên quảng trường triệu hoán ngụy ma thần. Đối với các tu sĩ tới nói, loại này triệu hoán giống như buổi lễ long trọng, luôn là may mắn vận nhi đạt được không tưởng được chỗ tốt. Đạt được chỗ tốt nhiều nhất người, vĩnh viễn đều là cao tầng người chỉ huy, đương nhiên đây cũng là hợp lý nhất an bài. Một người đỉnh cấp tu sĩ đủ để kinh sợ vô số cấp thấp tu sĩ, trải qua Đường Chấn tập sát lúc sau, Thiên Cương phủ chủ bức thiết muốn tấn chức vương cấp. Di tích trung sở hữu tu sĩ, hiện giờ đều đang tìm kiếm ma thần tín đồ tung tích, sau đó đem chúng nó tụ tập đến cùng nhau. Ma thần tín đồ là mấy ngàn năm trước di tích cư dân, chúng nó thờ phụng bất đồng ma thần, trong bất chi bất giác đã chịu ma khí cảm nhiễm. Chúng nó sau khi chết thi thể không hủ, trước sau trốn tránh ở di tích nơi bí ẩn, chỉ là bởi vì ma khí biến mất, cho nên trước sau không có hiện lộ tung tích. Bất quá theo ma khí sống lại, ma thần tín đồ được đến ma khí tầm bổ, lại ở di tích giữa một lần nữa sống lại. Dựa theo di lưu tấm bia đá ghi lại, cũng đủ số lượng tà thần tín đồ tụ tập đến cùng nhau, liền có thể đem ma thần triệu hồi ra tới. Ma thần xuất hiện lúc sau, liền sẽ đi theo tín đồ bước chân, đánh chết chứng kiến đến hết thảy sinh linh. Phát hiện tấm bia đá lúc sau, Thiên Cương phủ chủ tướng kế liền kế, sai người nơi nơi bắt giữ ma thần tín đồ, lợi dụng chúng nó tới triệu hoán ma thần. Trải qua thực nghiệm lúc sau, xác thật triệu hồi ra ngụy ma thần, hơn nữa thành công đem này đánh chết. Trận chiến ấy thu hoạch cực đại, khiến cho Thiên Cương phủ chủ đám người xác định, đây mới là di tích trung tăng lên thực lực tốt nhất con đường. Kết quả vừa mới đánh chết một đầu ngụy ma thần, liền gặp Đường Chấn săn giết phủ chủ sự tình, làm đến cả tòa di tích giữa loạn thành một đoàn. Vì săn giết đuổi bắt Đường Chấn, lùng bắt ma thần tín đồ công tác chỉ có thể tạm phóng một bên, có như vậy không ổn định nhân tố tồn tại, Thiên Cương phủ chủ tuyệt đối không dám triệu hoán ngụy ma thần. Nếu không ở triệu hoán trong quá trình, một khi bị Đường Chấn quấy rối phá hư, cực khả năng sẽ tạo thành phi thường đáng sợ hậu quả. Không nghĩ Đường Chấn xử lý ba gã phủ chủ lúc sau, lại đột nhiên chi gian biến mất vô tung, không còn có hiện lộ bất luận cái gì tung tích. Ban đầu thời điểm, Thiên Cương phủ chủ cho rằng Đường Chấn xử trá, trước sau không dám thiếu cảnh giác. Kết quả đợi một đoạn thời gian lúc sau, lại như cũ không thấy Đường Chấn tung tích, lúc này mới làm cho bọn họ dần dần thả lỏng cảnh giác. Căn cứ Thiên Cương phủ chủ phỏng đoán, Đường Chấn không có khả năng ẩn nhẫn như thế lâu, này căn bản là không phù hợp lẽ thường. Vì thế đến ra kết luận, Đường Chấn đã bởi vì nào đó nguyên nhân, trực tiếp rời đi di tích. Mặc kệ Đường Chấn vì sao rời đi, đều làm đệ tứ chiến khu lâu thành các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, nếu Đường Chấn lại nháo đi xuống, bọn họ tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Chẳng những tự thân thực lực vô pháp tăng lên, còn sẽ chậm trễ đệ tứ chiến khu kế hoạch, thậm chí ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Vì bảo đảm Đường Chấn đã rời đi, Thiên Cương phủ chủ chờ tu sĩ cộng đồng hợp tác, thi triển một loại đặc thù dò xét bí thuật. Bọn họ tinh thần lực giống như lập bí, đảo qua di tích các góc, không có bất luận cái gì để sót địa phương. Cuối cùng kết quả cũng đã chứng thực, Đường Chấn xác thật không ở di tích giữa, phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Đã không có nỗi lo về sau, sớm định ra kế hoạch lại lần nữa thực hành, ngay cả các đại phủ chủ cũng tham dự trong đó. Lâu thành tu sĩ dẫn dắt dân bản xứ tu sĩ, khắp nơi tìm tòi ma thần tín đồ tung tích, thành công bắt giữ sau liền lập tức đưa hướng quảng trường. Thượng vạn danh tu sĩ động viên lên, hiệu suất tự nhiên cực cao, tổng mệnh ra lệnh đạt lúc sau, ma thần tín đồ bị không ngừng phát hiện cùng bắt giữ. Một khi ma thần tín đồ thấu đủ trăm người, liền có thể đem chúng nó đưa vào quảng trường trung ương, này đó ma thần tín đồ liền sẽ tự động triệu hoán ma thần. Chờ đến ma thần triệu hồi ra tới lúc sau, vụ cản sủ lâu thành các tu sĩ lại đem ma thần đánh chết, lấy này tới đạt được phong phú khen thưởng. Bận việc đã lâu, đầu nhập đại lượng nhân thủ, rốt cuộc tới rồi thu hoạch thời điểm. Chờ tu sĩ đem quảng trường phong đổ lúc sau, Thiên Cương phủ chủ hạ đạt mệnh lệnh, sau đó liền có người đem lồng sắt không ngừng mở ra. Thân xuyên trường bào ma thần tín đồ lớn tiếng rít gào, chúng nó gấp không chờ nổi mà chạy ra khỏi lồng sắt, sau đó hướng tới rời xa lâu thành tu sĩ phương hướng chạy tới. Căn bản không cần xua đuổi chỉ huy, ma thần tín đồ cũng đã tiến vào quảng trường trung ương, sau đó lại tự phát tụ tập đến cùng nhau. Chúng nó bài chỉnh tề đội ngũ, quỳ gối tín ngưỡng ma thần giống phía dưới, dùng quỷ dị âm điệu cầu nguyện lên. Không có một người mở miệng nói chuyện, tụ tập thượng vạn dành tu sĩ trên quảng trường mặt, chỉ có quỷ dị cầu nguyện thanh không ngừng quanh quẩn. Không quá bao lâu thời gian, kia tòa ma thần giống bắt đầu sáng lên, quần quần ma khí phóng lên cao. Duy độ thông đạo bị mở ra, đến từ ma giới ngụy ma thần, theo triệu hoán buông xuống nhân gian. Chương 2652 trở về di tích. Nhìn trống rông xuất hiện ma giới thông đạo, Thiên Cương phủ chủ chờ tu sĩ trong mắt, không hẹn mà cùng hiện lên một mạt hưng phấn. So sánh với tiểu ngư tiểu tôm tới nói, ngụy ma thần mới là chân chính đại thịt mỡ, ăn một ngụm có thể đem người chống được cái loại này. Đem này đánh chết lúc sau, liền tính là ở đây phủ chủ đều phân tiền lời, cũng tuyệt đối làm tất cả mọi người vừa lòng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, đem sở hữu ngụy ma thần toàn bộ xử lý sau, đệ tứ chiến khu sẽ xuất hiện hơn 20 danh vương cấp tu sĩ. Nếu thật có thể thực hiện nói, đệ tứ chiến khu thực lực sẽ thành lần tăng lên, có lẽ có thể trước tiên kết thúc cùng thứ 5 chiến khu chiến tranh. Hơn 20 danh vương cấp tu sĩ, đặt ở nơi nào đều là không thể bỏ qua lực lượng, thả xuống đến trên chiến trường lúc sau, nói là bẻ gãy nghiền nát cũng không chút nào vì quá. Trên chiến trường thay đổi bất ngờ, săn giết ngụy ma thần kế hoạch cần thiết muốn bắt thực thi, kéo dài càng lâu liền càng dễ dàng xuất hiện biến cố. Đặc biệt là ở Đường Chấn săn giết vài tên phụ chủ, lại đột nhiên gian biến mất lúc sau, cái loại này cảm giác bất an càng thêm dày đặc. Hắn sợ nghe được thứ 5 chiến khu đột kích tin tức, nếu địch nhân đánh vào di tích giữa, lúc trước sở hữu nỗ lực đều đem kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mọi người bảo vệ cho từng người vị trí, tuyệt đối không thể phóng quái vật rời đi quảng trường, nếu không chắc chắn gặp nghiêm trị. Tuy rằng không cần phải, Thiên Cương phủ chủ như cũ nhắc nhở một câu, bởi vậy có thể thấy được hắn đối việc này coi trọng trình độ. Quái vật liền phải xuất hiện, mọi người chuẩn bị nên chiến. Theo một tiếng gầm nhẹ, quần quần ma khí từ thông đạo phun trào mà ra, một đạo thật lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Phảng phất là một khối màn sân khấu bị xé mở, vực sâu luyện ngục cảnh tượng bày ra trước mặt, thật lớn thân ảnh rít gào đồng thời, trực tiếp từ ma giới bước vào nhân giới. Đây là một tôn trên đầu mọc đầy tiêm giác ma thần, tuy rằng có nhân loại thân hình, lại trường mấy trăm điều thật dài như cá trình xúc tua. Đỏ như máu đôi mắt không ngừng lan lộn, lập loè tham lam quằn mang, xúc tua hung tợn cắn hướng lâu thành tu sĩ. Nhiều giác ma vương, trên quảng trường 24 ma giống chi nhất, đã chịu triệu hoán buông xuống nhân gian. Đối với ma giới sinh vật tới nói, lâu thành tu sĩ chính là mỹ vị nhất đồ ăn, làm nhiều giác ma vương gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp. Chờ đợi lâu ngày lâu thành tu sĩ, sao lại làm nhiều giác ma vương như nguyện? Liên ở nó hiện thân kia một khắc, xúc thế đã lâu công kích giống như mưa to giống nhau, dừng ở quái vật thật lớn thân thể thượng. Tuy rằng hai bên chi gian thể tích kém cách xa, lại không ý nghĩa lực công kích đã chịu suy yếu, tỉ như một viên nho nhỏ viên đạn, có thể dễ dàng cướp đi tráng hán tánh mạng. Nhiều giác ma vương bị đánh giống giận liên tục, tựa hồ vì phát tiết lửa giận, thật lớn thân thể bắt đầu ở trên quảng trường đấu đá lung tung. Nó ở lợi dụng hình thể ưu thế, phá hư lâu thành tu sĩ công kích tiết tấu, đem này đó thương tổn chính mình con kiến toàn bộ đánh chết. Thiên cương phủ chủ ra lệnh một tiếng, mặt khác phủ chủ đồng thời ra tay, từ giữa không trung đem nhiều giác ma vương vây quanh. Bọn họ phối hợp có tự, không ngừng phát ra sắc bén công kích, đánh đến nhiều giác ma vương mình đầy thương tích. Bị thương nhiều giác ma vương lớn tiếng giống giận, bàn chân hướng tới mặt đất hung hăng một dậm, theo sau liền thấy từng đạo chùm tia sáng xuất hiện ở trên quảng trường. Lớn lớn bé bé quái vật liên tiếp không ngừng từ truyền tống trận trung trào ra, rít gào nhằm phía phụ cận lâu thành tu sĩ. Bốn phía lâu thành tu sĩ chờ đợi lâu ngày, bọn họ không thể đối kháng ma vương cấp bậc quái vật, lại có thể săn giết truyền tống trận triệu hoán quái vật. Vô luận số lượng vẫn là chất lượng, này đó quái vật cấp bậc đều càng cao, đánh chết sau đạt được khen thưởng càng thêm phong phú. Lúc này quảng trường tiếng giết rung trời, hơn 20 danh phủ chủ vây sát nhiều giác ma thần, thượng vạn danh tu sĩ rửa sạch truyền tống trận triệu hoán quái vật, trong lúc nhất thời giết khó phân thắng bại. Nhìn như thế lực ngang nhau thế cục, trên thực tế lại là lâu thành tu sĩ chiếm cứ thượng phong, nếu loại tình huống này liên tục đi xuống, cuối cùng người thắng khẳng định là lâu thành tu sĩ. Ai ngờ đúng lúc này, đột nhiên lại có biến cố phát sinh. Liên thông ma giới cái kia thông đạo, vốn nên ở truyền tống hoàn thành sau đóng cửa, ai ngờ tưởng vừa mới đóng cửa một nửa, đột nhiên có bàn tay khổng lồ kéo lấy thông đạo bên cạnh. Từng trận làm nhân tâm kinh hơi thở, từ thông đạo một chỗ khác truyền lại ra tới, ma khí càng giống như sóng chiều khuyết tán mở ra. Nếu là bình thường quái vật, căn bản là không có khả năng có như vậy khủng bố hơi thở, cho nên này đột nhiên xuất hiện bàn tay khổng lồ, tuyệt đối là mặt khác một tôn ma thần. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm Thiên Cương phủ chủ trong lòng giật mình, đồng thời sinh ra một loại không ổn dự cảm. Hơn 20 danh phủ chủ lẫn nhau phối hợp, vừa vặn có thể săn giết một tôn ma thần, nhưng nếu là lại nhiều ra một tôn ma thần, bọn họ căn bản là không có khả năng là đối thủ. Chạy nhanh đem thông đạo phong bế, phòng ngừa lại có ma thần xuất hiện. Thiên Cương phủ chủ gầm nhẹ một tiếng, lập tức có mấy tên phủ chủ vọt tới thông đạo phía trước, ý đồ đem thông đạo hoàn toàn phong bế. Ai ngờ đúng lúc này, cặp kia bàn tay khổng lồ bỗng nhiên xé rách, thế nhưng đem thông đạo xé rách đến chia năm xẻ bảy. Một tôn tạo hình vô cùng quỷ dị hai mặt ma thần, đột nhiên từ trong thông đạo cất bước mà ra, thật mạnh đạp ở quảng trường trên mặt đất. Hắn hoạt động một chút thân thể, dùng đỏ như máu hai tròng mắt bắn phá tứ phương, đột nhiên lộ ra dữ tợn tươi cười. Rốt cuộc đã trở lại, cảm giác này thật tốt. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy từng đạo xúc tua bắn ra, thẳng đến truyền tống thông đạo trước vài tên lâu thành tu sĩ. Xúc tua công kích tốc độ cực nhanh, vài tên lâu thành tu sĩ thế nhưng đều bị đánh trúng, tiêu thảm bay ngược mà ra. Không tốt. Thiên Cương Phật Tổ thấy như vậy một màn, trong lòng đột nhiên cả kinh, ám đạo này hai mặt ma thần vì sao như thế hung hãn? Lưu lại 10 tên phủ chủ săn giết nhiều giác ma thần, còn lại lâu thành tu sĩ cùng ta đồng loạt ra tay, cần phải muốn đem hai mặt ma thần chạy về ma giới. Tình huống trở nên càng thêm nguy hiểm, nếu không thể đem đột nhiên xuất hiện hai mặt ma thần xử lý, trên quảng trường cục diện liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Chẳng những vô pháp đem ma thần săn giết, ngược lại có khả năng sẽ lọt vào quái vật giết chóc, cuối cùng dẫn tới thất bại thảm hại. Thiên Cương phủ chủ thể, tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nếu không chẳng phải là bạch bạch bận rộn một hồi. Theo vây công chính mình lâu thành tu sĩ chia làm hai hỏa, nhiều giác ma vương gào giống một tiếng, trên người áp lực đại đại giảm bớt. Nhìn cùng lâu thành tu sĩ giao chiến hai mặt ma vương, có nhiều giác ma vương trong lòng tràn đầy hoang mang, không hiểu được đối phương vì sao xuất hiện. Từ hơi thở thượng phán đoán, đột nhiên xuất hiện ma thần hẳn là hai mặt ma vương, chính là nhiều giác ma vương có loại cảm giác, đối phương hẳn là cái hàng giả. Đương nhiên này cũng không quan trọng, chỉ cần đối chính mình có lợi, nhiều giác ma vương ước gì hàng giả tới càng nhiều càng tốt. Nhìn giống như rồi bọ vờn quanh bên cạnh lâu thành tu sĩ, nhiều giác ma vương khặc khặc cười quái dị, lại một lần vũ động dâu phát động công kích. Đối với nhiều giác ma vương tới nói, nhân giới quả thực hảo đến không cách nào hình dung, trong không khí đều tràn ngập hương vị ngọt ngào. Nhiều giác ma vương chỉ có một ý tưởng, đem nhân giới hoàn toàn chinh phục, sau đó lại không kiêng nể gì tận tình hưởng dụng. Trước mắt này đó con kiến, là chinh phục nhân giới đạo thứ nhất chướng ngại, đồng thời cũng là làm nó chảy nước dãi ba thước mỹ thực. Đến nỗi mạc danh xuất hiện hai mặt ma vương, có thể trước làm nó sống một đoạn thời gian, chờ đến chiến đấu sau khi kết thúc lại đem nó xử lý. Nhân giới này hết thảy tài phú, chỉ có thể từ chính mình được hưởng, mặt khác ma vương mơ tưởng được cực nhỏ. Tham lam nhiều giác ma vương cũng không có chú ý tới, đứng ở cách đó không xa hai mặt ma vương, đang dùng lạnh băng ánh mắt nhìn nó. Có nhiều giác ma vương kiềm chế, Đường Chấn đã không có bất luận cái gì áp lực, hơn 10 người phủ dễ chính buồn không đáng giá nhắc tới. Liên ở nhiều giác ma vương lại lần nữa triệu hoán quái vật khi, Đường Chấn thao tác bùn lầy quái đồng thời phất tay, một đạo thật lớn truyền tống môn đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm ầm tiếng bước chân truyền đến, đủ loại quái vật từ truyền tống nhóm đi ra, chúng nó bài chỉnh tề đội ngũ, đem quảng trường đất trống nhanh chóng lấp đầy. Thấy như vậy một màn các tu sĩ, trong lòng đồng thời cả kinh, trong ánh mắt toát ra vô pháp che giấu hoảng sợ. Này một đợt quái vật, tựa hồ cường có chút quá mức. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2653 bại cục đã định. Theo Đường Chấn triệu hoán, quái vật quân đoàn chính thức lên sân khấu. Quảng trường trung quanh lâu thành tu sĩ, biểu tình đã âm trầm như nước. Theo càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện, nguyên bản cân bằng cục diện đã bị đánh vỡ, lâu thành tu sĩ tình cảnh nguy ngập nguy cơ. Nhiều giác ma vương triệu hoán quái vật, Đường Chấn triệu hoán quái vật quân đoàn, đã đem quảng trường tắc đến tràn đầy. Này đó quái vật tổng số lượng đã xa xa vượt qua lâu thành tu sĩ, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Đều cho ta nghe hảo, kế tiếp cho ta liều mạng sát, nếu không mọi người đều đến chết ở chỗ này. Một người lâu thành tu sĩ lớn tiếng giống giận, chỉ huy xuống tay hạ tu sĩ bắn ra một đợt mưa tên, bởi vì quái vật số lượng thật sự quá nhiều, không cần nhắm chuẩn là có thể bắn trúng mục tiêu. Kỳ thật căn bản không cần nhắc nhở, chúng tu sĩ đều đã ý thức sắp sửa gặp phải nguy cơ, liều mạng hướng tới quái vật phát động công kích. Còn thừa tu sĩ nắm chặt đao kiếm, biểu tình khẩn trương tới rồi cực điểm, chuẩn bị nên đón trận này sinh tử quyết chiến. Giống. Nhiều giác ma vương triệu hoán quái vật, chỉ chịu bản năng sử dụng, chạy ra khỏi truyền tống trứng lúc sau, lập tức hướng tới lâu thành tu sĩ phóng đi. Ở này đó cấp thấp quái vật trong mắt, lâu thành tu sĩ chính là nhất ngon miệng đồ ăn, tốt nhất bổ dưỡng phẩm, là đụng tới sau tuyệt đối không thể bỏ lỡ thứ tốt. Đúng là ở tham lam dục vọng sử dụng hạ, chúng nó mới có thể liều mạng phát động công kích, mục đích chính là vì tranh đoạt đồ ăn. Chiến đấu nháy mắt bùng nổ, hai bên từng người mang theo hủy diệt khí thế, hung hăng đánh vào cùng nhau. Lâu thành tu sĩ phảng phất giận hải đáng ngầm, nên đón quái vật hình thành sóng lớn đánh sâu vào, máu loang quay cuồng chi gian, không đếm được quái vật bị lưỡi dao sắc bén chém phiên trên mặt đất. Có đá ngầm bị sóng lớn hướng suy sụp, nhưng thực mau đã bị người bổ thượng chỗ hổng, liều mạng chống đỡ quái vật đánh sâu vào. Từng hàng thi thể ngã xuống, đem quảng trường mặt đất phủ kín, máu tươi hội tụ thành hà, mùi tanh nồng đậm đến làm người buồn nôn. Loại này thuần túy huyết nhục va chạm, ý nghĩa mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh điêu tàn, lâu thành tu sĩ tập mãi thành thói quen, dân bản xứ tu sĩ lại ở vào hỏng mất bên cạnh. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tới, thế gian lại có như thế đáng sợ mà tàn khốc cảnh tượng, cái loại này không hề ý nghĩa tử vong, thế nhưng liền phát sinh ở chính mình bên cạnh. Duy nhất có thể làm sự tình, chính là chết lặng múa may đao kiếm, đem chính mình trước mặt địch nhân giết chết. Lại hoặc là bị quái vật lợi trảo xé rách ngực, bị răng nanh rảo phá yết hầu, sau đó cùng quái vật thi thể ngã vào cùng nhau, bị không đếm được quái vật dẫm tới đạp đi. Nghe dữ tợn quái vật gào giống, đồng bạn tuyệt vọng kêu rên, thấy sinh mệnh giống như cỏ dại giống nhau bị thu hoạch, dân bản xứ tu sĩ sôi nổi lâm vào hỏng mất trạng thái. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy, đương từ chết lặng cùng khiếp sợ trùng tỉnh lại lúc sau, đều sẽ cầm lòng không đậu phát ra bén nhọn kêu thảm thiết. Theo kinh thanh thét chói tai, dũng khí nháy mắt tán loạn, rốt cuộc nhấc không nổi một chút ít ý chí chiến đấu. Bọn họ lựa chọn thụt lùi địch nhân, không màng tất cả hướng tới tự nhận là an toàn phương hướng thoát đi, chẳng sợ trưởng quan liều mạng quát bảo ngưng lại, bước chân cũng không có chút nào chần chờ. Sắt. Đốc chiến đội viên trong miệng phát ra giống giận, huy đao đem thoát đi tu sĩ chém giết, từng viên đầy mặt hoảng sợ đầu phóng lên cao. Vô đầu thi thể ngã trên mặt đất, đây là đối hội binh nhất trắng ra cảnh cáo. Chạy tán loạn dân bản xứ tu sĩ thấy thế, đôi mắt đột nhiên trở nên huyết hồng, bọn họ không dám cùng quái vật chém giết, lại dám đem vũ khí huy hướng đốc chiến đội viên. Đương trước trận chém giết càng thêm thảm thiết khi, trận doanh phía sau cũng bắt đầu phát sinh chiến đấu, tuy rằng quy mô không phải rất lớn, lại hoàn toàn dao động quân tâm. Liên ở tình thế càng thêm nguy cấp thời điểm, đột nhiên có tiếng kèn vang lên, theo sau liền thấy quảng trường trung ương quái vật quân đoàn khởi xướng công kích. Chúng nó tại quái vật lĩnh chủ dẫn dắt hạ, ngạnh sinh sinh phá khai rồi lâu thành tu sĩ phòng ngự, phảng phất một phen đem đao nhọn, đem quảng trường chung quanh phòng ngự vòng xé thành dập nát. Đem lâu thành tu sĩ trận doanh phân cách lúc sau, hung hãn quái vật vây quanh đi lên, đem lâu thành tu sĩ bao quanh vây quanh lên. Đối mặt điên cuồng công kích quái vật, dân bản xứ tu sĩ rốt cuộc kiên trì không được, liên tiếp không ngừng rút lui chiến trường. Chẳng sợ lâu thành tu sĩ giống giận cảnh cáo, lại như cũ khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả, dân bản xứ tu sĩ tố chất căn bản là vô pháp cùng lâu thành tu sĩ so sánh với. Tuy rằng trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, dân bản xứ tu sĩ tứ tán chạy tán loạn, nhưng là lâu thành tu sĩ vẫn như cũ còn ở kiên trì. Nhìn như tuyệt cảnh chiến trường, lại là bọn họ trải qua quá vô số lần cảnh tượng, bất chiến đấu đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối sẽ không có lâu thành tu sĩ dễ dàng từ bỏ. Đây mới là lâu thành tu sĩ đáng sợ nhất địa phương, vô luận là chân thật chiến đấu vẫn là diễn tập, càng là ở vào tuyệt cảnh giữa, sức chiến đấu liền sẽ càng thêm cường hãn. Bọn họ tạo thành lớn lớn bé bé chiến trận, lẫn nhau phối hợp săn giết quái vật, nơi đi qua huyết nhục tung bay, giết quái vật đều rền không ngừng. Tuy rằng thoạt nhìn hung hãn dị thường, nhưng thực tế thượng lại ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa tình cảnh càng thêm không xong. So sánh với nhiều giác ma vương triệu hoán quân lính tàn mạn, quái vật quân đoàn sức chiến đấu rõ ràng cao hơn mấy lần, chúng nó ở cao cấp quái vật chỉ huy hạ, chính liên tiếp không ngừng đem lâu thành tu sĩ đào thải bị loại trừ. Hỗn chiến không thôi trên quảng trường, bạch quang thoáng hiện tần suất càng ngày càng cao, mỗi một lần quang mang nhấp nhoáng, liền đại biểu cho một người lâu thành tu sĩ bị đào thải. Chiến đấu thời gian càng dài, lâu thành tu sĩ tình cảnh liền càng bất lợi, loại tình huống này liên tục đi xuống, cuối cùng người thắng khẳng định là quái vật quân đoàn. So sánh với lâu thành tu sĩ gian nan tình cảnh, vây công nhiều giác ma vương cùng đường trấn các đại phụ chủ, giờ phút này cũng đã bồi hồi ở sinh tử bên cạnh. Ở bình thường dưới tình huống, yêu cầu hơn 20 danh phụ chủ lẫn nhau phối hợp, mới có thể ổn thỏa đem ngụy ma thần đánh chết. Chính là theo đường trấn mượn đường mà đến, mạnh mẽ phản hồi nhân gian lúc sau, chiến trường thế cục đột nhiên biến hóa. Chúng phủ chủ bị buộc bất đắc dĩ, không thể không tách ra thành hai hỏa, sức chiến đấu tự nhiên đại suy giảm. Tại đây ngắn ngủn thời gian, đường trấn thao tác bùn lầy quái, đã liên tục đánh chết ba gã phụ chủ. Thiên cương phủ chủ đôi mắt huyết hồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đường trấn, phảng phất là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Không thỉnh tự đến hai mặt ma vương, làm thiên cương phủ chủ cảm giác phi thường không thích hợp, đặc biệt là theo ba gã phủ chủ bị đánh chết đào thải, trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng đùng. Chúa sang thế dự cảm tương đương linh nghiệm, đương cảm giác được không thích hợp thời điểm, thường thường liền ý nghĩa nguy hiểm sắp xảy ra. Nhưng nếu là thật sự rút lui di tích, liền sẽ đối đệ tứ chiến khu tác chiến kế hoạch tạo thành trọng đại ảnh hưởng, theo sau dẫn phát liên tiếp bất lương hậu quả. Thiên Cương phủ chủ do dự, gần là bởi vì cảm giác không đối mà rút lui, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Bất thời giờ quét mắt quảng trường chung quanh, lại chỉ có lâu thành tu sĩ đang ở khổ chiến, con dân bản xứ tu sĩ đại bộ phận đều đã thoát đi. Thiên Cương phủ chủ kiến trạng, tâm tình trở nên càng thêm trầm trọng. Không tốt, đây là có chuyện gì? Bên hai truyền đến một tiếng kinh hô, Thiên Cương phủ chủ lập tức theo tiếng nhìn lại, liền thấy hai mặt ma vương đột nhiên đình chỉ công kích. Thực mau ở ma vương trên đỉnh đầu, lao ra một đạo hình bóng quen thuộc, cười lạnh nhìn về phía Thiên Cương phủ chủ. Đáng chết, thế nhưng là hắn. Nhìn đến đường trấn kia một khắc, Thiên Cương phủ chủ ngẩn người, theo sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quả nhiên ta dự cảm không có sai. Thần bí biến mất đường trấn, thế nhưng mang theo quái vật đại quân ngóc đầu trở lại, khó trách chính mình sẽ cảm thấy như thế bất an. Lấy đường trấn thực lực thủ đoạn, cộng thêm hai tôn ngụy ma thần trợ trận, đệ tứ chiến khu tu sĩ căn bản là không có khả năng là đối thủ. Di tích thất thủ, sợ là liền ở hôm nay. Có lẽ là rõ ràng nhất định vua, Thiên Cương phủ chủ ngược lại bình tĩnh lại, mệnh lệnh chúng phủ chủ rút lui đến khu vực an toàn. Hắn nhìn đường trấn, dùng lạnh lùng thanh âm nói, kỹ không bằng người, thất bại cũng là theo lý thường hẳn là, ta duy nhất muốn biết chính là, các hạ rốt cuộc ra sao thân phận. Bị người đánh bại lúc sau, lại không biết đối phương ra sao thân phận, đây mới là nhất buồn bực sự tình. Thiên Cương phủ chủ rất muốn biết, chính mình bại với người nào tay. Đường trấn hai mắt híp lại, biết đối phương đây là đã nhận thua, hơn nữa làm tốt rút lui chuẩn bị. Thứ năm chiến khu, vết rách lãnh địa, đường trấn. Được đến muốn đáp án, Thiên Cương phủ chủ hơi hơi mỉm cười, đối với đường trấn nói, đệ tứ chiến khu, Thiên Cương phủ chủ, Đàng Sơn Nho. Đường trấn gật đầu, theo sau thao tác bùn lầy quái, lại một lần phát động công kích. Thiên Cương phủ chủ đám người cũng không hàm hồ, đối mặt bùn lầy quái công kích, đều nhịp xoay người liền chạy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2654 chém giết nhiều giác ma vương. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai có thể tin tưởng, đường đường chúa sáng thế cường giả thế nhưng sẽ ở trên chiến trường thoát đi. Sơ nghe tựa hồ không thể tưởng tượng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật cũng không đáng giá kỳ quái. Giờ phút này trên chiến trường tình thế cực không lạc quan, nếu tiếp tục liên tục đi xuống, này đó phủ chủ liền có khả năng bị toàn bộ đào thải. Cùng với vô ý nghĩa hy sinh, không bằng giữ lại hữu dụng chi khu, như vậy còn có thể có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Huống chi lần này cạnh tranh chính là chiến khu xếp hạng, mà không phải cá nhân thắng bại vinh lục, thật sự không cần phải quá mức chấp nhất. Thiên Cương phủ chủ có được giãn được, tự nhiên sẽ nhanh chóng quyết định lựa chọn rút lui, tuyệt không cùng đường trấn làm nghĩa khí chi tranh. Thiên Cương phủ chủ ý đồ thoát đi, đồng dạng ở đường trấn đoán trước bên trong, nếu đổi thành là hắn nói, cũng sẽ tại đây loại hoàn cảnh hạ làm ra tương đồng lựa chọn. Cho nên hắn mới có thể ở lẫn nhau báo thân phận lúc sau, không chút do dự hạ lệnh công kích, chính là tận khả năng đánh chết càng nhiều địch nhân. Này một kích xúc thế đã lâu, tuyệt đối là chí mạng sát chiêu. Phản phất mang theo truy tung tỏa định năng lực, từng đoàn toan dịch giống như đạn pháo giống nhau, đột nhiên bắn về phía chúng phủ chủ. Nhanh lên nhi tránh ra. Thiên Cương phủ chủ lớn tiếng nhắc nhở, hiển nhiên là rõ ràng này toàn lực một kích đáng sợ, tuyệt đối không thể ngại kiêng. Chúng phủ chủ chấn động, sôi nổi lắc mình tránh né, trong đó một người phủ chủ né tránh không kịp, bị toan dịch đạn đánh trúng thân thể. Suy suy tiếng vang truyền đến, cùng với không cách nào hình dung tánh cười, phảng phất dung nham tiếp xúc nhẹ tuyết, huyết nhục trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Tên kia phủ chủ kêu lên một tiếng, hơn phân nửa biên thân thể bị nháy mắt ăn mòn rớt, hiển nhiên là đã không sống nổi. Đường trấn, có cơ hội tới ta Bắc Lương phủ, ta lại hướng ngươi lãnh giáo một phen. Tên kia phủ chủ trong giọng nói có một tia không cam lòng, nói xong lúc sau cười ha ha, ngay sau đó hóa thành bạch quang biến mất. Đường Mộ có cơ hội nhất định bái phỏng. Đường trấn ôm quyền trở về một câu, theo sau múa may trường kiếm, thẳng đến Thiên Cương phủ chủ sát đi. Đối phương là đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ dẫn đầu người, cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, Thiên Cương phủ chủ tự nhiên là Đường trấn hàng đầu săn giết mục tiêu. Cảm thấy được Đường trấn ý đồ lúc sau, lập tức có bốn gã phủ chủ động thân mà ra, hiểm hộ Thiên Cương phủ chủ rút lui. Đường trấn ngươi cho ta nhớ kỹ, chờ đến tiếp theo gặp mặt, ta chắc chắn gấp đôi đòi lại hôm nay tổn thất. Thiên Cương phó chủ lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Đường trấn, ném xuống một câu sau, không chút do dự xoay người bay khỏi. Muốn chạy, cho ta lưu lại đi. Đường trấn gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm kéo ra một đạo kiếm mang, thẳng đến ngày mới Phật tổ giữa lưng chém tới. Thiên Cương phủ chủ lắc mình tránh né, bất quá vẫn là bị quét một chút, thân thể xuất hiện một cái đáng sợ trong suốt lỗ thủng. Tuy rằng may mắn không bị đào thải, lại khẳng định sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, cần thiết muốn kịp thời chữa trị bị thương mới có thể. Đường trấn chớ có can dỡ, ngươi trước quá ta này một quan lại nói. Theo một tiếng hừ lạnh, lại có một người phủ chủ che ở trước mặt, hắn cả người kim quang bùng lên, múa may một thanh tử kim chiến truy. Chiến truy múa may sinh phong, mang theo nước toạc sơn xuyên khí thế, hướng tới Đường trấn hung hăng tạt tới. Đường trấn múa may trường kiếm, chặn đối phương chiến truy, nhưng ngay sau đó lại bị hai gã phủ chủ công kích. Địch nhân hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, chính là vì kéo dài Đường trấn, cấp Thiên Cương phủ chủ tranh thủ thoát đi thời gian. Đường Đường chúa sáng thế cường giả, há có thể không có một ít lợi hại thủ đoạn, nếu không phải cấp bậc thượng có hại nói, Đường trấn căn bản là không có khả năng là này vài tên phủ chủ đối thủ. Tòa định Thiên Cương phủ chủ lại lần nữa huy kiếm, ai ngờ này đạo công kích vừa mới phát ra, đã bị một người phủ chủ chặn lại. Đối phương cũng bị thương rất nặng, rốt cuộc Đường trấn là vương cấp tu sĩ, tại đẳng cấp thượng vượt qua bọn họ một mảng lớn. Đường trấn đồng dạng không dám đại ý, hắn lúc trước rơi vào ma giới, chính là một người phủ chủ tự phơi gây ra. Như vậy trải qua một lần liền đủ, nếu lại có địch nhân tự phơi, hắn khẳng định sẽ không chút do dự quay đầu tránh né. Nếu là bức bách thật chặt, chọc đến Thiên Cương phủ chủ tập thể tự bạo, cả tòa di tích đều đem san thành bình địa. Một phen chém giết qua đi, lại có hai gã phủ chủ bị Đường Chấn đào thải bị loại trừ, mặt khác hai gã trọng thương thoát đi. Đường Chấn không có tiếp tục truy kích, bởi vì đối phương đã làm tốt tự phơi chuẩn bị, liền xem Đường Chấn rốt cuộc truy là không truy. Nay chiến chém giết vài tên phụ chủ, cướp đoạt di tích quyền khống chế, tuyệt đối coi như là một hồi đại thắng. Mặc dù đào tẩu vài tên phụ chủ, cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nếu một hai phải đuổi tận giết tuyệt, không chuẩn liền sẽ biến khéo thành vụ. Thiên Cương Phật Tổ chạy tán loạn, ý nghĩa đệ tứ chiến khu đã thất bại, nguyên bản khổ chiến lâu thành tu sĩ hiện trạng, sôi nổi bước ra rút lui chiến trường. Binh bại như núi đổ, trong lúc nhất thời loạn tượng tần sinh, không ngừng có lâu thành tu sĩ hóa thành bạch quang. Đến nội dân bản xứ tu sĩ, càng là trốn không thấy bóng dáng, hiện giờ không biết tránh ở di tích cái nào góc run bần bật. Bùn lầy quái ở truy kích địch nhân trong quá trình, đột nhiên thay đổi phương hướng, đối nhiều giác ma vương phát động công kích. Nhiều giác ma vương vừa kinh vừa giận, bỏ xuống đang ở đuổi giết lâu thành tu sĩ, cùng bùn lầy quái tư đánh vào cùng nhau. Nguyên bản liền tính toán đánh chết bùn lầy quái, lại không nghĩ đối phương giành trước động thủ, thật sự là không đem chính mình để vào mắt. Đường Chấn cũng vào lúc này xuất hiện, một bên khống chế được bùn lầy quái, một bên đối nhiều giác ma vương phát động đánh lén. Lọt vào tiền hậu giáp kích, nhiều giác ma vương giống giận liên tục, hiển nhiên là đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. So sánh với bùn lầy quái tới nói, Đường Chấn công kích càng hung hiểm hơn đáng sợ, làm nhiều giác ma vương từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Gần giao thủ mấy cái hiệp, nhiều giác ma vương cũng đã xác định chính mình căn bản không phải Đường Chấn cùng bùn lầy quái đối thủ. Nếu chiến đấu liên tục đi xuống, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên bản còn nghĩ đem nhân giới chiếm lĩnh, sau đó độc hưởng hết thảy, kết quả trong nháy mắt liền mộng đẹp rách nát. Nhiều giác ma vương có chút hối hận, nhân giới kỳ thật phi thường nguy hiểm, căn bản không thích hợp chính mình dừng lại. Chính là muốn trở về nói, ma giới thông đạo đã bị đóng cửa, chính mình lại có thể đi nơi nào? Liên ở nhiều giác ma vương chần chờ hết sức, Đường Chấn lại lần nữa huy kiếm bổ tới, trực tiếp dừng ở nhiều giác ma vương phía sau lưng. Hơn 10 mét kiếm mang lướt qua, ở nhiều giác ma vương thân thể thượng cắt ra thật lớn miệng vết thương, con đau đến nó phát ra kêu rên không ngừng. Bùn lầy quái thừa cơ mà thượng, hóa thành một con thật lớn túi, đem nhiều giác ma vương bộ đi vào. Nhiều kêu ma vương liều mạng xé rách, lại không nghĩ kia túi càng bộ càng chặt, đem nó kia thật lớn thân thể hoàn toàn bao vây. Ăn mòn tính cực cường toan dịch giống như trời mưa giống nhau, đổ ập xuống rừng ở nhiều giác ma vương trên người, làm nó da thịt lân giáp không ngừng ăn mòn rơi xuống. Bị cầm tù nhiều giác ma vương phảng phất vây thú, liều mạng dãy rủa kêu rên, lại trước sau vô pháp thoát khỏi bùn lầy quái trói buộc. Giờ này khắc này, đúng là đánh hôn mê cơ hội tốt. Đường Chấn múa may trường kiếm, ở nhiều giác ma vương trên người loạn thọc một hơi, làm đối phương thật lớn thân hình thượng che kín trong suốt lỗ thủng. Không quá bao lâu thời gian, nhiều giác ma vương liền đình chỉ dãy rủa, sau đó giống như hòa tan tượng sáp sủi lơ trên mặt đất. Lạch cạch. Nhiều giác ma vương thần cách kết tinh rơi xuống trên mặt đất, bị bùn lầy quái xúc tua cuốn lên tới, trực tiếp đưa đến Đường Chấn trước mặt. Đường Chấn tùy tay nhất chiêu, đem này thu vào chữ vật trang bị, theo sau nhìn về phía quảng trường bốn phía. Lúc này quảng trường trống rỗng một mảnh, mặt đất chỉ có không đếm được thi thể, vẫn không nhúc nhích ngâm ở tanh hôi máu đen chung. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, di tích bài thủy hệ thống đã sớm đã phế bỏ, nếu không căn bản sẽ không xuất hiện loại này huyết lưu phiêu sử cảnh tượng. Các tu sĩ đều đã từ quảng trường rút lui, quái vật quân đoàn tự nhiên theo sát sau đó, huyết tinh chém giết như cũ ở di tích trong một góc phát sinh. Một đầu thân xuyên trường bào tà thần tín đồ, từ thi thể đôi chung bỏ ra tới, thất tha thất thểu đi đến nhiều giác ma thần giống trước, quỳ gối máu đen cùng thi thể trung thấp giọng cầu nguyện. Nó chỉ là giữ lại sinh thời bản năng, lại không biết chính mình tín ngưỡng thần linh đã hóa thành xương khô, liền nằm ở khoảng cách nó không xa trên mặt đất. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2655 lại đang đứng đầu bảng. Giết chóc còn ở tiếp tục, quái vật trận doanh chiếm cứ thượng phòng, địch quân tu sĩ lại vô phiên bản khả năng. Đường Chấn yên lặng nhìn chiến trường, cũng không có ước thúc quái vật quân đoàn hành vi, mà là tùy ý này trương huyết tinh săn giết liên tục đi xuống. Địch quân lâu thành tu sĩ cần thiết thanh trừ, nếu không liền sẽ lưu lại hậu họa, cần biết lúc này di tích toàn dựa Đường Chấn một người duy trì, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Đường Chấn bị đào thải, quái vật quân đoàn liền sẽ loạn thành một đoàn, chẳng sợ số lượng lại nhiều, cũng căn bản không có khả năng là lâu thành tu sĩ đối thủ. Nếu địch nhân biết này nhất trí mệnh yếu hại, tất nhiên sẽ không tiếc hết thể đại giới phát động công kích, cho dù là tự bạo cũng không cái gọi là. Chỉ cần đem Đường Chấn đánh chết, là có thể một lần nữa đoạt lại di tích quyền khống chế, Thiên Cương phủ chủ bọn họ không có đạo lý không làm. Đến nỗi những cái đó dân bản xứ tu sĩ, chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt, nếu lựa chọn gia nhập một phương trận doanh, liền phải làm tốt bị một bên khác trận doanh chém giết chuẩn bị. Đây là chiến tranh, vĩnh viễn tàn khốc vô tình. Trải qua trận này huyết chiến lúc sau, di tích đã chính thức đổi chủ, rơi vào Đường Chấn khống chế giữa. Lớn như vậy một khối thịt mỡ, Đường Chấn chính mình nuốt không xuống, đồng dạng cũng căn bản không nghĩ độc chiếm. Tu vi đạt tới vương cấp lúc sau, hẳn là đã đạt tới trận này cạnh tranh hạn mức cao nhất, muốn lại tăng lên một tia đều sẽ trở nên dị thường khó khăn. Đường Chấn vừa mới săn giết nhiều giác ma vương, đạt được khen thưởng lại đánh chết khấu, săn giết một đầu vương cấp quái vật khen thưởng tuyệt đối không có khả năng ít như vậy. Duy nhất giải thích chính là hòn đá tảng ngôi cao hạn chế, miễn cho thực sự có tu sĩ siêu việt vương cấp, sau đó đơn thương độc mã nghiền áp một tòa chiến khu. Quả thực như thế nói, cạnh tranh cũng liền thay đổi hương vị. Mỗi tòa chiến khu toàn lực cung cấp nuôi dưỡng một người tu sĩ, làm này đạt được siêu phàm chiến lực, sau đó lại đem địch quân tu sĩ toàn bộ chém giết liền có thể. Chỉ là cái loại này chiến khu xếp hạng, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên mới sẽ bị cấm. Lúc này Đường Chấn chính là như thế, săn giết vương cấp quái vật khen thưởng không nhiều lắm, siêu việt vương cấp càng là xa xa không hẹn, ngược lại sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Nhất thích hợp cách làm chính là đem di tích chung chỗ tốt cùng người khác chia sẻ, làm thứ 5 chiến khu xuất hiện càng nhiều vương cấp cường giả. Tập hợp này đó tinh anh tu sĩ, đối đệ tứ chiến khu phát động công kích, tất nhiên sẽ thu được càng tốt hiệu quả. Ở phân phối ích lợi chuyện này thượng, Đường Chấn có tuyệt đối lời nói quyền, khẳng định muốn nhân cơ hội chiếu cố một chút người một nhà. Phất tay triệu hoán tới một đầu phi hành quái vật, Đường Chấn viết một phong thư tử, mệnh lệnh nó hỏa tốc đưa hướng Thiên Khư thành. Bởi vì Đường Chấn truyền tin tức, phi hành quái vật sẽ không lạc đường, đồng dạng bởi vì Đường Chấn tinh thần dao động, cho nên Lạc Phỉ chờ tu sĩ liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra quái vật lai lịch. Đường Chấn chuẩn bị chờ Lạc Phỉ đến lúc sau, lại đem tin tức thông chi thứ 5 chiến khu bộ chỉ huy, làm cho bọn họ phái tu sĩ tới đón quản di tích. Ở đối phương phái người tiếp quản trong lúc, Lạc Phỉ ở Đường Chấn dưới sự trợ giúp, hẳn là có thể vớt đủ chỗ tốt. Nay cử tuy rằng thoạt nhìn lược hiện ích kỷ, nhưng vấn đề là trận này chiến khu chi gian cạnh tranh, đồng dạng cũng là chiến khu bên trong cạnh tranh. Biểu hiện càng tốt, khen thưởng liền càng nhiều, thử hỏi ai không nghĩ đạt được càng nhiều khen thưởng. Tổ tiên một bước có được càng cao cấp bậc, liền sẽ có được càng nhiều lời nói quyền, tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều vất chiến công cơ hội. Loại này tăng lên thực lực cơ hội tốt, không ưu tiên làm người một nhà hưởng dụng, chẳng lẽ còn muốn tiện nghi người khác. Hoàn thành chuyện này lúc sau, Đường Chấn bắt đầu ở di tích giữa tuần tra, thuận tiện thao túng bùn lầy quái nhặt chiến lợi phẩm. Từng đống ở phàm nhân trong mắt giá trị liên thành bảo vật, bị Đường Chấn tùy ý chất đống ở ven đường, sau đó lại phái mấy đầu quái vật bảo hộ. Không phải Đường Chấn không nghĩ muốn chiến lợi phẩm, mà là số lượng thật sự quá nhiều, khuyết thiếu chữ vật không gian hắn căn bản vô pháp tùy thân mang theo. Huống chi đối với Đường Chấn tới nói, này đó chiến lợi phẩm cũng liền không có bao lớn sử dụng, lưu trữ nộp lên chiến khu bộ chỉ huy, còn có thể đổi lấy một bút chiến công. Tính ra chính mình dự thi tới nay cống hiến, Đường Chấn tự nhận là không tính quá ưu tú, lại cũng đủ để nghiền áp tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ. Liên tính là lúc này rời khỏi cạnh tranh, cũng tuyệt đối coi như là công thành lui thân, làm hòn đá tảng ngôi cao chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Trong bất chi bất giác, Đường Chấn đã tuần tra nửa thành, thuận tay rửa sạch mấy chỗ nguy hiểm nguyên. Phía sau đi theo bùn lầy quái Đường Chấn, liền phảng phất là tuần tra nhà mình địa bàn hùng sư, nơi đi qua thông suốt không bị ngăn trở. Ven đường tùy ý quái vật thi thể, đồng dạng cũng có dân bản xứ tu sĩ di hải, tứ tung ngang dọc mà nằm ở con đường cùng phế tích giữa, thoạt nhìn thập phần thảm thiết. Không có lâu thành tu sĩ di hải, bởi vì bọn họ đào thải lúc sau không có thi thể, nhưng thật ra sẽ tuôn ra một đống đồ dùng cá nhân. Đường Chấn thô sơ giản lược thống kê một chút, bị đào thải lâu thành tu sĩ số lượng ít nhất 3000, đối với đệ tứ chiến khu tới nói, này không thể nghi ngờ là cái trầm trọng đả kích. Mất đi chiến lược yếu địa, hơn 10 người phủ chủ thiệt hại, đồng thời còn có mấy ngàn lâu thành tu sĩ bị đào thải bị loại trừ. Chẳng sợ đệ tứ chiến khu của cải phong phú, cũng căn bản khiêng không được như vậy bị thương nặng, phòng trưng ở được đến tin tức lúc sau, sẽ hận chết Đường Chấn cái này phá hư làm dối giả. Hay không sẽ phái người trả thù Đường Chấn, hiện tại cũng còn chưa biết, nhưng là ở bình thường dưới tình huống, hẳn là sẽ không phát sinh loại chuyện này. Mặc dù là có người trả thù, cũng nên là giống Thiên Cương phủ chủ như vậy, ở Đường Chấn trong tay ăn qua mệt lâu thành tu sĩ. Liên tính là có người trả thù chính mình, Đường Chấn cũng không sợ sợ hãi, thậm chí ước gì đối phương nhiều tới một ít thích khách. Có gan ám sát chính mình, tất nhiên là tinh anh cấp bậc tu sĩ, Đường Chấn vừa lúc miễn đi siêu tầm phiền toái. Đem thích khách xử lý, đồng dạng cũng là bị thương nặng đối thủ, cớ sao mà không làm? Chỉ là lại xem bảng xếp hạng, Đường Chấn lại cảm thấy một trận đau đầu. Nguyên lai ở trong bất chi bất giác, hắn thế nhưng lại về tới bảng xếp hạng thủ vị, săn giết nhiều giác ma vương tích phân khen thưởng. Nhưng thật ra không có nửa điểm nhi chiết khấu phát xuống dưới. Lại xem chính mình cùng đệ nhị danh chiến lệnh, rõ ràng có rất lớn khoảng cách, phòng trường đối phương cũng là vẻ mặt một bức, không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hai lần đứng hàng đứng đầu bảng, đều không phải xuất phát từ Đường Chấn buồn ý, nguyên bản muốn điệu thấp một ít, lại không nghĩ làm đến như thế trương dương. Đường Chấn không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ là ở trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, có lẽ từ giờ trở đi, sẽ có thích khách bởi vì tích phân mà đến. Một đường từ quảng trường đi đến thành thị bên cạnh, đi vào di tích nhập khẩu phụ cận. Đường Chấn phát hiện Bạch Cốt Ma tướng chính xuất binh bảo vệ cho nơi đây, bảo đảm sẽ không có bất luận kẻ nào có thể thông qua. So sánh với mặt khác quái vật lĩnh chủ, Bạch Cốt Ma tướng rõ ràng có được càng cao quân sự tài năng, loại này có thể một mình đảm đương một phía quái vật lĩnh chủ, thậm chí so ma vương còn muốn chân quý. Nhìn đến Đường Chấn lại đây lúc sau, con Bạch Cốt Ma tướng lập tức tiến lên hành lễ, căn bản không thèm để ý Đường Chấn tu sĩ thân phận. Đường Chấn là chính mình thủ lĩnh, mặt khác tu sĩ là con mồi, Bạch Cốt Ma tướng phân thật sự rõ ràng. Muốn hảo hảo sống sót, liền phải học được thông minh một ít. Nếu không liền sẽ cùng nhiều giác ma vương giống nhau, cuối cùng rơi vào thi cốt vô tổn. Nhìn đến Bạch Cốt Ma tướng biểu hiện lúc sau, Đường Chấn vừa lòng gật gật đầu, lấy ra nhiều giác ma vương thần cách kết tinh, ném tới rồi đối phương trong tay. Thấy rõ trong tay vật phẩm sau, Bạch Cốt Ma tướng hốc mắt ánh lửa nhảy lên, đây là cực độ khiếp sợ trạng thái. Nó thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn về phía Đường Chấn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh. "Cầm đi, đây là cho ngươi khen thưởng." Đường Chấn không có nói quá nhiều vô nghĩa, lấy Bạch Cốt Ma tướng trí tuệ, căn bản là không cần lãng phí miệng lưỡi. Bạch Cốt Ma tướng chần chờ một chút, sau đó quỳ một gối xuống đất, tỏ vẻ đem thể sống chết nguyện trung thành Đường Chấn. Đường Chấn gật đầu cười khẽ, Bạch Cốt Ma tướng biểu hiện tại dự kiến đến giữa, đem thần cách kết tinh giao cho đối phương, cũng chỉ là cố ý mà làm. Lúc này di tích cần phải có người bảo hộ, Bạch Cốt Ma tướng chính là tốt nhất người được chọn, tăng lên nó thực lực cũng là đương nhiên. Dặn dò Bạch Cốt Ma tướng bảo vệ tốt môn hộ lúc sau, Đường Chấn tiếp tục ở di tích giữa tuần tra, nơi đi qua quái vật sôi nổi né tránh. Lúc này di tích chiến hỏa tiệm tức, trên cơ bản bị quái vật khống chế, tùy ý có thể thấy được quái vật tung tích, lâu thành tu sĩ đã sớm đã biến mất vô tung. Có lẽ còn có người sống sót, nhưng là giờ phút này đều tránh ở góc giữa, tuyệt đối không dám dễ dàng hiện thân. Đi ngang qua một chỗ kiến trúc phế tích khi, Đường Chấn đột nhiên cảm nhận được một trận tinh thần dao động, cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Thực mau Đường Chấn liền mặt lộ vẻ tươi cười, không nghĩ tới ở một hồi đại chiến lúc sau, còn có thể nhìn đến kia vài vị ngắn ngủi ở chung người quen. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2656 không đường nhưng trốn. Tàn phá kiến trúc giữa, mấy cổ quái vật thi thể ngã trên mặt đất, cả người che kín đao kiếm phách chém dấu vết. Mấy đầu quái vật tử vong nguyên nhân là bị người dẫn vào bẫy dập bên trong, sau đó lợi dụng địa hình ưu thế xử lý. Thi thể không xa địa phương, có một chỗ mật thất, bị cố ý dọn dẹp quá di lưu dấu vết. Khô giáo mà tối tăm tầng hầm ngầm chung, cuộn tròn một đám thân ảnh, liều mạng trong lòng sợ hãi, nhịn xuống không phát ra một chút thanh âm. Ngoại giới quái vật hành hành, nếu bị người phát hiện này chỗ ẩn thân nơi, trốn tránh ở chỗ này tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồi tưởng khởi điểm trước trên quảng trường chiến đấu, dân bản xứ các tu sĩ liền run bần bật, kia quả thực chính là ác mộng giống nhau cảnh tượng. Dâu sồm nhi nữ đầy mặt vết máu, còn tàn lưu hoảng sợ bất an, thợ rèn ngã vào một bên, hiện giờ sinh tử không rõ. Dâu sồm cùng hổ kéo người yêu ngồi ở một bên, trên mặt mang theo sầu lo, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Mặt khác dân bản xứ tu sĩ run bần bật, giờ phút này bọn họ trong đầu còn đang không ngừng tái diễn lúc trước chém giết cảnh tượng. Không đếm được quái vật chen chúc mà đến, từng đạo thân ảnh bị xé nát cắn nuốt, liền phảng phất bị nước lũ thổi quét cỏ dại, quả thực yếu ớt tới rồi cực điểm. Chưa bao giờ trải qua quá loại này trận trượng dân bản xứ các tu sĩ, nháy mắt tiến vào hỏng mất trạng thái, bắt đầu không màng tất cả thoát đi chiến trường. Vinh quang cùng tín ngưỡng, cùng với lâu thành tu sĩ uy hiếp, đều bị dân bản xứ các tu sĩ ném tại sau đầu. Bọn họ chỉ nghĩ tồn tại. Bởi vì lâu thành tu sĩ liên lụy, dân bản xứ các tu sĩ có cũng đủ thời gian thoát đi, chen chúc thẳng đến di tích xuất khẩu. Kinh hoàng thất thố dân bản xứ các tu sĩ đã quên một kiện chuyện quan trọng, muốn rời đi di tích nói, cần thiết phải trải qua chính xác thông đạo. Dùng hết toàn lực chạy đến di tích bến tàu, 2000 nhiều danh dân bản xứ các tu sĩ bắt đầu tranh đoạt bẻ gỗ, trong lúc lại không tránh được một phen chém giết tranh đoạt. Ai ngờ mất đi lâu thành tu sĩ không chế sau, kéo bẻ gỗ thủy quái căn bản không ngừng chỉ huy, ngược lại là bởi vì dân bản xứ tu sĩ chém giết, bị một lần nữa gợi lên dạ tính. Thực mau liền có tiếng kêu thảm thiết từ rơi xuống nước giả trong miệng phát ra, những cái đó ở trong nước bơi lội thật lớn thủy quái, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt rơi xuống nước giả. Chạy xiết nước xuống giữa, hình thể thật lớn thủy quái chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả, một khi bị chúng nó theo dõi, sinh tồn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Lọt vào thủy quái công kích dân bản xứ tu sĩ, một bên mắng to trốn lên bờ đi, một bên đối thủy quái tiến hành đánh trả. Dân bản xứ tu sĩ không có lãng phí thời gian, lựa chọn theo bờ sông đi tới, bọn họ chỉ nghĩ mau chóng thoát đi di tích, miễn cho bị quái vật quân đoàn đuổi theo. Còn có một đám tu sĩ nhảy lên bệ gỗ, phá tan thủy quái ngăn trở, thẳng đến phía trước xuất khẩu mà đi. Không nghĩ cửa thông đạo chỗ không có một bóng người, phụ trách chỉ huy ra vào thông đạo lâu thành tu sĩ đã sớm đã không biết tung tích. Đối mặt chín điều giống nhau như lúc thông đạo, dân bản xứ các tu sĩ đau đầu vô cùng, căn bản không biết đi nào điều thông đạo mới an toàn. Mắt thấy thủy quái khoảng cách bệ gỗ càng ngày càng gần, điều khiển bệ gỗ dân bản xứ tu sĩ cắn răng một cái, thẳng đến trung ương nhất cái kia thông đạo phóng đi. Bệ gỗ thượng dân bản xứ tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, một khi phát sinh nguy hiểm nói, liền lập tức nhảy cầu thoát đi. Nhảy vào thông đạo giữa bệ gỗ, cũng không có gặp được bất luận cái gì tình huống dị thường, cái này làm cho dân bản xứ tu sĩ trong lòng mừng thầm. Ai ngờ liền ở đi đến một nửa khi, cơ quan vận chuyển thanh âm truyền đến, trong thông đạo dâng lên từng hàng mâm tròn trạng dao quét, đem chạy bệ gỗ rào thành mảnh nhỏ. Bệ gỗ mặt trên những cái đó dân bản xứ tu sĩ, càng là bị trực tiếp rào thành thịt nát, thê lương kêu thảm thiết ở trong thông đạo quanh quẩn, mấy trăm điều tánh mạng bị nháy mắt cắn nuốt. Như thế huyết tinh mà lại có thể sợ một màn, làm trên bờ dân bản xứ tu sĩ vừa kinh vừa giận. Cũng ở trong lòng may mắn không có cưới bẻ gỗ. Vấn đề là muốn thoát đi di tích, thông đạo là nhất định phải đi qua chi lộ, nếu không chỉ có thể nghĩ cách bò lên trên mấy chục mét cao tường vây. Thủy quái hiển nhiên ý thức được nguy hiểm, cho nên bơi tới thông đạo phụ cận liền không hề về phía trước, mà là thông đạo phụ cận không ngừng bồi hồi. Nghe di tích trung càng ngày càng gần quái vật tiếng hô, dân bản xứ các tu sĩ trong lòng rõ ràng, bọn họ đã không có thời gian do dự. Làm sao bây giờ? Nhanh lên ngẫm lại biện pháp. Một người dân bản xứ tu sĩ rống lớn nói, đối mặt sinh tử nguy cơ, hắn đã lâm vào hỏng mất trạng thái. Còn có thể làm sao bây giờ, hoặc là bơi lội từ thông đạo lao ra đi, sống hay chết mặc cho số phận. Hoặc là quay đầu trở lại di tích giữa, tìm kiếm có thể ẩn thân địa điểm, có lẽ còn có thể nhặt một cái mệnh. Đồng dạng có dân bản xứ tu sĩ rống lớn nói, tại đây thời khắc nguy cơ, như cũ có thể thanh tỉnh làm ra phân tích phán đoán. Hơn 1000 danh tu sĩ nhìn chạy xiết nước sông, ở trong nước tới lui tuần tra quái vật, trong lòng đều không cấm dâng lên từng đợt hàn ý. Bọn họ sợ hãi tiến vào thông đạo sau, bị đáng sợ cơ quan rào thành thịt vụn, như vậy căn bản không có may mắn còn tồn tại khả năng. Tuy rằng tử vong tỷ lệ đạt tới 9 thành, lại vẫn như cũ có một thành sự sinh cơ tồn tại, cái này nguy hiểm cần thiết muốn gánh vác. Quái vật tới. Không biết là ai hét lớn một tiếng, lại lần nữa dẫn phát rồi hoảng loạn, dân bản xứ các tu sĩ quay đầu nhìn lại khi, phát hiện quái vật thật sự vọt tới bên tàu. Đều không cần lại chần chờ, đại gia lập tức hành động. Nếu chuẩn bị từ thông đạo rời đi nói, nhớ kỹ không cần lựa chọn cùng điều thông đạo. 9 điều thông đạo giữa, luôn có một con đường sống tồn tại, chỉ có thể xem ai vận khí càng tốt lạc. Lúc trước còn ở do dự dân bản xứ tu sĩ, liên tiếp không ngừng nhảy vào trong nước, chỉ vì quái vật đã vọt đi lên. Một đoàn tu sĩ rơi xuống nước lúc sau, lập tức khiến cho thủy quái chú ý, hướng tới dân bản xứ các tu sĩ vị trí bơi lại đây. Mau du, nhanh lên du, nếu không mọi người đều đến chết ở chỗ này. Rơi vào trong nước dân bản xứ các tu sĩ, giờ phút này đã dùng hết toàn lực, ở trong nước bị thủy quái cắn chung, trên cơ bản không có tồn tại khả năng. Cũng may trở thành tu sĩ lúc sau, vô luận tốc độ vẫn là thể lực đều viễn siêu thường nhân, ở giữa sông liều mạng bơi lội thời điểm, tốc độ thế nhưng có thể so với ở trên đất bằng chạy vội. Chính là thủy quái tốc độ càng mau, bất quá trong nháy mắt, liền có dân bản xứ tu sĩ phát ra kêu thảm thiết, bị thủy quái ngạnh sinh sinh mà kéo vào đáy nước. Từng đợt đục lãng quay cuồng, màu đỏ tươi máu tươi trộn lẫn trong đó, thế nhưng đem đường sông nhiễm đến huyết hồng một mảnh. Bị thủy quái theo dõi dân bản xứ tu sĩ, tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn nhận mệnh, liều mạng múa may đao kiếm khắp nơi chém lung tung. Không có bị quái vật theo dõi dân bản xứ tu sĩ, không ngừng tìm kiếm tự nhận là an toàn thông đạo, chính là ở không có bất luận cái gì nhắc nhở dưới tình huống, bọn họ thật sự không biết nào một cái có thể an toàn thông qua. Có nghĩ thầm muốn người khác dò đường, chính là mọi người đều không phải ngốc tử, đều ở lẫn nhau quan vọng những người khác động tác. Tám điều cửa thông đạo trước, từng đạo bóng người ở trong nước bơi lội, miễn cho chính mình bị nhảy vào thông đạo giữa. Chỉ là chạy xiết nước sông, khắp nơi du kéo thủy quái, cùng với càng ngày càng gần quái vật, đều làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Rốt cuộc có dân bản xứ tu sĩ khiêng không được loại này áp lực, cắn răng nhảy vào một cái thông đạo giữa, ở mặt khác dân bản xứ tu sĩ chờ mong trong ánh mắt, đông nhiên chi gian chìm vào đáy nước. Ở rơi vào đáy nước phía trước, vẻ mặt của hắn hoảng sợ và phần, tuyệt vọng ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Đối phương hy sinh đều không phải là không có giá trị, ít nhất bài trừ một cái nguy hiểm thông đạo, làm dân bản xứ các tu sĩ sinh tồn tỷ lệ trở nên lớn hơn nữa. Ở nước sông thúc đẩy cùng thủy quái xua đuổi hạ, dân bản xứ các tu sĩ cuối cùng tiến vào lựa chọn thông đạo, cắn chặt răng liều mạng bơi lội. Ai ngờ đúng lúc này, thảm kịch đột nhiên phát sinh. Sở hữu trong thông đạo dân bản xứ tu sĩ đồng thời phát ra thê lương kêu thảm thiết, mỗi một tòa trong thông đạo mặt đều truyền đến cơ quan vận chuyển động tĩnh. Tiến vào thông đạo dân bản xứ tu sĩ bị liên tiếp cuốn vào đáy nước, nguyên bản chảy xiết nước sông bị máu tươi nhiễm hồng, vỡ vụn thi thể theo nước sông chậm rãi phiêu đãng. Chưa tử vong dân bản xứ tu sĩ đầy mặt đều là tuyệt vọng cùng mờ mịt, không hiểu được vì sao chín điều thông đạo không một sinh lộ. Thông đạo phía trên một chỗ ngôi cao mặt trên, có một người lâu thành tu sĩ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh băng nhìn chín điều đỏ như máu dòng chảy xiết. Trên chiến trường vứt bỏ chiến hữu, đây là tội ác tày trời, tội lớn, vĩnh viễn không có tư cách đạt được tha thứ. Đừng tưởng rằng không có người trừng phạt các ngươi, ta hiện tại liền thế chiến hữu tuyên án, sở hữu phản đồ toàn bộ đạt được tử hình. An toàn thông đạo đã bị ta đóng cửa, chín điều thông đạo tất cả đều là tuyệt lộ, các ngươi này đó phản đồ có một cái tính một cái, ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ F. Chương 2657 tuyệt vọng dân bản xứ tu sĩ. Lâu thành tu sĩ động tay chân, khiến cho di tích thông hướng bên ngoài chín điều thông đạo toàn bộ biến thành tử vong chi lộ. Trừ phi có thể phi hành, nếu không di tích giữa dân bản xứ tu sĩ, không có bất luận cái gì một cái có thể rời đi. Hạ đạt mệnh lệnh có thể là thiên cương phụ chủ, cũng có khả năng là lâu thành tu sĩ tư nhân hành vi, nhưng là này đó đều đã không còn quan trọng. Người chết không có tư cách phân xử, lâu thành tu sĩ cũng sẽ thiên hướng người một nhà, cho rằng này đó dân bản xứ tu sĩ xác thật đáng chết. Đến nỗi lâu thành tu sĩ, có sẽ phi phụ chủ hỗ trợ treo dây thừng, tự nhiên có thể nhẹ nhàng vượt qua tường vây. Còn có lâu thành tu sĩ mượn dùng tường vây độ cao ưu thế, đối theo đuôi quái vật tiến hành công kích, hiểm hộ chiến hữu nhanh chóng rút lui. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, may mắn còn tồn tại lâu thành tu sĩ cũng đã toàn bộ rút lui, lưu lại dân bản xứ tu sĩ ở lồng giam di tích trung đau khổ dãy rủa. Đi thủy lộ dân bản xứ tu sĩ toàn bộ tử vong, còn có một đoàn tu sĩ trở về di tích, khắp nơi tìm kiếm sinh tồn chi lộ. Dâu sồn người một nhà liền ở trong đó, bọn họ may mắn tránh thoát quái vật đuổi giết, vọt tới di tích bến tàu. Bởi vì không thông biết bơi duyên cớ, bọn họ một lần nữa phản hồi di tích, lại ở trong lúc vô ý nhặt một cái mệnh. Thợ rèn vận khí không phải thực hảo, đang lẩn trốn ly trong quá trình bị quái vật phục kích, bụng bị xuyên một cái lỗ thủng. Thương thế đủ để chí mạng, may mắn dâu sồn nhặt được hai viên huyết tinh, ăn vào lúc sau miễn cưỡng điếu ở mệnh. Có chữa thương kỳ hiệu huyết tinh, lại chỉ là nhằm vào lâu thành tu sĩ, dân bản xứ tu sĩ sử dụng hiệu quả sẽ đại suy giảm. Tuy rằng không thể thuốc đến bệnh trừ, lại cũng có thể phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu, sau đó lại chậm rãi khép lại. Thợ rèn nguyên tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ dâu sồn không rên một tiếng con hắn, nói cái gì cũng không chịu ném xuống hắn. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, thợ rèn trong lòng cảm kích và phần, bất quá hắn biết rõ chính mình thương thế, không chiếm được cứu trị nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế hắn khuyên dâu sồn buông chính mình, miễn cho bởi vì chính mình liên lụy, hại dâu sồn người một nhà. Dâu sồn không nói lời nào, chỉ là con thợ rèn buồn đầu lên đường, phảng phất không có nghe được giống nhau. Thợ rèn thấy thế thở dài trong lòng, biết dâu sồn ở thực hiện chính mình hứa hẹn, hoàn lại chính mình trợ giúp hắn hài tử nhân tình. Chỉ tiếc từ đầu tới đuôi, chính mình đều không có giúp đỡ, chân chính hỗ trợ đường chấn, rồi lại có vẻ thần bí vô cùng. Có lẽ là bị cực thái lai, mọi người cuối cùng trốn đến một chỗ tầng hầm ngầm, không chút do dự trốn rồi đi vào. Nay chỗ tầng hầm ngầm bị tìm tòi quá, đã từng ẩn tàng rồi mấy đầu tà thần tín đồ, vị trí có thể nói là tương đương ẩn nấp, chỉ là dùng để tránh né quái vật, không biết hay không thích hợp. Tiến vào mật thất lúc sau, chính là chết giống nhau trầm mặc, ai cũng không biết chính mình cuối cùng có không sống sót, chỉ có thể ở yên tĩnh trung chậm rãi chờ đợi. Dâu sồn nữ nhi cúi đầu, mọi mệnh bất kham nàng chỉ nghĩ ngủ. Chính là nàng trong óc giữa, lại không ngừng hồi tưởng lúc trước ở trên quảng trường nhìn đến tình cảnh, lây dính vết máu mặt đẹp thượng, có vô pháp che giấu chấn động cùng hoảng sợ. Nàng xác nhận chính mình không có nhìn lầm, tên kia bị phụ thân kéo tới hỗ trợ, cũng hứa hẹn đem chính mình gả cho hắn thôn phu tiểu tử, thế nhưng lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Lúc này đây hắn là địch nhân, lại tới uy phong lấm lấm, đem cường đại lâu thành tu sĩ đánh đến quân lính tan rã. Những cái đó dữ tợn mà đáng sợ quái vật, rõ ràng là ở chịu hắn chỉ huy, điên cuồng tàn sát sở hữu sinh linh. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao đầu tiên là đã chịu lâu thành tu sĩ truy nã, sau đó lại dẫn dắt quái vật đem di tích giết được máu chảy thành sông? Từ liên tiếp ma giới trong thông đạo đi ra, có thể chỉ huy những cái đó đáng sợ quái vật, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết ma vương? Nếu là ma vương, lại vì sao ngụy trang thành không kiến thức thôn phu, chẳng lẽ gạt người rất có ý tứ? Dâu sồn nữ nhi nghĩ đến đây, cầm lòng không đậu tự giễu cười. Lúc trước nàng đem Đường Chấn trở thành nông phu, cho rằng căn bản là không xứng với chính mình, cho nên nói rất nhiều tự cho là đúng nói. Chính là hiện tại nghĩ đến, chính mình là như thế buồn cười, quả thực ném nhập tới rồi cực điểm. Những cái đó cao cao tại thượng lâu thành tu sĩ, đều không có bị Đường Chấn để vào mắt, chính mình sợ là liền con kiến đều so ra kém đi. Nghĩ đến đúng là bởi vì Đường Chấn trợ giúp, chính mình mới may mắn trở thành tu sĩ, dâu sồn nữ nhi liền cảm thấy từng đợt mở mịt. Bởi vì Đường Chấn ân huệ trở thành tu sĩ, chuyển qua tới lại bị Đường Chấn chỉ huy quái vật đuổi giết, này chẳng lẽ là muốn thu hồi cho chính mình hết thảy? Ta tính cái gì, này lại sao có thể? Cầm lòng không đậu nói thầm một câu, dâu sồn nữ nhi rất rõ ràng, chính mình lại bắt đầu miên man suy nghĩ, phạm vào tự cho là đúng tật xấu. Đáng chết, không cần nói chuyện. Một người dân bản xứ tu sĩ quay đầu, dùng hung tợn ngựa khí thấp giọng quát, bởi vì kinh giận mà dẫn tới biểu tình run rẩy và mèo. Người điên rồi sao, sẽ hại chết đại gia. Lại có một người dân bản xứ tu sĩ nói, hắn đôi mắt đỏ tươi như máu, lập loè điên cuồng sáng rọi, ở vào tùy thời hỏng mất bên cạnh. Đều câm miệng cho ta, các ngươi chính mình nghe một chút, cái nào thanh âm không thể so nàng muốn đại. Nàng chỉ là vô tình, các ngươi lại là cố ý, nói ít đi một câu sẽ chết sao? Các ngươi cho rằng chính mình là ai? Đây là ta nữ nhi, nơi nào luân được đến các ngươi trách cứ? Dâu sồn nhìn đến nữ nhi bị người gian dạy, lập tức mở miệng nói, hơn nữa đứng ở nữ nhi trước mặt. Hắn tuy rằng đè thấp thanh âm, nhưng là biểu tình lại có nói không nên lời phẫn nộ, hiển nhiên là không nghĩ làm nữ nhi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngươi thế nhưng còn dám nói chuyện, còn ở vì cái này đáng chết kỹ nữ nói chuyện, các ngươi đều nên xuống địa ngục. Hai mắt huyết hồng dân bản xứ tu sĩ nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, móc ra một phen chủy thủ thứ hướng dâu sồn. Xem hắn động tác, căn bản không có chút nào lưu thủ, rõ ràng là muốn dâu sồn giết chết. Ngươi cái này ngu xuẩn, mặc dù trở thành tu sĩ, ở lão tử trước mặt cũng là cái tay mơ. Dâu sồn hừ lạnh một tiếng, không chút hoang mang lui về phía sau một bước, tránh đi đối phương chí mạng công kích. Đối phương trở thành tu sĩ phía trước, bất quá chính là cái người thường, căn bản không có khả năng là võ kỹ thành thạo dâu sồn đối thủ. Tránh đi công kích lúc sau, dâu sồn trong tay dịu nhẹ nhàng một cái, dừng ở tên kia dân bản xứ tu sĩ trên cổ tay. Chỉ xương thai nước thanh truyền đến, công kích dâu sồn dân bản xứ tu sĩ phát ra kêu thảm thiết, trong tay chủy thủ rơi xuống trên mặt đất. Hắn ôm lấy chính mình đoạn rất thủ đoạn, huyết hồng đôi mắt trừng mắt dâu sồn, dùng điên cuồng ngự khí hô lớn, giết hắn, còn có kia hai cái kỹ nữ, còn có cái kia không biết sống chết thợ rèn. Cần thiết muốn giết bọn họ, nếu không chúng ta đều sẽ bị bọn họ hại chết, ta chính là tốt nhất ví dụ, thực mau liền đến phiên các ngươi. Hắn điên cuồng kêu, không ngừng xúi dục mặt khác dân bản xứ tu sĩ, trong mắt lập lòe tà ác quá mang. Câm miệng cho ta. Theo một tiếng gầm nhẹ, một phen đại đao quét ngang lại đây, đem tên này đã hỏng mất dân bản xứ tu sĩ chém phiên trên mặt đất. Cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất run rẩy dân bản xứ tu sĩ, tên kia người đánh lén lại lần nữa huy đao, thẳng đến dâu sồn nữ nhi chém tới. Đi tìm chết đi kỹ nữ. Kết quả hắn vừa mới bán ra một bước, bị đánh lén tu sĩ đồng bạn liền vọt đi lên, bên người khom lưng đem chủy thủ đâm vào người đánh lén trái tim. Đi tìm chết đi, ngu ngốc. Bị đâm trúng yếu hại người đánh lén trừng mắt, trong tay đại đao rơi trên mặt đất, theo sau mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hỗn đản, đáng chết, các ngươi đang làm gì? Điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Ha ha ha, chết đi, đại gia cùng chết. Tựa hồ là bị huyết tinh hương vị kích thích, trước sau căng thẳng thần kinh dân bản xứ các tu sĩ, tại đây một khắc hoàn toàn hỏng mất bạo phát. Dân bản xứ tu sĩ mãn đầu góc hủy diệt ý niệm, nếu sống không nổi, vậy dứt khoát bất chấp tất cả. Bọn họ múa may đao kiếm, trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm xung quanh, trong đầu tưởng tượng thấy đem tất cả mọi người chém ngã cảnh tượng. Một trận bệnh trạng tiếng cười từ bọn họ trong miệng phát ra, giữ tận vặn vẹo biểu tình thoạt nhìn liền giống như ác quỷ giống nhau. Tình huống không thích hợp. Dâu sồn ngược lại là nhất thanh tỉnh một cái, hắn nhìn mất khống chế dân bản xứ tu sĩ, lập tức cảm thấy không khí khác thường. Đại gia thật cẩn thận trốn ở chỗ này, chính là vì có thể tránh né quái vật, tranh thủ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Không chút nào khoa trương nói, mọi người cầu sinh dục vọng đều cực kỳ mãnh liệt, lại sao có thể đột nhiên trở nên như thế điên cuồng? Nếu là đem quái vật đưa tới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đạo lý này mọi người như thế nào sẽ không biết. Đúng là bởi vì nghĩ vậy một chút, cho nên dâu sồn mới có thể cảm thấy không thích hợp, này rõ ràng không phải một đám cầu sinh giả có thể làm ra sự tình. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới đại gia biến thành như vậy? Trong đầu vừa mới hiện lên cái này ý niệm, dâu sồn thân thể liền run rẩy lên, mồ hôi lạnh từ trên trán quần quần rơi xuống. Hắn thấy được một đạo vặn vẹo thân ảnh đang đứng ở mật thất bên cạnh, đang dùng quỷ dị tươi cười nhìn dân bản xứ tu sĩ. Dâu sồn có thể xác định, đội ngũ giữa tuyệt đối không có người này tồn tại, hơn nữa đối phương trang điểm làm hắn lập tức nghĩ tới tà thần tín đồ. nơi này có quái vật. Dâu xồm hét lớn một tiếng, ý đồ nhắc nhở mặt khác dân bản xứ tu sĩ, làm cho bọn họ ý thức được chính mình khả năng đã bị khống chế. Kết quả hắn thanh âm giống ra lúc sau, con chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, điên cuồng dân bản xứ tu sĩ chậm rãi quay đầu, đồng thời dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Đáng chết, ta thật là cái ngu xuẩn. Dâu xồm chua xót cười, thối lui đến nhi tử cùng nữ nhi bên cạnh, hổ kéo người yêu cùng thợ rèn cũng ở bên người. Không biết ra sao nguyên nhân, bọn họ đều không có đã chịu quái vật ảnh hưởng, đối mặt một đoàn biểu tình quỷ dị dân bản xứ tu sĩ, chính cầm lòng không đậu run bần bật. Dân bản xứ các tu sĩ giơ lên vũ khí, hướng tới dâu xồm đám người vây quanh lại đây, trên mặt biểu tình phảng phất là muốn ăn thịt người. Dâu xồm cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền quay đầu nhìn mắt chính mình nhi nữ, cũng nhẹ nhàng ôm một chút. Không cần sợ hãi, ta sẽ bồi các ngươi, chết cũng sẽ ở bên nhau. Nói xong câu đó lúc sau, dâu xồm quay đầu tới, nắm chặt trong tay chiến phủ. Hắn sẽ dùng hết thể bảo hộ nhi nữ, liền tính là thật sự sẽ chết, cũng muốn chết ở đằng trước. Dâu xồm nhi nữ đứng ở mặt sau, đồng dạng cắn chặt răng, dùng run rẩy cánh tay giơ lên vũ khí. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị, muốn lấy chết trận xa trường phương thức, tới kết thúc chính mình nhân sinh. Dân bản xứ các tu sĩ xuống tới, chiến đao đã giơ lên, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Ai ngờ đúng lúc này, một trận thanh thúy vỗ tay chuyển đến, di tích nhập khẩu thế nhưng bị vô hình lực lượng mở ra. Một đạo cao lớn thân ảnh đứng ở lối vào, khóe môi treo lên quen thuộc tươi cười, đang lặng lặng nhìn dâu xồm người một nhà. Chương 2658 gian nan lựa chọn. Đột nhiên vang lên vỗ tay, có đánh vỡ ma chú năng lực, làm điên cuồng dân bản xứ tu sĩ đột nhiên bừng tỉnh. Bọn họ nhìn trong tay vũ khí, lại xem chung quanh cảnh tượng, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đáng chết, ta đều làm chút cái gì? Đây là ai giết người, như thế nào đối người một nhà độc thủ, chẳng lẽ là điên rồi sao? Không tốt, có quái vật. Người kia rất quen thuộc, có phải hay không thống lĩnh quái vật ma vương? Dân bản xứ các tu sĩ nhìn đứng ở cửa đường trấn, ở kinh ngạc khiếp sợ qua đi, thân thể thế nhưng cầm lòng không đậu run rẩy lên. Không ngừng một người xem qua lệnh truy nã, cũng xem qua trên quảng trường chiến đấu cảnh tượng, tự nhiên biết đường trấn thân phận. Ở này đó dân bản xứ tu sĩ trong mắt, đường trấn xa so với kia chút quái vật đáng sợ. Nếu chỉ là một hai đầu quái vật nói, có lẽ có thể tránh né đánh chết, chính là đụng tới thống lĩnh quái vật ma vương, lại căn bản không có sinh tồn khả năng. Hiển nhiên từ giờ phút này bắt đầu, sinh tử của bọn họ đã không khỏi chính mình khống chế, sống hay chết tất cả tại đường trấn nhất niệm chi gian. Tầng hầm ngầm không khí an tĩnh dị thường, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, phảng phất một khi làm như vậy, liền sẽ xúc động tai nạn buông xuống chốt mở. Dâu xồm nhìn đứng ở cách đó không xa đường trấn, cùng với hắn phía sau thật lớn thân ảnh, gian nan nuốt một chút nước miếng. Tâm tình của hắn phức tạp vô cùng, không thể tin được trước mắt vị này ma vương, chính là lúc trước cùng chính mình uống rượu đàm tiếu tuổi trẻ thôn phu. Tận mắt nhìn thấy đến không đếm được tu sĩ bị quái vật đánh chết, trước mắt vị này ma vương, chính là dân bản xứ tu sĩ sinh tử đại địch. Chính là dân bản xứ tu sĩ trong lòng, cũng không có như vậy mãnh liệt hận ý, chỉ vì bọn họ từ bắt đầu chính là chủ động săn giết quái vật. Bởi vì di tích cầm tù, quái vật cũng không có cấp một phong thành mang đến bao lớn thương tổn. Ngược lại là dân bản xứ tu sĩ săn giết vô số quái vật. Trước mắt bi thảm tao ngộ, càng như là quái vật ở báo thủ, mà dân bản xứ tu sĩ lại là trừng phạt đúng tội. Dâu xồm một đôi nhi nữ, chính ngốc ngốc nhìn đường trấn, phản phất không hiểu được vì sao sẽ có như vậy hài kịch tính chuyển biến. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đường trấn chậm rãi đi vào tầng hầm ngầm, tiếng bước chân phản phất đúa tạ đập vào mọi người thân đầu. Che ở đường trấn trước mặt dân bản xứ tu sĩ, sôi nổi né tránh đến một bên, phản phất chậm một bước liền sẽ bị ăn luôn. Thực mau ở tầng hầm ngầm chung, liền xuất hiện một cái rộng mở thông đạo. Tất cả mọi người ở cực lực tránh né đường trấn. Đường trấn không có tìm bất luận kẻ nào phiền toái, mà là đi vào đi tới tầng hầm ngầm bên cạnh, nơi đó có một đạo vạn vẹo thân ảnh. Chính là thứ này, làm dân bản xứ tu sĩ hỏng mất hỗn loạn, trực tiếp huy đao giết hại lẫn nhau. Nhìn đi đến trước mặt đường trấn, một nửa thân thể liền ở trên vách tường quái vật, trở nên càng thêm hoảng loạn bất an. Nó tựa hồ muốn trốn hồi vách tường giữa, lại bị một cổ vô hình lực lượng có hạn chế, hoảng loạn trung phát ra sắc nhọn chu lên. Tiếng kêu vừa mới phát ra, liền giống như bị bóp lấy cổ giống nhau, theo sau lại không có bất luận cái gì tiếng vang phát ra. Ngay sau đó quái vật đã bị xả ra tới, nặng nghề mà té rớt trên mặt đất, phảng phất con run giống nhau không ngừng vặn mèo. Ta cho là thứ gì, nguyên lai là biến dị tà thần tín đồ, bất quá thoạt nhìn nhưng thật ra có chút ý tứ. Đường Chấn nhẹ giọng nói, theo sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh dâu sồn, đột nhiên nhẹ giọng cười. Các ngươi vận khí nhưng thật ra không tồi, thế nhưng có thể tồn tại kiên trì đến bây giờ, chỉ là kế tiếp nên đi nơi nào? Nghe được Đường Chấn dò hỏi, dâu sồn trái tim run rẩy. Hắn đoán không ra Đường Chấn lời này ý gì, lại biết Đường Chấn cũng không tính toán giết hắn, có lẽ là bởi vì đã từng quen biết một hồi. Lại có lẽ là bởi vì khinh thường với như vậy đi làm. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, đều làm dâu sồn có loại tuyệt chỗ phùng sinh cảm giác, hắn biết chính mình kế tiếp trả lời, rất có thể quyết định chính mình cùng nhi nữ chết sống. Vì thế hắn nhìn đường trấn, dùng thử ngữ khí hỏi, ta muốn mang đồng bạn rời đi di tích, không biết hay không có thể. Bên cạnh tu sĩ một lòng đều treo ở cổ họng nhi, biết đường trấn kế tiếp trả lời, sẽ quyết định bọn họ vận mệnh. Con kiến còn sống tạm bỡ, nếu có thể có lựa chọn nói, không ai nguyện ý đi tìm chết. Muốn rời đi di tích. Đường trấn cau mày, ánh mắt đảo qua dâu sồn cùng những cái đó dân bản xứ tu sĩ, cũng không có trực tiếp trả lời. Chúng tu sĩ tâm lại lần nữa treo lên, nhưng không ai có gan ra tiếng thỉnh cầu, bởi vì kia sẽ làm sự tình trở nên càng tao. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn đột nhiên cười cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên có thể. Đường Chấn nói giống như âm thanh của tự nhiên, làm dâu sồn đám người tinh thần rung lên, thậm chí hưng phấn thiếu chút nữa hoan hô ra tiếng. Cũng may các tu sĩ kịp thời khống chế được cảm xúc, cố nén không cho chính mình phát ra âm thanh, nhưng là trên mặt biểu tình lại đủ đã thuyết minh hết thảy. Đây mới là tuyệt chỗ phùng sinh. Nhưng mà vui sướng cảm xúc vừa mới dâng lên, Đường Chấn kế tiếp một câu, lại đưa bọn họ đánh vào không đáy vực sâu. Kỳ thật bên ngoài cũng không phải thực an toàn, không dùng được bao lâu thời gian, một phong thành liền sẽ bị công hãm. Sau đó các ngươi sẽ phát hiện, nơi nơi đều là quái vật, không có một chỗ an toàn địa điểm. Các ngươi khắp nơi trốn tránh, lại phát hiện căn bản không có ẩn thân nơi, tử vong uy hiếp như bóng với hình, tùy thời đều sẽ muốn các ngươi tánh mạng. Đương nhiên này hết thảy đều không phải là không thể tránh né, các ngươi chỉ cần gia nhập ta trận doanh, liền có thể cùng qua đi giống nhau sinh hoạt. Đường Chấn nói tới đây, đối Dâu Sồn cười nói, ta nói này đó, không biết ngươi nghe hiểu không có. Dâu Sồn chần chờ gật gật đầu, hắn xác thật đã nghe hiểu, lại cũng bởi vậy cảm thấy không biết làm sao. Vì mạng sống mà gia nhập quái vật trận doanh, sau đó lại cùng chính mình đồng loại là địch, loại này lựa chọn làm Dâu Sồn lần cảm khó xử. Hiển nhiên ở Dâu Sồn trong lòng, còn có thuộc về chính mình điểm mấu chốt. Đều không phải là mỗi người đều là như thế, đương Dâu Sồn do dự thời điểm, đã có dân bản xứ tu sĩ làm ra lựa chọn. Các hạ, ta lựa chọn gia nhập ngươi trận doanh, nguyện ý vì ngươi thể sống chết nguyện trung thành. Một người dân bản xứ tu sĩ lớn tiếng nói, theo sau hai đầu gối quỳ trên mặt đất, lấy này tới tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Ta cũng nguyện trung thành với ngài. Tính ta một cái, ta cũng gia nhập. Chỉ cần ngài hạ đạt mệnh lệnh, ta đem vô điều kiện chấp hành. Dân bản xứ các tu sĩ sôi nổi quỳ rạp xuống đất, vì có thể mạng sống, bọn họ đã bất chấp mặt khác. Dâu Sồn còn ở do dự, hắn rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra lựa chọn, mặt khác dân bản xứ tu sĩ biểu hiện làm hắn càng thêm bàng hoàng. Hắn xác thật chưa bao giờ thề nguyện trung thành cùng ai, lại bởi vì lương tri tồn tại, không nghĩ trở thành tàn sát cùng tộc đạo phủ. Dâu Sồn nhi nữ không nói gì, bọn họ sẽ tôn trọng phụ thân lựa chọn, chẳng sợ sẽ bởi vậy trả giá sinh mệnh đại giới. Bất quá trong nháy mắt, tuyệt đại đa số dân bản xứ tu sĩ đều đã lựa chọn thần phục, chỉ còn lại có Dâu Sồn người một nhà, còn có Hổ Kéo người yêu cùng Thợ Rèn. Đã đến giờ, nói cho ta ngươi lựa chọn. Đường Chấn thanh âm vang lên, làm Dâu Sồn nắm chặt nắm tay, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta gia nhập các hạ trận doanh, nhưng là ta hy vọng ngài có thể buông tha một phong thành bà tánh, rốt cuộc bọn họ đều là vô tội người. Nói chuyện đồng thời, Dâu Sồn cùng mặt khác dân bản xứ tu sĩ giống nhau, hướng tới Đường Chấn quỳ lạy hành lễ. Dâu Sồn nữ nhi biểu tình phức tạp, đồng dạng học phụ thân bộ dáng, túi đầu quỳ rạp xuống Đường Chấn trước mặt. Ngươi làm cái sáng suốt lựa chọn. Đường Chấn nhìn Dâu Sồn, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, theo sau xoay người đi ra tầng hầm ngầm. Đi tới cửa thời điểm, Đường Chấn đột nhiên xoay người, đối với Dâu Sồn nói, có một chuyện muốn nói cho ngươi, ta kỳ thật là lâu thành tu sĩ, cho nên các ngươi cũng không có gia nhập quái vật trận doanh. Chương 2659 kiếm chỉ một phong thành. Nghe được Đường Chấn lời nói sau, Dâu Sồn sững sốt một chút, tiện đà sinh ra một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nguyên bản trong lòng còn ở rối rắm, chính mình gia nhập quái vật trận doanh lúc sau, có phải hay không phải đối cùng tộc dơ lên ra mổ. Hiện tại Dâu Sồn mới biết được, sự thật đều không phải là như chính mình suy nghĩ như vậy nghiêm trọng, lúc trước có thể nói là bạch bạch rối rắm một phen. Chính mình gia nhập chính là lâu thành tu sĩ trận doanh, mà không phải quái vật trận doanh, băn khoăn những cái đó sự tình căn bản không tồn tại. Kỳ thật cũng tự trách mình, Đường Chấn trước đây cũng không có nói quá muốn gia nhập quái vật trận doanh, bất quá là chính mình lung tung suy đoán thôi. Dâu Sồn không chỉ có xấu hổ, suy đoán Đường Chấn chính là cố ý làm như vậy, muốn xem hắn rối rắm xấu mặt bộ dáng. Tuy rằng có chút mất mặt, nhưng là hắn không dám sinh khí, ngược lại thập phần vui vẻ. Có thể không giết lục cùng tộc, còn có thể giữ được nhi nữ bằng hữu tánh mạng, Dâu Sồn lại có cái gì không hài lòng địa phương. Đến nỗi mặt khác dân bản xứ tu sĩ, đồng dạng đầy mặt tươi cười, bọn họ trước đây chỉ nghĩ như thế nào giữ được tánh mạng. Đến nỗi gia nhập kia tòa trận doanh, căn bản là không ai để ý tới. Biết được gia nhập vẫn là lâu thành tu sĩ trận doanh, dân bản xứ các tu sĩ trong lòng hơi hơi bâng lãng, rốt cuộc so sánh với quái vật tới nói, vẫn là đi theo lâu thành tu sĩ cảm giác càng thêm đáng tin cậy. Đến nỗi lâu thành tu sĩ chi gian nội đấu, dân bản xứ các tu sĩ tuy rằng thập phần tò mò, cũng tuyệt đối không dám tùy ý hỏi thăm. Một lần nữa đi ra tầng hầm ngầm, chúng tu sĩ có loại tái thế làm người cảm giác, nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ chỉ chớp mắt lại có thể quang minh chính đại đứng ở di tích giữa. Bởi vì Đường Chấn đánh dấu duyên cớ, giữ tận quái vật đối bọn họ làm như không thấy, loại cảm giác này đảo thật là kỳ diệu vô cùng. Dân bản xứ các tu sĩ nhận được đầu cái nhiệm vụ, chính là thu nạp di tích chung may mắn còn tồn tại dân bản xứ tu sĩ, sau đó đưa bọn họ tụ lại đến cùng nhau. Đồng dạng bởi vì Đường Chấn mệnh lệnh, bọn quái vật đỉnh chỉ đối tu sĩ đuổi giết, hiện giờ đang ở không nhanh không chậm quét tước chiến trường. Đối với này đó quái vật tới nói, vô luận là cùng tộc vẫn là tu sĩ thi thể, đều là nhất bổ dưỡng mỹ vị đồ ăn. Bởi vì thương vong số lượng quá nhiều, có lẽ muốn thời gian rất lâu mới có thể đem chiến trường hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Lúc này di tích bên trong, như cũ sẽ có quái vật thỉnh thoảng truyền tống mà đến, chiến đấu cũng trước sau chưa từng đình chỉ. Quái vật cùng dân bản xứ tu sĩ lẫn nhau phối hợp, cộng đồng săn giết truyền tống quái vật, này phiên cảnh tượng nhưng thật ra rất là quái dị. Hoàn thành cả tòa di tích tuần tra lúc sau, Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh, bắt đầu khắp nơi sưu tập tà thần tín đồ. Thiên Cương phủ chủ từ người săn thú kế hoạch, Đường Chấn tự nhiên muốn chiếu đơn toàn thu, tiếp tục săn giết những cái đó có thể so với bảo tàng ngụy ma thần. Săn giết tiền đề là bắt giữ tà thần tín đồ, chờ thấu đủ sở nhu số lượng sau, liền có thể từ ma giới triệu hoán ngụy ma thần. Khống chế cả tòa di tích sau, muốn làm chuyện gì, đều không cần Đường Chấn tự mình ra tay. Theo ra lệnh một tiếng, Di tích trung quái vật công việc lưu bù lên, bắt đầu đào ba thước đất tìm kiếm tà thần tín đồ. Đường Chấn cũng không có ngừng lại, mà là dẫn theo U Linh thuyền hải tặc đội, chuẩn bị đem một phong thành cấp đánh hạ tới. Hai chi U Linh thuyền hải tặc đội hợp hai là một, người lãnh đạo là U Linh hải tặc vương, lúc này đã toàn bộ đến bến tàu. Nhìn đến từ di tích đi ngang qua mà qua đường sông khi, U Linh bọn hải tặc đầu tiên là trầm mặc, theo sau chính là vang tận mây xanh là hoan hô. Chúng nó đây là ở phát tiết trong lòng vui sướng, thân là một người hải tặc, chân chính chiến trường tự nhiên là ở trên mặt nước. Đáng tiếc ma giới căn bản không có nguồn nước, U Linh bọn hải tặc chưa bao giờ từng gặp qua sông nước hồ hải, hiện giờ được như ước nguyện, khó trách sẽ như thế kích động. Ở hải tặc vương chỉ huy hạ, từng chiếc U Linh thuyền hải tặc lục tục xuống nước, trên đầy vốn là thực rộng lớn mặt nước. U Linh thuyền hải tặc đặc thù cấu tạo, có thể ở trong nước tự do tiến lên, thậm chí tùy thời có thể lén đi nạp tung. Liên thấy những cái đó thuyền hải tặc lúc gần lúc hiện, phảng phất bơi lội vịt, ở đường sông bên trong phụ phụ chậm chậm. U Linh bọn hải tặc phát ra quái kêu, liên tiếp không ngừng nhảy vào trong nước, giống như thủy quái giống nhau khắp nơi tán loạn. Lúc trước phục kích dân bản xứ tu sĩ thủy quái, bị này ồn ào náo động động tĩnh hấp dẫn lại đây, phát hiện U Linh thuyền hải tặc lúc sau, thế nhưng chủ động gia nhập đến đoàn đội giữa. Có chút U Linh hải tặc khống chế thủy quái, ở rộng lớn mặt sông đi qua như bay, chơi đến vui vẻ vô cùng. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn bước lên U Linh hải tặc vương tọa giá, ngồi ở thuyền mái nhà quả nhiên bạch cốt vương tọa thượng. U Linh hải tặc vương đứng ở bên cạnh, trung quanh tràn đầy cường tráng mà giữ tợn hải tặc, một bộ chiến y sôi trào bộ dáng. Chúng nó đã được đến thông chi, kế tiếp sẽ tham gia một hồi công thành chiến đấu. Nhân rồi công thành chiến đấu, U Linh bọn hải tặc vẫn là lần đầu tham gia, cho nên trong lòng tràn đầy chờ mong. Xuất phát. Theo ra mệnh lệnh đạn, U Linh thuyền hải tặc đội nhanh chóng đi tới, thẳng đến di tích xuất khẩu. Đường sông cá tôm đã chịu kích thích, liên tiếp không ngừng từ trong nước nhảy lên dựng lên, U Linh hải tặc tùy tay bắt lấy liền ném vào miệng. Đem dân bản xứ tu sĩ toàn bộ treo cổ chín điều thủy đạo, căn bản ngăn không được U Linh hải tặc, dễ như trở bàn tay liền đi qua mà qua. Những cái đó đáng sợ cơ quan, phảng phất toàn bộ mất đi hiệu lực, căn bản là không có bị kích phát. Lao ra di tích lúc sau, U Linh thuyền hải tặc tiến lên tốc độ càng mau, phảng phất ở mở ra thi đua giống nhau. Phụ trách U Linh thuyền hải tặc di động xúc tua quái vật, rõ ràng ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, đang ở trong nước giải hoàn nhì chạy như điên. U Linh bọn hải tặc treo ở thân tàu các vị trí, không ngừng cao giọng gào giống, lấy này tới phát tiết hưng phấn cảm xúc. Còn có một ít hải tặc ngại không đã quyển, dứt khoát lôi kéo dây thừng nhảy vào trong nước, tùy ý thuyền hải tặc kéo chính mình lướt sóng. Có mấy con U Linh thuyền hải tặc thượng, chuyến đến quỷ khóc sói gào tiếng ca, nghe nhưng thật ra có vài phần dũng cảm chi ý. Một phong thành cùng di tích chi gian khoảng cách cũng không phải rất xa, ở U Linh thuyền hải tặc ra tốc tiến lên dưới tình huống, không bao lâu liền đã thấy được bến tàu. Các huynh đệ, cho ta lên bờ công thành. Nếu là chân chính hải tặc, giờ phút này sợ là muốn bỏ trên thuyền nạn, nhưng là U Linh hải tặc lại không cần như thế. Từng chiếc hình thể thật lớn mà giữ tợn U Linh thuyền hải tặc, kéo vận đục sóng nước bò lên trên ngạn, theo đi thông bến tàu con đường nhanh chóng tiến lên. U Linh thuyền hải tặc đấu đá lung tung, phản phất cự thú giống nhau đem cây cối đẩy ngã, lại hoặc là ở đồng ruộng giữa đi qua mà qua. Chúng nó giống như là di động thanh lũy, cho dù là dày đặc rừng cây đều không thể che đậy, cách rất xa là có thể nhìn đến quần quận ma khí phóng lên cao. Nay một đường đi tới, vô số chim bay dã thú kinh hoàng chạy trốn, trốn tránh sắp đã đến tai họa. Vô dụng quá dài thời gian, liền đã đến con đường cuối. U Linh thuyền hải tặc xếp thành tốt bài, giống như huấn luyện có tố binh lính, đồng thời đem pháo khẩu chỉ hướng về phía trước một phong thành. Đường Chấn đứng ở chỉ huy hạm thượng, mà không lên tiếng đánh giá một phong thành, phát hiện đầu tường đã chen đầy binh lính. Thủ thành giả không có lâu thành tu sĩ, dân bản xứ tu sĩ cũng không nhiều lắm, tuyệt đại đa số đều là người thường. Loại tình huống này đủ để thuyết minh, ở di tích thất thủ lúc sau, đệ tứ chiến khu đã từ bỏ một phong thành. Đường Chấn cũng không ngoài ý muốn, loại tình huống này sớm tại đoán trước giữa. Di tích tụ tập thượng vạn tu sĩ, đều bị Đường Chấn đánh đến thảm bại, nho nhỏ một phong thành lại sao có thể là đối thủ. Cho nên kịp thời mang theo vật tư rút lui, đem một tòa không thành để lại cho Đường Chấn, không thể nghi ngờ là nhất sáng suốt cách làm. Lâu thành tu sĩ rút lui, thủ thành chỉ có thể dựa vào bình thường quân dân, không nghĩ ra Viên Luân hãm bọn họ chỉ có thể tự mình thượng chiến trường. Thiên Cương phủ chủ rút lui phía trước, khẳng định cấp một phong thành cư dân rót không ít mê dược, cấp Đường Chấn chế tạo một ít phiền toái. Thậm chí ước gì Đường Chấn ở dưới sự giận dữ, đem một phong thành san thành bình địa, làm thứ 5 chiến khu mất đi một chỗ nguồn mộ lính nơi sản sinh. Chương 2661 phong thành đội chủ. U Linh thuyền hải tặc một chữ bài khai, tản ra làm người hoảng sợ bất an hơi thở, lệnh một phong thành đầu tường loạn làm một đoàn. Nhìn hình thể thật lớn U Linh thuyền hải tặc, còn có bộ dạng dữ tợn hung ác U Linh hải tặc, thủ thành quân dân nhóm run bần bật, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ không nghĩ ra Viên Luân hãm, chỉ có thể cầm lấy vũ khí tới thủ vệ thành trì, nhưng là nguy cấp này đó quái vật, lại làm bọn lính cảm thấy thật sâu cảm giác vô lực. Đương chiến tranh tiến đến thời điểm, vũ khí cũng không thể giải quyết sở hữu vấn đề, nó có thể làm kẻ yếu cầm lấy đao kiếm, lại không cách nào bảo đảm đạt được cuối cùng thắng lợi. Ở tan khốc trong chiến tranh, lấy yếu thắng mạnh ví dụ thưa thớt mà hiếm thấy, tuyệt đại đa số đều là cường giả đem kẻ yếu chinh phục. Chống cự giả kết cục, thường thường đều phi thường thê thảm. Đối mặt cường hãn mà đáng sợ U Linh nhóm hải tặc, một phong thành quân coi giữ giống như là gầy yếu sơn dương, ở ác lang nhìn trộm hạ run bần bật. Tuy rằng trong lòng bị sợ hãi lấp đầy, nhưng là bọn họ cũng không có đầu hàng, hoặc là nói có người không nghĩ làm cho bọn họ đầu hàng. Thủ thành chủ tướng rút ra chiến đao, dùng phẫn nộ ngựa khí chỉ phía xa U Linh nhóm hải tặc, thề sống chết bảo hộ một phong thành an toàn. Thành ở người ở, thành phá người vong. Chúng ta đã không đường thối lui, nếu thủ vững kháng địch nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu là lựa chọn đầu hàng, xin hỏi ai có thể tránh được quái vật tàn sát? Chủ tướng một phen biểu diễn, rõ ràng khởi tới rồi khích lệ sĩ khí hiệu quả, run bần bật thủ thành bọn lính, lại trọng đốt một tia chiến đấu dũng khí. Thủ thành chủ tướng thấy thế, trong lòng lâm thầm vui vẻ, lập tức mệnh lệnh lửa đạn công kích. Đầu tường tượng bày không ít vũ khí, đều là đệ tứ chiến khu tu sĩ di lưu, làm cho bọn họ có thể có được cùng đường chấn một trận chiến tư cách. Đạt được thắng lợi không có khả năng, quấy rối lại có thể làm đến, như thế cũng có thể tính thu hoạch tấn này dùng. Có lẽ là bởi vì chủ tướng mê hoặc, lại có lẽ là phòng thủ thành phố vũ khí cho quân coi giữ tin tưởng, bọn họ đã tiến vào tác chiến trạng thái. Đen nhánh pháo khẩu nhắm ngay ngoài thành, thủ thành binh lính trong mắt mãn hàm chờ mong, hy vọng pháo có thể đem ngoài thành quái vật toàn bộ tiêu diệt. Chỉ là không đợi bọn họ phát động công kích, ngoài thành những cái đó ưu linh thuyền hải tặc mặt trên, từng đạo ưu lục quang cầu hoa đường cong bay vụt mà đến. Đến từ ma giới ưu linh pháo, bắt đầu rồi đệ nhất sóng tề bắn công kích, hướng phàm nhân triển lãm nó đáng sợ. Năng lượng quang cầu nện ở trên tường thành, giống như tạc nước bọt khí giống nhau, đem kiên cố tường thành tạc ra một đám hố to. Bị bọt khí lan đến thủ thành binh lính, trong khoảnh khắc tạc nước thành nhỏ vụn huyết đục, hướng tới bốn phía vẩy ra mở ra. U linh pháo lực sát thương rất mạnh, chẳng những có thể tạo thành thật thể công kích, đồng dạng còn có thể tạo thành tinh thần đánh sâu vào. Phàm là bị thương đến thủ thành binh lính, đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn lâm vào dại ra trạng thái, mặc dù là sau đó khôi phục lại, phản ứng động tác cũng sẽ trở nên chỉ độn mà chết lặng. Bị thương nghiêm trọng binh lính, sẽ đương trường biến thành ngu ngốc, giống như cái xác không hồn khắp nơi du đãng. Từng đóa quỷ dị tử vong chi hoa, ở trên tường thành không ngừng nở rộ, thành phiến thủ thành binh lính tử vong. Hai bên vừa mới giao thủ, một phong thành liền trả giá thảm trọng thương vong, trên tường thành che kín thi thể hải cốt. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, càng nhiều ưu linh đạn pháo phi lạc tường thành, nhấc lên một tử vong sóng chiều. Thủ thành cư dân bị đánh ngông, bọn họ nhìn giống như luyện ngục chiến trường, đã hoàn toàn lâm vào dại ra trạng thái. Đáng chết, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh cho ta đánh trả. Nhìn thương vong thảm trọng cảnh tượng, thủ thành chủ tướng lớn tiếng giống giận, ánh mắt giữa tràn đầy điên cuồng. Hắn không để bụng binh lính thương vong có bao nhiêu đại, chỉ biết hiện tại thất thủ nói, liền đem vô pháp được đến lâu thành tu sĩ hứa hẹn chỗ tốt. Vô luận trả giá loại nào đại giới, đều phải thủ vững đến cũng đủ thời gian, liền tính là dùng mạng người xây cũng không cái gọi là. Theo từng tiếng trầm đục, thủ thành vũ khí lục tục khai hỏa, đạn tháo cùng thô tráng nọ tiễn bay về phía U Linh thuyền hải tặc. Chỉ tiếc cùng U Linh pháo so sánh với, một phong thành vũ khí uy lực thật sự quá yếu, mặc dù là may mắn đánh trúng U Linh thuyền hải tặc, cũng căn bản vô pháp tạo thành quá lớn thương tổn. Xác nhận một phong thành phòng ngự lực lượng bất quá như vậy, U Linh hải tặc vương hạ đạt mệnh lệnh, lập tức bắt đầu công thành chiến đấu. Từng chiếc U Linh thuyền hải tặc giống như cự thú, hướng tới tường thành không ngừng tới gần, cho dù là mưa tên đạn pháo không ngừng đánh úp lại, lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. U Linh bọn hải tặc múa may đao kiếm, trong miệng không ngừng phát ra quái tê, thao túng cháy pháo cùng súng kiếp không ngừng xạ kích. Nay quấn ma loạn vũ cảnh tượng, làm thủ thành binh lính càng thêm hoảng loạn, trong lòng hoảng sợ căn bản vô pháp ức chế. Oeng! Một phát U Linh pháo vang ở trên tường thành, thủ thành chủ tướng bị đạn pháo đánh trúng, trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Thủ thành chủ tướng bỏ mình, lập tức dẫn phát rồi một trận hoảng loạn, chẳng sợ có phó thủ tiếp nhận chỉ huy, lại như cũng vô pháp khống chế loạn cục. Liên tục hỏa lực áp chế hạ, U Linh thuyền hải tặc phá tan tuyến phong tỏa, trực tiếp đi tới tường thành phía dưới. Bởi vì thuyền hải tặc độ cao cùng tường thành không sai biệt nhiều, cho nên U Linh bọn hải tặc không cần mượn dùng công cụ, liền có thể nhẹ nhàng phản đến trên tường thành mặt. Ở cùng tường thành tiếp xúc ngay mắt, U Linh bọn hải tặc chạy trốn đi ra ngoài, leo lên tường thành hướng về phía trước bò sát. Còn có hải tặc thói quen tính mà tung ra dây thừng, câu lấy tường thành sau đạn qua đi, giống như hải chiến nhảy giúp chiến đấu giống nhau. Dâm dạp U Linh hải tặc, giống như là châu chấu giống nhau che kín mặt tường, dây lát chi rằn cũng đã xông lên đầu tường. Ở thủ thành binh lính tuyệt vọng trong ánh mắt, nhảy lên như gió U Linh bọn hải tặc múa may đao kiếm, chiều bọn họ hung tợn phách chặt bỏ tới. Bất quá dây lát chi gian, đầu tường liền biến thành tu la địa ngục, chém giết tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Cho dù là dân bản xứ tu sĩ đối chiến quái vật, cũng không tất có thể là đối thủ, càng đừng nói này đó bình thường binh lính. Đối mặt cùng hung cực các U Linh hải tặc, bọn họ căn bản không có khả năng là đối thủ, dẫn tới trên chiến trường hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Không quá bao lâu thời gian, đầu tường cũng đã chất đầy thi thể, chấm tích máu tươi làm dưới chân một mảnh lầy lội. Thủ thành binh lính rốt cuộc kiên trì không được, bọn họ hỏng mất lao xuống tường thành, biến mất ở thành thị đường phố giữa. Binh bại như núi đổ, bất quá dây lát chi gian, một phong thành cũng đã hoàn toàn thất thủ. Con U Linh bọn hải tặc chân đạp thi thể, phát ra càn rỡ làm càn tiếng cười, lấy này tới chúc mừng công thành chiến đấu thắng lợi. Đối với U Linh hải tặc tới nói, trận chiến đấu này nhẹ nhàng vô cùng, thủ thành binh lính căn bản là bất kham một kích. Theo vài tiếng trầm đục, trầm trọng cửa thành bị U Linh pháo nổ nát, càng nhiều U Linh hải tặc dũng mãnh vào thành thị giữa. U Linh thuyền hải tặc tiến vào thành thị, phảng phất là một đầu dữ tợn quái thú, ở trên đường phố chậm rãi di động. Bọn hải tặc leo lên ở U Linh trên thuyền, dùng tham lam ánh mắt đánh giá bốn phía, quái dị chu lên thanh không dứt bên hai. Một phong thành cư dân nhóm tránh ở trong nhà, run bần bật nghe bên ngoài động tĩnh, sợ ngay sau đó U Linh hải tặc sẽ phá cửa mà vào, đưa bọn họ băm sau ăn luôn. Nhưng mà qua thời gian rất lâu, lo lắng sự tình trước sau không có phát sinh, làm một phong thành cư dân tràn đầy nghi hoặc. Vì sao thành phá lúc sau, quái vật không có tàn sát dân trong thành? Quái vật không có làm quái vật chuyện nên làm, cho nên khiến cho cư dân hoang mang, bất quá tùy theo mà đến chính là sống sót sau hai nạn vui sướng. Mặc kệ ra sao duyên cớ, chỉ cần có thể tồn tại liền hảo. Tuy rằng trong lòng tò mò vô cùng, nhưng là một phong thành cư dân như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà. Không biết qua bao lâu thời gian, trên đường phố đột nhiên truyền đến tiếng trống, đồng thời có người lớn tiếng trấn an dân chúng. Nguyên lai ở trong bất chi bất giác, một phong thành đã đổi chủ, tân chủ nhân đồng dạng là lâu thành tu sĩ, khác nhau là đến từ chính thứ 5 chiến khu. Chương 2661 công thành lui thân. Chiếm lĩnh một phong thành lúc sau, đường trấn ngay sau đó hạ đạt mệnh lệnh, triệu hồi tới một đám dân bản xứ tu sĩ. Bọn họ bản thân chính là một phong thành cư dân, đối nơi này lại quen thuộc bất quá, bởi vì trở thành tu sĩ duyên cớ, lại có được cũng đủ lực ảnh hưởng. Từ những người này phụ trách trị an, giữ gìn một phong thành vận hành, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đồng thời lại từ này đó dân bản xứ tu sĩ ra mặt, liên hệ những cái đó chạy tán loạn tu sĩ, làm cho bọn họ vì thứ 5 chiến khu hiệu lực. Đến nỗi quá khứ hết thảy, tất cả đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vì làm một phong thành cư dân nhìn đến chính mình thái độ, ở quân coi giữ chạy tán loạn lúc sau, hắn thậm chí liền đuổi bắt hành động đều trực tiếp từ bỏ. Chạy tán loạn quân coi giữ không thể hiểu được, không hiểu được vì sao không người bắt giữ bại quân, này quả thực không hợp với lẽ thường. Nghi hoặc về nghi hoặc, lại cũng may mắn tránh được một kiếp. Chờ đến dâu sồm chờ dân bản xứ tu sĩ phản hồi lúc sau, một phong thành hết thảy khôi phục bình thường, cái loại này gọn gàng ngăn nắp bộ dáng, phảng phất căn bản không có đã chịu chiến tranh ảnh hưởng. Một phong thành cư dân như cũ thật cẩn thận, sợ đây là một cái bẫy, nhật tử quá đến lo lắng đề phòng. Chỉ có những cái đó chân chính xem hiểu thời thế người, mới rõ ràng lâu thành tu sĩ căn bản lười đi để ý người thường, hết thảy lo lắng bất quá là lo sợ không đâu thôi. Một phong thành sự tình an bài thỏa đáng, đường trấn phản hồi di tích giữa, không quá không lâu liền có võ trang tàu bay buông xuống. Nhận được thông chi Lạc Phỉ dẫn người tới rồi, đồng hành còn có không ít lâu thành tu sĩ, đều là cùng đường trấn tương đối thân cận. A Mộc Dát cũng ở trong đó, nhìn đến đường trấn lúc sau, đầy mặt đều là sùng bái chi sắc. Đầu tiên là chiếm cứ Thiên Khư thành, theo sau tấn chức vương cấp, hiện giờ lại chiếm lĩnh di tích. Này hết thảy đủ loại, tuyệt đối có thể nói truyền kỳ. Lạc Phỉ nhưng thật ra không chút nào kỳ quái, ở nàng trong lòng, đây mới là đường trấn phong cách. Mặt khác tu sĩ nhìn bị quái vật quân đoàn khống chế, nhưng lại gọn gàng ngăn nắp di tích, trong lòng không cấm âm thầm cảm thán. Bất quá ngắn ngủn thời gian, đường trấn lại lập hạ công lớn, chẳng những đạt được một chỗ thăng cấp bảo địa, đồng thời còn cấp đệ tứ chiến khu tạo thành bị thương nặng. Nguyên bản còn có lâu thành tu sĩ không chịu thua, chính là ở đường trấn không ngừng lập công lúc sau, loại này thanh âm hoàn toàn biến mất. Lâu thành thế giới cường giả vi tôn, đường trấn đã dùng chân chính thực lực, hướng thứ 5 chiến khu tu sĩ chứng minh rồi điểm này. Một đám ưu tú giả giữa, khẳng định sẽ có càng thêm ưu tú giả tồn tại, này vốn chính là không thể cãi cọ sự thật. Chúng tu sĩ chỉ quan tâm một việc, đó chính là như thế nào nhanh chóng tăng lên cấp bậc, như thế nào sắp tới đem bắt đầu quyết chiến giữa bộc lộ tài năng. Dựa theo thứ 5 chiến khu bộ chỉ huy phân tích, trận này thi đua quyết chiến sẽ không quá xa, bởi vì vô luận là địch ta, đều tuyệt đối sẽ không cấp đối phương quá dài chuẩn bị thời gian. Có một trận chiến chi lực, liền sẽ lập tức phát động công kích, sau đó lại dùng lấy chiến dưỡng chiến phương thức không ngừng lớn mạnh. Đặc biệt là đối thứ 5 chiến khu tới nói, ở nào đó phương diện vốn là không bằng đệ tứ chiến khu, càng không thể chờ đợi đối phương động thủ trước. Bởi vì một khi tới rồi lúc ấy, địch quân tất nhiên sẽ có cũng đủ nắm chắc, mà thứ 5 chiến khu liền sẽ trở nên càng thêm bị động. Bộ chỉ huy vẫn luôn ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, kết quả liền tại đây thời khắc mấu chốt, đường trấn lại liên tục bị thương nặng đệ tứ chiến khu. Chiếm lĩnh di tích tin tức còn không có truyền tới bộ chỉ huy, nhưng là đường trấn cũng sẽ không kéo dài lâu lắm, người một nhà xác thật muốn chiếu cố, lại cũng không thể làm hỏng chiến cơ. Đương Lạc Phỉ chờ tu sĩ đến di tích đồng thời, đường trấn thông qua đổi mới bản đồ phương thức, đem chiếm lĩnh di tích quá trình đơn giản ký lục thượng truyền. Cuối cùng đường trấn tỏ vẻ, nếu có yêu cầu tăng lên thực lực lâu thành tu sĩ, có thể mau chóng đến di tích. Này tin tức tuy rằng ngắn gọn, lại ở thứ 5 chiến khu người dự thi chung nhắc lên sóng to gió lớn, thứ 5 chiến khu bộ chỉ huy đặc biệt khiếp sợ. Liên ở phía trước một đoạn thời gian, đường trấn đem về di tích tình báo thượng truyền khi, bộ chỉ huy lập tức làm ra quyết định, triệu tập nhân thủ đem di tích cướp đoạt xuống dưới. Liên tính là cướp đoạt không đến, cũng muốn nghĩ cách đem này phá hủy, lấy này tới đả kích đệ tứ chiến khu. Khi đó mệnh lệnh đường trấn áp dụng hành động, bất quá là vì đối địch nhân tạo thành quấy rầy, phương tiện bộ chỉ huy phái tu sĩ cướp đoạt một phong thành. Đến nơi cướp đoạt di tích còn cần từ từ mưu tính. Ai ngờ tưởng phái lâu thành tu sĩ còn ở trên đường, liền truyền đến đường trấn chiếm lĩnh di tích, nhân tiện đem một phong thành cũng chiếm lĩnh tin tức. Đối với tin tức này, bộ chỉ huy đại lao tương đương vô ngữ. Không nghĩ tới đường trấn như thế lợi hại, bộ chỉ huy chỉ là làm hắn phụ trách quấy rầy, lại không nghĩ trực tiếp đem di tích cùng một phong thành toàn bộ bắt lấy. Đồng thời còn xử lý hơn 10 người phụ chủ, 2-3 ngàn lâu thành tu sĩ, cấp đệ tứ chiến khu tạo thành cực đại tổn thất. Cùng thứ 5 chiến khu lĩnh chủ giống nhau, đệ tứ chiến khu phụ chủ tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là chúa sáng thế cấp bậc cường giả, tham dự cạnh tranh chỉ có 100 nhiều vị. Một hồi chiến đấu lúc sau, đường trấn trực tiếp đào thải 1/10, phòng trường đối phương giờ phút này đã khí điên rồi. Rốt cuộc là đường trấn quá lợi hại, vẫn là bọn họ quá vô năng. Cuối cùng đến ra kết luận, là đường trấn vận khí tốt. Đầu tiên là chiếm lĩnh Thiên Khư thành, sau đó ở cơ duyên xảo hợp dưới khống chế cự thần binh, tiện đà tiến giai trở thành vương cấp tu sĩ. Theo sau lại ở cơ duyên xảo hợp dưới, khống chế quái vật quân đoàn, trực tiếp chiếm lĩnh di tích cùng một phong thành. Có thể một đường xuôi gió xuôi nước, cùng đường trấn vương cấp tu vi có cực đại quan hệ, nếu không đơn thương độc mã dưới, căn bản là không có khả năng đạt được như thế kiêu người chiến tích. Có giải thích hợp lý lúc sau, bộ chỉ huy các đại lão cảm giác thoải mái rất nhiều, đồng thời cũng đối đường trấn trở nên càng thêm chú ý. Vứt bỏ Đường Chấn công hơn không nói chuyện, lúc này thứ 5 chiến khu tu sĩ giữa, Đường Chấn cấp bậc được giải nhất. Sắp tới đem bắt đầu quyết chiến chung, tất nhiên có thể phát huy cực đại tác dụng, cho nên cần thiết phải hào hào lợi dụng. Đến nỗi như thế nào lợi dụng này đem lợi kiếm, làm này phát huy lớn nhất tác dụng, liền thành bộ chỉ huy thương thảo một cái trọng điểm. Thực mau bộ chỉ huy làm ra quyết định, hy vọng Đường Chấn có thể tiếp thu ám sát nhiệm vụ, tận khả năng xử lý đệ tứ chiến khu thủ lĩnh tu sĩ. Bên ta có bộ chỉ huy, địch quân tự nhiên cũng có, nếu Đường Chấn có thể đem này phá hủy, thậm chí có thể ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Thương nghị sau khi chấm dứt, bộ chỉ huy lập tức phái mật sử đi trước di tích truyền đạt mệnh lệnh. Mật sử xuất phát cùng thời gian, Đường Chấn cũng đã dẫn theo Lạc Phỉ cùng A Mục dắt đám người, bắt đầu ở trên quảng trường vây săn quái vật. Vết máu chưa khô quảng trường bị lại lần nữa vây quanh, tham dự giả từ lâu thành tu sĩ biến thành quái vật, săn giết mục tiêu đồng dạng cũng là quái vật. Con có Đường Chấn cùng bùn lầy quái hai đại vương cấp tòa chấn, cộng thêm một đoàn quái vật lĩnh chủ, hoàn toàn có thể bảo đảm ở triệu hoán săn giết trong quá trình không có gì bất ngờ xảy ra. Lạc Phỉ đám người chỉ cần liều mạng phát ra, liền có thể ở chém giết ngụy ma thần lúc sau thu hoạch tương đương phong phú khen thưởng. Dựa vào loại này đặc thù thủ đoạn, chỉ dùng ngắn ngủn thời gian, Lạc Phỉ cũng đã tăng lên tới vương cấp. Đến nội A Mục Giác chờ tu sĩ, tuy rằng không có tấn chức vương cấp, nhưng lại như cũng đạt được cực đại chỗ tốt. Loại này săn giết triệu hoán cũng không có liên tục bao lâu, không phải mọi người không nghĩ tiếp tục, mà là khuyết thiếu tà thần tín đồ. Lúc này Đường Chấn mới biết được, tà thần tín đồ cũng không phải nơi nơi đều là, mà là lục tục thức tỉnh xuất hiện. Muốn bắt giữ tà thần tín đồ, cũng chỉ có thể nhất biến biến ở di tích giữa tìm tòi, không chuẩn khi nào là có thể đụng tới. Liên giống như lúc trước dâu sồn đám người nơi tầng hầm ngầm, nơi đó vốn gì đã tìm tòi quá mấy lần, lại vẫn như cũ có tà thần tín đồ đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng vô pháp tiếp tục triệu hoán tà thần, bất quá Đường Chấn mục đích đã đạt tới, tự nhiên cũng liền không hề cưỡng cầu. Liên ở Đường Chấn ngồi chờ bộ chỉ huy tiếp thu di tích khi, mật sử lại trước một bước đổi tới, cũng truyền đạt bộ chỉ huy mới nhất mật lệnh. Đường Chấn đối này sớm có đoán trước, giống hắn loại này đứng đầu chiến lực, nếu không cần chẳng phải là lãng phí. Đem di tích sự tình an bài một phen, cũng đem quái vật quân đoàn quyền chỉ huy giao cho Lạc Phỉ lúc sau. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động mà rời đi di tích, thẳng đến đệ tứ chiến khu trung tâm khống chế khu mà đi. Chương 2662 nơi trốn quỷ dị thế giới. Bên dòng suối trên đường, vài tên lữ nhân quấn bao vây, chậm rãi về phía trước tiến lên. Một cái thế giới hay không phát đạt, toàn xem giao thông hệ thống như thế nào, lạc hậu giao thông hệ thống, chỉ có thể cho thấy thế giới này đồng dạng lạc hậu. Nay tòa thế giới chính là như thế, lạc hậu mà lại bế tắc, lên đường thời điểm mới có thể cảm nhận được cái gì là núi cao đường xa. Đối với nguyên trụ dân tới nói, trăm dặm ở ngoài khoảng cách, chính là một cái khác thế giới. Nếu không cần phải nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không xa rời quê hương, mà là sinh với nơi nào táng ở nơi nào. Chính là hiện giờ lại không giống nhau, theo ma triều bông xuống, toàn bộ thế giới loạn thành một đoàn. Bình thường ba tánh vì mạng sống, không thể không xa rời quê hương, tìm kiếm có thể tránh né quái vật nơi ở nút. Bởi vì thế đạo hỗn loạn, đạo phỉ cũng đại lượng xuất hiện, bọn họ kiếp sát người qua đường lữ giả, quả thực không chuyện ác nào không làm. Thường thường sẽ có tử nạn giả di thể, bị vứt bỏ ở ven đường mương bên trong, lại hoặc là bị khô đằng treo ở trên cây, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Lên đường giả thấy vậy tình cảnh, đều sẽ làm bộ làm như không thấy, bọn họ tự cố còn không rảnh, làm sao có thời giờ đi để ý tới mặt khác. Nay vài tên lữ nhân đi đường thời điểm, không ngừng đánh giá bốn phía, đề phòng sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Bọn họ chỉ là người thường, bởi vì thôn trang bị quái vật tập kích mà chạy ly, này một đường đi tới có thể nói bộ bộ kinh tâm. Ở quá khứ kia giai đoạn thượng, bọn họ thấy được không ít thi thể, lo lắng hai hùng đồng thời, một lòng cũng trở nên dần dần chết lặng. Các ngươi nghe, phía trước là động tĩnh gì? Đi tuốt đằng trước mặt một người trung nhân, đột nhiên dừng lại bước chân, dùng cảnh giác ngữ khí nói. Theo ở phía sau vài tên thôn dân nghe vậy, đồng dạng dừng bước chân, dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Tiếng kêu thảm thiết ẩn ẩn truyền đến, đó là trước khi chết phát ra kêu rên, ẩn chứa nồng đậm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Có phải hay không bọn cướp, nếu đúng vậy lời nói, chúng ta tốt nhất chạy nhanh trốn đi. Một người thôn dân đệ thấp giọng nói nói, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể cũng ở nhẹ nhàng run rẩy. Mặt khác vài tên thôn dân đồng thời gật đầu, bọn họ sợ đụng tới chặn đường bọn cướp, nói vậy tính tất yếu mệnh khó giữ được. Vội vội vàng vàng bò đến ven đường trong rừng cây, đem thân thể của mình dùng cỏ dại che lấp, liền hô hấp thanh âm đều áp đến thấp nhất. Đợi thật dài thời gian, không còn có bất luận cái gì thanh âm truyền đến, này vài tên thôn dân mới thật cẩn thận mà bỏ ra tới. Bọn họ suy đoán đạo tặc đã rời đi, vì thế trộm về phía trước đi đến, dọc theo đường đi thật cẩn thận. Kết quả đi ra không bao xa, liền nhìn đến trên mặt đất che kín thi thể, huyết tinh hương vị ập vào trước mặt. Vài tên thôn dân sợ tới mức trong lòng kinh hoàng, cố nén trong lòng sợ hãi, chậm rãi rửa tiến lên đi. Không thích hợp, này đó thi thể có vấn đề. Thôn dân thực mau liền phát hiện, này đó thi thể đều không phải là lên đường lữ nhân, mà là chặn đường bọn cướp. Vấn đề là này đó bọn cướp bị chết kỳ quặc, đều là tự sát cùng bị đồng bạn giết chết, hơn nữa biểu tình dữ tợn hoảng sợ, tựa hồ đã chịu cực đại kinh hách. Các thôn dân âm thầm may mắn, nếu bọn họ bị này đó bọn cướp bắt lấy nói, tuyệt đối sẽ bị đối phương giết chết. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc, này đó bọn cướp vì sao chết ở trên đường, hơn nữa tử trạng như thế quỷ dị ly kỳ. Đem này đó vũ khí cầm lấy đến đây đi, nếu đụng tới nguy hiểm nói, cũng có thể đủ lấy tới phòng thân. Vũ khí giá bán không thấp, bình thường thôn dân rất ít có được, bọn họ phòng thân vũ khí cũng bất quá là côn đồng cùng lưỡi hái. Hiện giờ đụng tới miễn phí vũ khí, tự nhiên muốn bắt lên phòng thân, liền tính là dùng không đến nói, về sau cũng có thể đổi bán đi đổi vài thứ. Kết quả vũ khí vừa mới vào tay, liền nhìn đến ở bọn họ phía trước cách đó không xa, có nói thân xuyên trường bào thân ảnh, chính mặc không lên tiếng nhìn bọn họ. Leng keng. Thôn dân khiếp sợ, trong tay vũ khí rơi xuống trên mặt đất, sau đó lại hoảng loạn mà nhặt lên tới hoành ở trước ngực. Bọn họ tụ ở bên nhau, đầy mặt cảnh giác đánh giá trước mắt người xa lạ, thân thể ngăn không được mà run rẩy. Không ai dám nói chuyện, bọn họ chỉ là theo bản năng về phía sau lui, ý đồ thoát đi cái này địa phương. Lùi lại vài chục bước lúc sau, phát hiện phía trước quỷ dị thân ảnh không nhúc nhích, vài tên thôn dân không chút do dự quay đầu liền chạy. Sau đó bọn họ liền phát hiện, kia thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở phía sau, chính diện vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Như thế quỷ dị cảnh tượng, đem thôn dân sợ tới mức hồn vía lên mây, lại một lần quay đầu thoát đi. Sau đó bọn họ liền phát hiện, xung quanh đều là kia nói quỷ dị thân ảnh, chính diện vô biểu tình nhìn bọn họ. Bốn phía rừng cây giữa, dâng lên hắc màu xám sương mù, đưa bọn họ giam cầm tại đây một tiểu khối khu vực giữa. Vài tên thôn dân sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, biết chính mình đụng phải quỷ dị sự tình, những cái đó đạo tặc rất có thể chính là bởi vậy mà chết. Nhìn kia bốn đạo thân xuyên trường bào, thoạt nhìn giống nhau như lúc thân ảnh, các thôn dân trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đợi nửa ngày thời gian, bốn đạo thân ảnh trước sau không có nhúc nhích, liền phảng phất không có sinh mệnh pho tượng giống nhau. Vài tên thôn dân cảm giác kỳ quái, sợ hãi đồng thời lại sinh ra một tia tò mò, không hiểu được quái vật vì sao không động thủ giết bọn họ. Vì thế bọn họ lại lần nữa nếm thử đứng dậy, chuẩn bị tránh đi kia bốn đạo quỷ dị thân ảnh, từ chúng nó chi gian khe hở trốn. Ai ngờ tưởng vừa mới đi ra vài bước, các thôn dân liền thấy tan đi sương mù trùng, lại có một đạo quỷ dị thân ảnh che ở trước mặt. Quay đầu lại đi mặt khác phương hướng, đồng dạng cũng là như thế, đem thôn dân sinh tồn chi lộ đổ đến kín mít. Vài tên thôn dân thấy thế, chỉ có thể một lần nữa trở lại con đường trung ương, đầy mặt đều là tuyệt vọng cùng mờ mịt, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ tuy rằng có vũ khí, cũng tuyệt đối không dám công kích này đó quỷ dị thân ảnh, như vậy rất có thể chết càng mau. Thành thật đãi tại chỗ, ngược lại có khả năng sống được càng lâu một ít. Kết quả đúng lúc này, một người thôn dân đột nhiên mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc cùng hoảng loạn. Các ngươi có hay không chú ý tới, này đó quái vật đang theo chúng ta tới gần. Nghe thế danh thôn dân nói sau, mặt khác thôn dân chấn động, vội vàng trừng lớn đôi mắt cẩn thận quan sát. Kết quả bọn họ phát hiện, này đó quỷ dị thân ảnh thật sự ở trộm di động, khoảng cách bọn họ vị trí càng ngày càng gần. Phát hiện điểm này sau, các thôn dân càng thêm kinh hoàng, bắt đầu càng nghiêm túc mà quan sát lên. Kết quả bọn họ phát hiện, đương tầm mắt dừng ở này đó quỷ dị thân ảnh thượng khi, đối phương liền sẽ đình chỉ di động. Chính là chỉ cần tầm mắt rời đi, hoặc là chớp mắt thời điểm, này đó quỷ dị thân ảnh liền sẽ không ngừng tới gần. Cố tình mỗi lần chỉ di động một chút, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là phát hiện không được. Phát hiện này một quy luật lúc sau, các thôn dân sợ tới mức da đầu tê dại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm những cái đó quỷ dị thân ảnh. Bọn họ không dám nhắm mắt lại, cũng không dám di tầm mắt, sợ tiếp theo nháy mắt những cái đó quỷ dị thân ảnh liền sẽ đi vào trước mặt. Vấn đề ở chỗ bọn họ không phải cục đá pho tượng, căn bản không có khả năng trước sau nhìn chằm chằm những cái đó quỷ dị thân ảnh. Theo thời gian trôi đi, quỷ dị thân ảnh khoảng cách thôn dân càng ngày càng gần. Tuyệt vọng cùng khủng hoảng, con đang ở không ngừng tích lũy, thẳng đến làm người hoàn toàn hỏng mất. Vài tên thôn dân càng thêm hoảng loạn, nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng gần quỷ dị thân ảnh, rốt cuộc có thôn dân khiêng không được trong lòng sợ hãi, giơ lên trong tay đao kiếm chém đi lên. Này một đao giống như bổ vào bóng dáng thượng, quỷ dị thân ảnh đột nhiên biến mất, liền phảng phất rách nát bọt khí giống nhau. Kia thôn dân thấy thế đại hỉ, đột nhiên xông ra ngoài, sau đó quay đầu lại tiếp đón mặt khác thôn dân. Kết quả hắn nhìn đến, mặt khác vài tên thôn dân đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chính mình, cùng sử dụng run rẩy ngón tay hướng chính mình đỉnh đầu. Thôn dân tức khắc cảm giác không ổn, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó hắn liền nhìn đến, kia quỷ dị thân ảnh chính cười ở chính mình trên cổ, không lưng túi đầu nhìn chằm chằm chính mình. Thôn dân tuyệt vọng la lên một tiếng, cử đao thọc hướng thân thể của mình, ý đồ kết thúc chính mình sinh mệnh. Không nghĩ đúng lúc này, vô hình lực lượng khống chế được đao kiếm, theo sau một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn hai mắt lúc sau, giơ tay bắn ra một đạo màu trắng ngọn lửa, hướng tới kia quỷ dị thân ảnh vọt tới. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, sở hữu quỷ dị thân ảnh nháy mắt biến mất, âm trầm trầm sương mù tiêu tán không còn, ánh mặt trời một lần nữa sái lạc trong rừng. Vài tên thôn dân tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng vọt tới người nọ trước mặt, không ngừng dập đầu hành lễ. Ta chỉ là thuận tay mà làm, các ngươi trước nói cho ta, chín mộ cốc rốt cuộc ở nơi nào? Đường Chấn phất phất tay, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Chương 2663 chín mộ cốc. Đường Chấn lên đường trên đường, vừa vặn nhìn đến trên đường bị nhốt thôn dân, cho nên ra tay giúp một chút. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn hướng đối phương hỏi đường, ra tay hỗ trợ coi như làm là hỏi đường thù lao. Những cái đó quỷ dị thân ảnh, kỳ thật là một loại đặc thù quái vật, có thể dùng đặc thù thủ đoạn hại người. Bị theo dõi mục tiêu càng sợ hãi, chết liền sẽ càng nhanh, cuối cùng phần lớn hỏng mất tự sát, hoặc là bị mặt khác hỏng mất giả giết chết. Kỳ thật ở toàn bộ trong quá trình, quái vật cũng không sẽ thân thủ giết người, hơn nữa cũng không có giết người năng lực. Vấn đề là đối với người thường mà nói, loại này chỉ biết dọa người quái vật sát thật đáng sợ, tuy rằng thân thể không tổn hao gì, nhưng là tinh thần áp lực lại đủ để cho người hỏng mất. Này vài tên thôn dân cũng là may mắn, đụng phải đi ngang qua đường trấn hỗ trợ, nếu không kết cục sẽ cùng những cái đó đạo tặc giống nhau như lúc. Nghe đường trấn nhắc tới chín mộ cốc, vài tên thôn dân hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không hiểu được hắn vì sao phải hỏi thăm nơi đó. Đường trấn vận khí không tồi, vài tên thôn dân xác thật biết chín mộ cốc, nói nơi đó là mấy ngàn năm trước đế vương lăng mộ, bên trong tổng cộng có 9 tòa lăng mộ. Nghe nói chín mộ cốc thập phần nguy hiểm, một khi vào nhầm trong đó, 10 có sẽ chết ở bên trong. Những cái đó may mắn sinh tồn người, tỏ vẻ chín mộ trong cốc bộ cơ quan thật mạnh, có rất nhiều quỷ dị mà đáng sợ quái vật. Nếu không cần phải, tuyệt đối không cần tới gần chín mộ cốc, nếu không liền sẽ thai vạ đến nơi. Nghe thôn dân giảng thuật, Đường Chấn gật gật đầu, suy đoán nơi đó hẳn là cũng là quái vật xảo huyệt. Theo ma triều buông xuống, vốn là âm trầm quỷ dị chín mộ trong cốc, quái vật số lượng sợ là sẽ nhiều đến dọa người. Đệ tứ chiến khu lựa chọn nơi đó, chính là vì phương tiện săn giết quái vật, này tính chất hẳn là cùng di tích không sai biệt lắm. Nếu đem chỉ huy bộ đặt ở nơi đó, phòng trường quái vật sản xuất xuất cùng chất lượng hẳn là cao hơn di tích, rất có thể đã có vương cấp tu sĩ tồn tại. Cho nên tại hành động thời điểm, cần phải muốn gấp bội cẩn thận, hơi có vô ý liền khả năng thiệt hại ở bên trong. Bởi vì nhiệm vụ khó khăn cực đại, cho nên thứ 5 chiến khu bộ chỉ huy mới có thể chọn lựa Đường Chấn, hơn nữa vẫn là đơn độc tiến hành ám sát hành động. Nếu hành động thành công, tự nhiên không thể tốt hơn, nếu hành động thất bại nói, Đường Chấn cũng có thể càng thoải mái mà rút lui. Nếu cùng đồng đội cùng nhau hành động, đồng đội thân ham địch doanh, rốt cuộc cứu vẫn là không cứu. Nếu Đường Chấn bất hạnh bị đào thải, cũng có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất, chỉ khuyết thiếu một người vương cấp tu sĩ, đối với chiến tranh thắng bại ảnh hưởng không phải rất lớn. Kỳ thật Đường Chấn chính yếu nhiệm vụ vẫn là dò hỏi thu thập tình báo, nói lại trắng ra một ít, chính là dùng tánh mạng của hắn tới đổi lấy quan trọng tin tức. Nghe tới tựa hồ có chút tàn nhẫn bất công, nhưng mà chân chính chiến tranh chính là như thế, thường thường đều là thông qua chút ít hy sinh tới đổi lấy lớn hơn nữa chỗ tốt. Gia nhập cô máy chiến tranh, trở thành trong đó một cái bộ kiện, liền phải làm tốt thời khắc hy sinh chuẩn bị. Hiện giờ Đường Chấn thân phận không phải người chỉ huy, mà là một người thứ 5 chiến khu chiến sĩ, cho nên chẳng sợ hắn rõ ràng cái này nhiệm vụ ý nghĩa cái gì, lại như cũng không chút do dự mà tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Thân là một người lâu thành tu sĩ, đây là cần thiết muốn cụ bị tố chất. Đương nhiên tiền đề là nhiệm vụ hợp tình hợp lý, nếu là thứ 5 chiến khu bộ chỉ huy cố tình làm khó dễ, muốn cho Đường Chấn bạch bạch chịu chết nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, bộ chỉ huy cũng vô pháp xác định tình báo hay không chuẩn xác, Đường Chấn chuyến này cũng là vì nghiệm chứng tình báo thật giả. Hỏi rõ ràng chín mộ cốc nơi vị trí, Đường Chấn liền tiếp tục lên đường, thẳng đến núi lớn chỗ sâu trong mà đi. Lật qua vài tòa núi lớn lúc sau, Đường Chấn ánh mắt đột nhiên một ngừng, nhanh chóng trốn vào tán cây giữa. Cách đó không xa trên bầu trời, bay qua một đội hình thể thật lớn phi hành quái vật, chúng nó cả người bao trùm đặc thù hộ giáp, hiển nhiên là chuyên môn lượng thân chế tạo. Quái vật thêm lên tổng cộng 20 đầu, mỗi một đầu quái vật mặt trên đều có 4 gã lâu thành tu sĩ, đang dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá bốn phía. Này đó lâu thành tu sĩ trang bị tinh luyện, thông qua đeo huy chương, có thể xác định bọn họ đến từ chính đệ tứ chiến khu. Địch quân bộ chỉ huy liền tính không ở chín mộ cốc, nơi này cũng tất nhiên là chiến lược yếu địa, nếu không phòng ngự không có khả năng như thế nghiêm ngặt. Đường Chấn trong lòng hơi hơi vui vẻ, hắn không sợ thâm nhập địa long đàm hang hổ, liền sợ chính mình một chuyến tay không. Nếu địch nhân bộ chỉ huy không ở chín mộ cốc, mà là ở địa phương khác nói, Đường Chấn khẳng định không tránh được một phen tìm kiếm. Tốn thời gian cố sức không nói, còn có khả năng làm hỏng chiến cơ, đối cuối cùng quyết chiến tạo thành ảnh hưởng. Chờ đến tuần tra đội rời khỏi sau, Đường Chấn không có phi hành lên đường, bởi vì hắn biết chính mình tiến vào cảnh giới khu. Lúc này cần thiết muốn ẩn nấp tung tích, để tránh bị tuần tra đội phát hiện, nếu đưa tới đối phương cao thủ, nhiệm vụ lần này sợ là muốn lập tức ngâm nước nóng. Ở rừng rậm tiến lên thời điểm, Đường Chấn đồng dạng phát hiện ẩn nút trạm gác ngầm, cùng với tuần tra điều tra lâu thành tu sĩ. So sánh với không trung tuần tra đội, trên mặt đất tuần tra tần suất càng cao, cơ hồ mỗi cách 10 phút là có thể đụng tới một chi tuần tra đội. Trừ bỏ lâu thành tu sĩ ở ngoài, rừng rậm giữa dã thú cùng chim tước, thế nhưng cũng trở thành lâu thành tu sĩ thay mắt. May mắn Đường Chấn kinh nghiệm phong phú, kịp thời phát hiện điều thú dị thường, theo sau lợi dụng đặc thù thủ đoạn che chắn tự thân hơi thở. Hắn giống như ưu linh ở rừng rậm gian tiến lên, né qua một chi tuần tra đội, không ngừng hướng tới chín mộ cốc tới gần. Đi trước đại khái 10 km tả hữu, Đường Chấn cảm giác tới rồi cực kỳ mịt mờ năng lượng dao động, theo sau liền ở rừng rậm cây cối thượng, phát hiện che giấu báo nguy phù văn. Này đó phù văn pháp trận tinh xảo tuyệt diệu, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp phát hiện, hơn nữa kích hoạt thời điểm cũng là lặng yên không một tiếng động. Đường Chấn vừa thấy liền biết, đây là phù văn đại sư bút tích, trình độ sợ là cùng chính mình không phân cao thấp. Trước mắt cũng không phải so đấu tài nghệ cơ hội tốt, nếu không Đường Chấn khẳng định sẽ nghiên cứu một chút, nhìn xem đệ tứ chiến khu phù văn đại sư trình độ như thế nào. Tránh đi che giấu cảnh báo pháp trận, Đường Chấn tiếp tục đi tới, lại ở trong rừng cây thấy được không đếm được hình người quái vật. Đường Chấn có thể chỉ huy quái vật quân đoàn, mặt khác lâu thành tu sĩ đồng dạng có thể làm đến, này đó cùng trong rừng tinh linh thập phần tương tự hình người quái vật, còn rõ ràng có được tương đương không tầm thường sức chiến đấu. Chúng nó ở lâu thành tu sĩ chỉ huy hạ, đang ở trong rừng rậm không ngừng huấn luyện, vô luận cận chiến vẫn là viễn trình vũ khí, đều đã trở nên phi thường thành thạo. Ở này đó quái vật trên người, còn trang bị lâu thành tu sĩ luyện chế hộ giáp, tuy rằng là lượng sản sản phẩm, nhưng là như cũ có thể chứng minh chúng nó đã chịu coi trọng. Nếu chúng nó chỉ là phá hôi, căn bản không có tất yếu trang bị hộ giáp vũ khí, càng không thể phái chuyên gia tiến hành huấn luyện. Lâu thành tu sĩ thủ đoạn quả nhiên cứng hãn, cho dù là giữ tợn quái vật, cũng có thể đủ đem này hàng phục lợi dụng, làm này trở thành trợ giúp chính mình chiến đấu binh lính. Quan sát trong chốc lát lúc sau, Đường Chấn đem loại này quái vật số liệu thượng truyền, lại tiếp tục hướng tới chín mộ cốc đi tới. Ở kế tiếp lộ trình chung, Đường Chấn thấy được không ngừng một chi tiếp thu huấn luyện quái vật quân đội, nghĩ đến đều là đệ tứ chiến khu từ chín mộ trong cốc bắt giữ mà đến. Một đường quan sát ký lục lúc sau, Đường Chấn rốt cuộc đến chín mộ cốc. Thật lớn sơn thể bị mở, đáp nặng không đếm được pho tượng, ký lục nội dung thần kỳ mà quỷ bí. Trải qua 5 tháng tăng thương, chín mộ cốc kiến trúc lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng, phàm nhân xem một cái liền sẽ tâm sinh nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Nơi này còn gần là chín mộ cốc nhập khẩu, theo thật dài bậc thang một đường đi trước, chờ hành đến giữa sườn núi sau, mới tính chính thức tiến vào chín mộ cốc đại môn. Chín mộ cốc quả nhiên bị lâu thành tu sĩ chiếm cứ, pho tượng cùng kiến trúc gian thỉnh thoảng có bóng người thoáng hiện, thoạt nhìn một bộ bận rộn mà nghiêm ngặt cảnh tượng. Chương 2664 đệ 4 chiến khu quái vật quân đoàn. Chín mục cốc lối vào, đề phòng tương đương nghiêm ngặt. Thật dài lên núi bậc thang hai sườn, thành công bài tu sĩ phụ trách thủ vệ, những cái đó dày đặc pho tượng mặt sau, đồng dạng cũng có lâu thành tu sĩ che giấu. Bọn họ cùng pho tượng hòa hợp nhất thể, che giấu cực kỳ xảo diệu, nếu bất động nói rất khó bị người phát hiện. Đường Chấn thô sơ giản lược thống kê một chút, chín mộ cốc nhập khẩu pho tượng gần vạn, liền tính là 1% tỷ lệ, kia cũng là thượng trăm tên lâu thành tu sĩ. Chân thật che giấu chạm gác ngầm, hẳn là xa xa vượt qua cái này tỷ lệ. Như thế nghiêm ngặt phòng vệ, tự nhiên là vì để phòng địch nhân tìm hiểu, miễn cho bại lộ chính mình át chủ bài. Đệ tứ chiến khu bày ra hết thảy, làm Đường Chấn thầm giật mình. Chỉ nhìn một cách đơn thuần địch nhân lúc này đội hình, liền biết này chiến thắng lợi tuyệt phi chuyện dễ, cũng không biết thứ năm chiến khu chuẩn bị như thế nào. Chiến đấu quyết sách có chuyên gia phụ trách, chính mình không cần tham dự để ý tới, chỉ cần làm tốt bản chức công tác liền có thể. Đem tình báo biên tập thượng truyền, Đường Chấn tiếp tục hành động. Lợi dụng bí thuật che giấu tung tích, Đường Chấn tránh đi một chỗ chạm gác ngầm, toàn bộ quá trình nhưng thật ra hao phí không ít thời gian. Không phải Đường Chấn không nghĩ nhanh hơn tốc độ, mà là khu vực này cảnh báo pháp trận quá mức dày đặc, còn có vương cấp tu sĩ tinh thần lực thỉnh thoảng đảo qua. Bởi vậy có thể xác định, đệ tứ chiến khu có vương cấp tu sĩ. Đến nỗi vì sao không có ở bảng xếp hạng thượng biểu hiện, hiển nhiên là sử dụng nào đó đặc thù thủ đoạn, do đó coi như át chủ bài tới sử dụng. Không biết thứ năm chiến khu trong tay hay không cũng có cùng loại át chủ bài, chỉ là không lấy ra tới thôi. Trong bất chi bất giác, lên núi cầu thang đã đến cuối. Chờ đến chín mộ cốc nhất phía trên thiên môn khi, trước mắt rộng mở thông suốt, phảng phất tiến vào một mảnh tân thiên địa. Từ thiên môn vị trí có thể nhìn đến, thật lớn ngọn núi bị từ trung gian đào khai, bên trong là một tầng so một tầng cao ngôi cao. Mỗi một tòa ngôi cao diện tích đều cực đại, mặt trên có các loại kiến trúc cùng điều khắc, thêm lên tổng cộng có 9 tòa. Này 9 tòa thật lớn ngôi cao, kỳ thật chính là 9 tòa cổ đại hoàng lăng, từ thấp đến cao về phía trước vẫn luôn kéo dài. Này đó mấy ngàn năm trước cổ đại đế vương, vọng tưởng đem chính mình lăng mộ coi như thiên đường, lại không nghĩ cuối cùng biến thành địa ngục. Lăng mộ phía trên tràn ngập dày nặng ma khí, giống như dày nặng mây đen, đem cả tòa lăng mộ trên không hoàn toàn phong tỏa. Từ không trung phi hành nói, vô pháp nhìn đến chín mộ trong cốc bộ tình huống, từ nơi xa quan sát nói, đồng dạng sẽ bởi vì ma khí ngăn cản mà nhìn không tới bất cứ thứ gì. Không cần đoán đều biết, tại đây tòa âm trầm hoàng lăng giữa, quái vật số lượng khẳng định không phải ít. Đường Chấn âm thầm cảm thán, đệ tứ chiến khu vận khí không tồi, thế nhưng có thể đụng tới loại này bảo địa. Ở cạnh tranh giai đoạn trước, quả thực chiếm hết ưu thế. Khó trách di tích như vậy quan trọng địa phương, đệ tứ chiến khu chỉ phái hơn 20 danh phủ chủ đóng giữ, cho người ta cảm giác chính là coi trọng trình độ không đủ. Nguyên lai trừ bỏ di tích ở ngoài, đệ tứ chiến khu còn có 9 mộ cốc hoàng lăng, nơi này mới là chân chính trọng trung chi trọng. Nếu có thể đem nơi này phá hủy, trận này cạnh tranh liền thắng một nửa, liền tính là đệ tứ còn có át chủ bài, sợ là cũng không sức mạnh lớn lao. Chỉ là muốn phá hủy 9 mộ cốc, tuyệt không phải nhẹ nhàng sự tình, nếu nơi này phát sinh chiến đấu, cơ hội cùng cấp với 2 tòa chiến khu triển khai quyết chiến. Đường Chấn đồng dạng không dám làm này thiết tưởng, chỉ biết thành thật thật hoàn thành chính mình nhiệm vụ, sau đó lại suy xét chuyện khác. Trên thực tế có không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đều là không biết, này 9 mộ cốc chính là đầm rồng hang hổ, rất có thể có đi mà không có về. Đem 9 mộ cốc địa hình thượng truyền, Đường Chấn cất bước đi vào trong đó. Lăng mộ trung thông đạo thẳng tắp rộng lớn, con đường hai bên đều là điều khắc, đồng thời còn gieo trồng bộ dạng quái dị thực vật. Bởi vì ma khí cảm nhiễm, này đó thực vật đều đã xảy ra biến dị, chúng nó không ngừng mấp máy run rẩy, phảng phất rắn độc quấn quanh ở bên nhau. Mỗi khi có sinh vật trải qua khi, này đó thực vật liền sẽ tự động công kích, nếu là xà chuột một loại bình thường sinh vật, đều sẽ trở thành quái vật trong miệng mỹ thực. Đường Chấn lặng lặng đánh giá bốn phía, phát hiện ở khoảng cách chính mình không xa địa phương, có một chỗ đen nhánh cửa động. 9 tòa lăng mộ giữa, có 5 tòa lăng mộ có cùng loại nhập khẩu, mặt sau cùng 4 tòa lăng mộ bình yên vô sự. Đường Chấn âm thầm suy đoán, có lẽ lăng mộ vị trí càng dựa sau, bên trong quái vật thực lực liền sẽ tăng cường. Cho nên đến bây giờ mới thôi, mới mở ra 5 tòa lăng mộ, mà không phải đem này toàn bộ mở ra. Cửa động hẳn là bạo lực phá vỡ, hơn nữa nối thẳng lăng mộ bên trong trung tâm, ẩn ẩn có thể nghe được quái vật chu lên thanh. Đen nhánh ma khí phun trào mà ra, huyễn hóa ra đủ loại dữ tợn hình thái, làm người nhìn ra đầu tê dại. Đối với người thường tới nói, đây là chân chính cấm địa, một khi tới gần liền sẽ ảo giác mọc thành cụm, dừng lại lâu lắm liền sẽ bị ma khí cảm nhiễm. Như thế nồng đậm ma khí, cho thấy ở lăng mộ bên trong tuyệt đối có khá nhiều quái vật. Liên ở Đường Chấn chuẩn bị tới gần quan sát thời điểm, cửa động bên trong đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng với từng đợt quái vật gào giống. Thực mau liền có lâu thành tu sĩ xuất hiện, bọn họ kéo túm xích sắt, mặt sau đi theo từng hàng hình người quái vật. Tại quái vật trên cổ mặt có đặc thù xiềng xích, mỗi khi chúng nó dây rủa vặn vẹo thời điểm, liền sẽ có cùng loại điện lưu đồ vật xuất hiện. Quái vật đã chịu kích thích lúc sau liền sẽ phát ra thống khổ kêu thảm thiết, lại cũng sẽ bởi vậy trở nên thành thật rất nhiều. Loại này đặc thù hình cụ hiển nhiên là lâu thành tu sĩ bút tích, chuyên môn vì đối phó quái vật mà luyện chế. Quái vật số lượng rất nhiều, xếp thành thật dài một đội, ở lâu thành tu sĩ dẫn dắt hạ, bị quan vào cố ý rửa sạch ra tới đất trống giữa. Đất trống mặt trên bố trí phủ văn pháp trận, dây đặc đường cong ngang dọc đan sen, thoạt nhìn hoa cả mắt. Ở này đó đất trống chung quanh, Huyền Phu một người danh lâu thành tu sĩ, xem hơi thở đều đã vượt qua lĩnh chủ cấp bậc. Quái vật bị xua đuổi đến đất trống trung ương, sau đó lại ở lâu thành tu sĩ quốc hạ, không ngừng mà hướng tới cùng nhau tụ tập. Chờ đến cuối cùng một đầu quái vật bị đuổi đi vào, chung quanh lâu thành tu sĩ đồng thời ra tay, tỏa định những cái đó gào giống quái vật. Chỉ nghe liên tiếp ca ca tiếng vang lên, mang tại quái vật mang ở trên cổ phù văn khuyên sát, thế nhưng giống như nam châm giống nhau hút ở bên nhau. Phát hiện dị thường quái vật kinh thanh thét chói tai, gỗ cạn sủ com chính là những cái đó khuyên sát phảng phất hàn đến cùng nhau, căn bản là vô pháp kéo ra. Bốn phía lâu thành tu sĩ lẩm bẩm, cũng không biết ở ngâm tụng cái gì, nhưng là chung quanh không khí lại trở nên càng thêm áp lực lên. Quái vật dãy rủa động tác càng ngày càng yếu, thét chói tai gào giống thanh cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng giống như ngủ giống nhau, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Lâu thành các tu sĩ bị quang cầu bao vây, một cái quang mang đưa bọn họ lẫn nhau sâu chui, hình thành một cái chỉnh thể. Thực mau lại có một viên quang cầu xuất hiện, huyền phụ tại quái vật phía trên, xuống phía dưới kéo dài ra từng cây giống như mạch máu kinh mạch đồ vật, liên tiếp ở những cái đó quái vật trên người. Từng đợt mịt mờ tinh thần dao động, theo quang cầu xuất hiện mà khuyết tán khai, hôn mê quái vật bắt đầu thân thể run rẩy, tập trung tiến hành tẩy não. Điều này cũng đúng một cái biện pháp. Thấy như vậy một màn đường chấn, cuối cùng minh bạch địch nhân muốn làm cái gì, bọn họ rõ ràng là rửa sạch quái vật ký ức, như vậy có thể càng thêm phương tiện chỉ huy. Đồng thời còn có thể bịa đặt ký ức, đưa vào quái vật trong óc giữa, chế tạo một ít giả dối quá vãng. Loại này mạnh mẽ lao đi ký ức, sau đó lại đưa vào ký ức phương thức, sẽ đối quái vật tạo thành tương đương nghiêm trọng thương tổn. Không dùng được quá dài thời gian, quái vật liền khả năng sẽ xuất hiện nghiêm trọng tinh thần vấn đề, rất có thể còn sẽ bởi vì tinh thần hỏng mất chết. Vấn đề là ai sẽ thương hại quái vật, có thể không trực tiếp giết chúng nó, đã coi như là một loại nhân tử. Chương 2665 binh hùng tướng mạnh đệ 4 chiến khu. Đệ tứ chiến khu tuy rằng bồi dưỡng dân bản xứ tu sĩ, nhưng lại không phải chủ lực, gần là làm phụ trợ nhân viên tồn tại. Sự thật đã chứng minh, này đó học cấp tốc dân bản xứ tu sĩ căn bản không đáng tin cậy, có rất nhiều đều là thật giả lẫn lộn. Không có trải qua huyết cùng hỏa lễ rửa tội, dân bản xứ tu sĩ tâm tính tố chất căn bản không đủ tiêu chuẩn, đánh thuận gió trượng thời điểm nhưng thật ra có thể. Một khi trên chiến trường thất lợi, này đó dân bản xứ tu sĩ khẳng định trước hết hỏng mất, tiện đà ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Quái vật quân đoàn liền không có này đó tệ đoan, chúng nó ở tiếp thu tẩy não lúc sau, liền sẽ trở thành chân chính cỗ máy chiến tranh. Trên chiến trường dũng cảm tiến tới, thẳng đến chết trận ngã xuống đất mới thôi, tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ hãi mà chạy tán loạn. Tuy rằng ở quá trình chiến đấu chung, quái vật khẳng định không bằng dân bản xứ tu sĩ như vậy linh hoạt chạy máy, nhưng là ở lâu thành tu sĩ chỉ huy hạ, này đó khuyết điểm căn bản không coi là cái gì. Đại quy mô chiến đấu phát sinh khi, không cần đơn thương độc mã dũng sĩ, mà là chân chính như cánh tay sai sử quân đội. Đệ tứ chiến khu loại này cách làm, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra một đám cường lực quân đoàn, tùy thời đầu nhập chiến trường. Tệ đoan đồng dạng tồn tại, vậy bắt giữ quái vật quá nhiều, có lẽ sẽ ảnh hưởng lâu thành tu sĩ đánh quái thăng cấp. Nếu là quái vật số lượng cũng đủ nhiều nói, nhưng thật ra có thể tránh cho loại tình huống này, làm được hai không chậm trễ. Chín mộ cấp hẳn là có thể thỏa mãn điều kiện này, lâu thành tu sĩ ở tăng lên thực lực đồng thời, thuận tiện hoàn thành quái vật quân đoàn bồi dưỡng. Đương nhiên đây đều là phỏng đoán, đệ tứ chiến khu thực lực rốt cuộc như thế nào, hiện tại đã không có minh xác phán đoán. Đúng là cái này duyên cớ, khơi dậy Đường Chấn tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Từ cấp quái vật tẩy não địa phương rời đi, Đường Chấn đến gần rồi đệ nhất tòa lăng mộ nhập khẩu, phát hiện nơi này đồng dạng bố trí phủ văn pháp trận. Nếu không có dây thông hành, liền sẽ kích hoạt cảnh báo, sau đó dẫn tới công kích tính phủ văn pháp trận khởi động. Đệ tứ chiến khu tu sĩ bị kinh động lúc sau, lại muốn chạy ra chín mộ cốc, cơ hội là khó với lên trời. Nếu đổi một người lâu thành tu sĩ, có lẽ sẽ bị phủ văn pháp trận khó trụ, nhưng ở Đường Chấn trong mắt lại bất quá như vậy. Đạo không phải nói đối phương trình độ không được, mà là loại này cảnh báo pháp trận vốn là rất đơn giản, có thể ngăn lại tuyệt đại đa số lẻn vào giả liền có thể. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, Đường Chấn liền đem phủ văn pháp trận phá giải, thuận lợi mà lẻn vào lăng mộ giữa. Dài lâu âm trầm mộ đạo giữa, rắc một chản chản đen dầu, đem tia âm trầm dầu mỡ hắc ám khí tức xua tan. Tiến vào lăng mộ giữa kia một khắc, Đường Chấn liền cảm nhận được ma giới độc hữu hương vị, càng là tới gần lăng mộ chỗ sâu trong liền càng nồng đậm. Phát hiện điểm này sau, Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lúc trước còn ở nghi hoặc, lăng mộ không gian tuy rằng không nhỏ, lại căn bản vô pháp cất chứa nhiều như vậy quái vật. Vì thế vấn đề tới, như vậy nhiều quái vật đến từ nơi nào? Thằng đến tiến vào lúc sau mới phát hiện, nguyên lai lăng mộ giữa có khác động thiên, rất nhiều địa phương đều cùng ma giới lẫn nhau trùng hợp. Mỗi tòa lăng mộ đều là một tòa tiểu thế giới, bị bắt lấy sau huấn luyện tẩy não quái vật, kỳ thật toàn bộ đến từ chính ma giới. Quả thực như thế nói, tài nguyên phân phối không đủ vấn đề, hẳn là căn bản sẽ không xuất hiện. Ma giới quái vật vô số kể, chảo đều chảo bất quá tới, căn bản không có khả năng chậm trễ lâu thành tu sĩ đánh quái thăng cấp. Lại là di tích lại là hoàng lăng, đệ tứ chiến khu vận khí như thế nào tốt như vậy, chẳng lẽ nơi này có cái gì bí ẩn? Đường Chấn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trong đầu cái thứ nhất toát ra ý niệm chính là đệ tứ chiến khu có khả năng ở gian lận. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hòn đá tảng ngôi cao cường đại rõ như ban ngày, chẳng sợ Đường Chấn là chúa sáng thế, cùng cấp với thần linh giống nhau tồn tại, lại như cũng không dám đối hòn đá tảng ngôi cao có bất luận cái gì coi thường. Ở hòn đá tảng ngôi cao theo dõi hạ, đệ tứ chiến khu tuyệt đối không có khả năng gian lận, nếu không sẽ thừa nhận cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Cho nên lớn nhất khả năng là đệ tứ chiến khu sử dụng cùng loại nào đó đặc thù bói toán thủ đoạn, đạt được một ít quan trọng tin tức. Chỉ là sử dụng loại này bói toán thủ đoạn, yêu cầu trả giá cực đại đại giới, hơn nữa hy sinh rất nhiều lâu thành tu sĩ. Có lẽ từ lúc bắt đầu thời điểm, đệ tứ chiến khu liền chuẩn bị tốt cũng đủ hiến tế phẩm, ở tiến vào nhiệm vụ thế giới lúc sau, này đó lâu thành tu sĩ đã bị trực tiếp dùng cho hiến tế. Nếu đệ tứ chiến khu quả thực dùng cùng loại thủ đoạn, dùng để tìm kiếm cùng loại chín mộ cốc như vậy địa điểm, như vậy đường trấn cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên này đó đều là đường trấn phỏng đoán, đệ tứ chiến khu cũng có thể sử dụng mặt khác thủ đoạn, bởi vậy nắm giữ trước ưu thế. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, sự thật cũng đã chú định. Đường trấn chỉ phụ trách đem điều tra đến tình báo thượng truyền, đồng thời mang thêm chính mình phân tích, như thế nào quyết sách là bộ chỉ huy sự tình. Có một chút có thể xác định, đương biết được đường trấn tình báo lúc sau, bộ chỉ huy đại lão khẳng định vô pháp tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Mộ đạo đi đến cuối, giống như xuyên qua một đạo cái chắn, ngay sau đó chiến trường xuất hiện ở trước mắt. Thành đàn lâu thành tu sĩ lẫn nhau phối hợp, đang ở không ngừng săn giết quái vật, trên chiến trường mặt tiếng giết rung trời. Mỗi khi đụng tới hình người quái vật khi, lâu thành các tu sĩ liền sẽ đem này bắt được, sau đó đem đặc chế phù văn vòng cổ tròng lên trên cổ. Này đó quái vật liền sẽ xích sắt buộc trụ, chờ đến gom đủ số lượng lúc sau, tập trung đưa đến bên ngoài tiến hành cải tạo tẩy não. Đường Chấn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện nơi này tham chiến lâu thành tu sĩ cấp bậc không cao, quái vật cấp bậc đồng dạng cao không đến nơi nào. Quan sát trong chốc lát lúc sau, hắn liền lặng yên không một tiếng động mà lui trở về. Đệ nhất tòa lăng mộ giữa, bởi vì đều là cấp thấp tu sĩ, cũng không có phát hiện quá nhiều có giá trị tình báo tin tức. Tuy rằng lấy Đường Chấn thủ đoạn, có thể dễ dàng quét ngang nơi đây, nhưng là làm như vậy căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngược lại sẽ rút dây động rừng, làm chính mình thân hãm hiểm cảnh. Rời đi đệ nhất tòa lăng mộ lúc sau, Đường Chấn tiềm nhập đệ nhị tòa lăng mộ, sau đó phát hiện sự thật quả nhiên như chính mình phỏng đoán như vậy. Đệ nhị tòa lăng mộ sở liên tiếp ma giới, quái vật cấp bậc càng cao, lâu thành tu sĩ thực lực cũng càng cường. Khoảng cách trở thành lĩnh chủ, chẳng qua một đường xa. Thống kê một chút tham chiến tu sĩ số lượng, cho hơi vào tới có mấy ngàn người, đang cùng quái vật giết được khó phân thắng bại. Đụng tới có nhân hình quái vật khi, lâu thành tu sĩ như cũ sẽ ra tay bắt, sau đó đem này đưa ra lăng mộ tiến hành cải tạo. Chỉ là so sánh với cấp thấp quái vật tới nói, cao cấp quái vật bắt giữ số lượng đại đại giảm bớt, còn thậm chí không kịp 1%. Xuất hiện tình huống như vậy, khả năng cùng cao cấp quái vật cải tạo khó khăn quá lớn có quan hệ, liền tính là cải tạo thành công nói, cũng vô cùng có khả năng ở trên chiến trường xuất hiện biến cố. Cho nên bắt giữ cấp thấp quái vật mới là lời nhất lựa chọn, cao cấp quái vật lớn nhất tác dụng chính là trợ giúp lâu thành tu sĩ thăng cấp. Không thể không thừa nhận, này đó lâu thành tu sĩ tổng hợp thực lực rất mạnh, thể hiện ra tới lực ngưng tụ cũng rất cao. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ không có khả năng toàn bộ tụ tập ở chín mộ cốc, nhưng chỉ cần nhìn đến này đó, liền đủ để đối thứ 5 chiến khu tạo thành cực đại áp lực. Một phen quan sát ký lục lúc sau, Đường Chấn lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi, lại thuận lợi tiềm nhập đệ tam tòa lăng mộ. Tiến vào nơi này lâu thành tu sĩ, quả nhiên tất cả đều là lĩnh chủ cấp bậc, đối chiến quái vật cũng càng thêm cứng hãn. Bởi vì này đó lâu thành tu sĩ phân tán mở ra, cũng không có tụ ở bên nhau, cho nên Đường Chấn vô pháp phán đoán lĩnh chủ tu sĩ cụ thể số lượng. Quan sát ký lục lúc sau, Đường Chấn lặng lẽ rời đi, như cũng không có kinh động bất luận cái gì địch nhân. Nhìn đệ tứ cùng thứ 5 tòa lăng mộ, Đường Chấn trong lòng rõ ràng, lưu nơi đó mặt lâu thành tu sĩ, hẳn là đệ tứ chiến khu người mạnh nhất. Chính mình đi vào lúc sau, rất có thể sẽ bùng nổ chiến đấu, cho nên cần thiết phải làm hảo chuẩn bị mới được. Nhíu mày suy tư trong chốc lát, Đường Chấn tránh đi thủ vệ lâu thành tu sĩ, lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi thứ 6 tòa lăng mộ. Qua một đoạn thời gian sau, Đường Chấn trở lại đệ tứ tòa lăng mộ nhập khẩu, chậm rãi đi vào. Chương 2666 đệ 4 tòa lăng mộ. So sánh với tiền tam tòa lăng mộ tới nói, đệ tứ tòa lăng mộ an tĩnh có chút quá mức, tựa hồ thật chính là một tòa trống rỗng phân mộ. Kỳ thật như vậy mới tính bình thường, nếu lăng mộ cùng chợ bán thức ăn giống nhau náo nhiệt, khắp nơi đều có cao thủ nói, trận này chiến còn như thế nào đánh? Trực tiếp nhận thua hảo, nếu không bị đánh đến thất bại thảm hại, đến lúc đó ngược lại mất mặt. Chân chính tinh anh, vĩnh viễn đều là số ít, thuộc về khan hiếm tài nguyên. Ở tiến vào đệ tứ lăng mộ lúc sau, Đường Chấn cũng đã rõ ràng cảm giác được, nơi này ma khí nồng đậm vô cùng. Cao cấp quái vật chiếm cứ khu vực, rõ ràng ma khí càng thêm tinh thuần, cho người ta cảm giác áp bách càng trọng. Hơn nữa không giống bình thường ma khí như vậy, trước sau một bộ mây đen đục lãng hùng hổ bộ dáng, mà là ở vô thanh vô tức chung giết người với vô hình. Hoàn cảnh như vậy mới nguy hiểm, thực lực không đủ nói, sẽ ở lặng yên không một tiếng động gian bị ma khí ảnh hưởng. Chờ đến phát hiện dị thường thời điểm, khẳng định thời gian đã muộn, tiện đà biến thành chân chính ma vật. Khó trách vài tòa lăng mộ tiến vào giả thực lực như thế bình quân, hiển nhiên là cấp bậc không đủ liền không cho phép thay đổi chiến trường, miễn cho phát sinh không cần thiết nguy hiểm. Ở mộ đạo ở giữa, là một vài bức thật lớn minh họa, chỉ cần tiến vào liền có thể nhìn đến. Không biết họa sư sử dụng chính là loại nào thuốc màu, làm bích họa thoạt nhìn trình tự rõ ràng, thoạt nhìn cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác. Họa sư trình độ tự nhiên không thể chọn, nhưng là còn có một nguyên nhân khác không thể bỏ qua, đó chính là ở ma khí ảnh hưởng hạ, bích họa có được một ít quỷ dị công năng. Đường Chấn nhưng thật ra sẽ không đã chịu ảnh hưởng, hắn cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, đối với vị này lăng mộ chủ nhân có hiểu biết. Xem bích họa nội dung liền biết, đây là một vị công hân lớn lao quân chủ, cả đời lãnh binh tung hoành thiên hạ. Tại vị vài thập niên thời gian, hắn mang binh đánh bại vô số cường địch, chiếm lĩnh đại lượng danh giới. Sắp tới đem tử vong thời điểm, vị đế vương này cảm thán sinh mệnh ngắn ngủi, chí khí chưa thủ liền muốn gặp phải tử vong. Vì làm chính mình không lưu tiếc nuối, đế vương không cần vàng bạc châu báu, mà là sai người tuấn táng một chi ngầm quân đoàn, cùng hắn sinh thời thống lĩnh bộ đội giống nhau như lúc. Nhìn đến này đoạn nội dung lúc sau, Đường Chấn ẩn ẩn có loại cảm giác, vị này chết đi mấy ngàn năm đế vương sợ là sẽ không ngừng nghỉ. Nhưng phàm là nhân vật như vậy, đều có một cổ bất phàm chi khí, rất có thể thừa dịp ma triều khởi lưu hành một thời phong làm lãng. Sinh là người trung chi kiệt, chết cũng là vong linh nhân tài kiệt xuất. Dọc theo mộ đạo đi rồi một khoảng cách, trước mắt cảnh vật đột nhiên biến đổi, này thuyết minh Đường Chấn đã muốn chạy tới mộ đạo cùng ma giới giao hội chỗ. Xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh hoang dã, tùy ý có thể thấy được dữ tợn khô thụ hải cốt, cùng với từng đoàn khắp nơi dù đang u linh ma chơi. Này đó quái vật cấp bậc quá thấp, căn bản vô pháp cảm thấy được Đường Chấn xuất hiện, giờ phút này còn ở lang thang không có mục tiêu khắp nơi du đãng. Đường Chấn không để ý tới này đó cấp thấp quái vật, mà là đem ánh mắt đầu hướng phương xa, lướt qua một tảng lớn chết héo quái rừng cây sau, dừng ở một tảng lớn khổng lồ trong cung điện đàn thượng. Kia phiến cung điện bị ma khí bao phủ, ở nơi xa nhìn lên như ẩn như hiện, tựa hồ có vô số dữ tợn ác quỷ ở ma khí giữa du đãng. Này đống cung điện đến vẻ ngoài hình thức, Đường Chấn ở nhập khẩu bích họa thượng đã từng nhìn đến quá, là trong tưởng tượng tên kia đế vương sau khi chết cư trú hoàng cung. Nguyên bản kia gần là một bức bích họa, chính là ở ma giới giữa, lại thật sự xuất hiện như vậy một tòa cung điện. Có lẽ này cung điện chủ nhân, vị kia giết chóc vô số đế vương, giờ phút này chính ở tại bên trong. Đường Chấn quan sát trong chốc lát, liền che lấp tự thân hành tích, thẳng đến kia tòa âm trầm cung điện mà đi. Hắn không phải vì tìm kiếm quái vật quân chủ, mà là muốn xác nhận một chút, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Đường hành đến khô rừng cây thời điểm, Đường Chấn nhìn đến ở chết héo quái thụ trạc cây mặt trên, treo đầy giữ tợn đầu lâu. Lỗ trống ánh mắt giữa, tựa hồ có u ám quang mang chớp động, chính trộm nhìn trộm mỗi một người qua đường giả. Từng khối bị dây thừng treo thây khô, chính không gió tự động nhẹ nhàng lắc lư, phát ra làm người da đầu tê dại cọ sát tiếng vang. Đồng thời còn có từng khối vô đầu thi thể, cả người mang theo cực đại hoàn khí, đang ở rừng cây giữa khắp nơi du đãng. Xem này đó thi thể trang điểm, rõ ràng chính là chiến bại tù binh, chúng nó bị tập trung áp giải đến khô trong rừng cây, sau đó bị chém rớt đầu. Hướng phía trước đi ra một khoảng cách, một tòa pháp trường xuất hiện ở trước mắt, mặt đất chất đầy đủ loại đầu. Này đó đầu trừng mắt dương miệng, trên mặt đất lăn lộn va chạm, không ngừng phát ra từng đợt kêu rên khóc lóc kể lể. Từng trận ma âm lọt vào tai, ở pháp trường trên không ngừng vần quanh, phảng phất có thiên đại oan khuất giống nhau. Vô đầu thi thể ở pháp trường chung quanh vần quanh, tựa hồ là muốn tìm về chính mình đầu, lại sợ hai pháp trường thượng bày biện các loại hình cụ, chần chừ không dám dựa trước. Dì xét loang lổ quỷ đầu đao, dính đầy máu tươi hình phạt treo cổ giá, giống như dã thú hàm răng giống nhau hai người cưa, đều là này đó cô hồn dã quỷ sợ hãi căn nguyên. Trừ bỏ này đó hình cụ ở ngoài, pháp trường thượng còn nằm không ít quái vật binh lính thi thể, nhìn dáng vẻ rõ ràng chết đi không dài thời gian. Đường Chấn nhìn thoáng qua, xác nhận đều là nhất chiêu mất mạng, hiển nhiên không lâu phía trước nơi này đã từng có cao thủ trải qua. Xác nhận chính mình truy tung phương hướng không sai, Đường Chấn liền chuẩn bị tiếp tục đi tới, bất quá vừa mới đi ra hai bước lại ngừng lại. Hắn nhìn trong đất mặt quái vật thi thể, vứt ra một đạo màu trắng ngọn lửa, đem trong đó một khối quái vật thi thể đốt thành tro tẫn. Quái vật khôi giáp binh khí lưu lại tới, bị Đường Chấn tròng lên trên người, thuận tay kéo xuống mũ giáp thượng mà giáp. Loại này trang điểm cùng quái vật giống nhau, có lẽ có thể mượn dùng loại này ngụy trang, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Xuyên qua khô rừng cây lúc sau, phía trước chính là một tòa thật lớn quảng trường, đương Đường Chấn tới gần lúc sau, đột nhiên có thật lớn hét hò nên diện đánh tới. Hiển nhiên này tòa quảng trường cùng khô rừng cây chi gian, tồn tại nào đó đặc thù lực tràng, có thể ngăn cách thanh âm khuyết tán cùng truyền bá. Trên quảng trường có mấy chục đạo thân ảnh bay tới lóe đi, đang cùng quái vật chém giết ở bên nhau, xem trang bị rõ ràng là lâu thành tu sĩ. Đường Chấn mới nhìn khi hoảng sợ, cho rằng này đó đều là vương cấp tu sĩ, chờ đến nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai vương cấp tu sĩ chỉ có 3 gã. Mặt khác đều là lĩnh chủ tu sĩ, cũng liền thất bát cấp bộ dáng, khoảng cách tấn chức vương cấp còn có một khoảng cách. Vấn đề là đặt mình trong với hoàn cảnh như vậy chung, mỗi thời mỗi khắc đều ở săn giết quái vật, muốn tăng lên cấp bậc cũng không phải chuyện khó khăn. Có lẽ không dùng được quá dài thời gian, ở đây mấy chục danh lĩnh chủ đều sẽ lục tục không ngừng tấn chức vì vương cấp. Đường Chấn trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, nếu là đem này đó lĩnh chủ tu sĩ toàn xử lý nói, tất nhiên sẽ đối đệ tứ chiến khu tạo thành bị thương nặng. So sánh với vương cấp tu sĩ tới nói, này đó lĩnh chủ tu sĩ mới là trùng kiên lực lượng, bởi vì ở chiến tranh bùng nổ phía trước, bọn họ khẳng định có thể tấn chức vương cấp. Đưa bọn họ toàn bộ xử lý nói, cung cấp với chém đứt đệ tứ chiến khu một cái cánh tay, đối với tương lai chiến cuộc ảnh hưởng thật lớn. Ý tưởng tuy hảo, làm được lại cực kỳ khó khăn. Tuy rằng chính mình là vương cấp tu sĩ, lại chưa vô địch tồn tại, căn bản không có khả năng là mấy chục danh lĩnh chủ tu sĩ đối thủ. Bị phong ấn thực lực chúa sáng thế, tuyệt đối không thể đem này trở thành bình thường lĩnh chủ đối đãi, bởi vì hai bên chi gian chênh lệch giống như thiên địa. Huống chi còn có 3 gã vương cấp tu sĩ, chính canh giữ ở quảng trường bất đồng vị trí, thời khắc chú ý chiến đấu tình huống. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này mục đích hẳn là dự phòng vương cấp quái vật xuất hiện, tỉ như kia tòa cung điện chủ nhân. Nếu Đường Chấn ra tay nói, 3 gã vương cấp tu sĩ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến, mà là ở trước tiên đem hắn đánh chết. Hơn nữa mấy chục danh ý thức cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú lĩnh chủ hiệp trợ, Đường Chấn liền tính là chắp cánh cũng khó thoát ly. Diệu Phong Sách. Chương 2667 đánh lén. Đường Chấn chưa bao giờ đánh vô năm chắc chi trượng, này cũng không phải là quá mọi nhà, xúc động đại giới chính là bị đào thải bị loại trừ. Đường Chấn có thể tiếp thu chết trận kết cục, lại không thể tiếp thu bởi vì chính mình quyết sách sai lầm, dẫn tới vốn không nên xuất hiện sai lầm. Thân là một người lãnh đạo, càng muốn thận trọng hành sự, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhiệm vụ không có hoàn thành phía trước, còn cần ẩn nhẫn điệu thấp. Đường Chấn nghĩ đến đây, liền phải chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ liên tiếp chấn động thanh truyền đến. Giống như sấm rền cuộn cuộn, đại địa đều ở tùy theo chấn động, thậm chí ẩn ẩn có một loại tiết tấu cảm. Đây là kỵ binh ở xung phong, hơn nữa ít nhất muốn thượng vạn loài ngựa mới có thể ngưng tụ loại này vô cùng chấn động khí thế. Một đường bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, bất luận cái gì ngăn cản giả đều đem ở gót sắt hạ hóa thành thịt nát. Đường Chấn nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy cung điện bên trong có vô số thiết kỵ chạy băng băng mà đến, mang theo di sơn đảo hải khí thế, nhằm phía trên quảng trường lâu thành tu sĩ. Nguyên bản vây công lâu thành tu sĩ ma quái binh lính, đồng thời phát ra rung trời tiếng hoan hô, phản phất là ở hoan hô anh hùng đã đến. Chúng nó nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau, hình thành từng điều thông đạo, phương tiện kỵ binh tung hoành ngang dọc. Lâu thành tu sĩ bị bại lộ ra tới, trực diện này đó giáp sắt kỵ binh, thoạt nhìn giống như là báo táp chúng cỏ dại, căn bản bất kham một kích. Ở này đó giáp sắt kỵ binh trung ương, vây quanh một người thân xuyên kim sắt chiến giáp thân ảnh, khống chế một đầu cả người bị màu đen lửa cháy bao vây vong linh cự long. Tinh xảo mặt giáp phía dưới hốc mắt thượng, được khảm tinh thạch thấu kính, mặt sau là một đôi đỏ như máu đôi mắt. Nó nhìn lâu thành tu sĩ, phát ra phẫn nộ tiếng hô, giơ lên trong tay trường thương về phía trước bổ ra. Xem này đầu quái vật trang phẫn, rõ ràng chính là Bích Họa Trung Đế Vương, này tòa lăng mộ chủ nhân, không hơn không kém Ma Vương cường giả. Theo kim giáp Ma Vương phát động công kích, một đạo màu đen tia chớp hoa phá trường không, thẳng đến một người lâu thành tu sĩ mà đi. Lâu thành tu sĩ ý đồ né tránh, lại phát hiện căn bản vô pháp tránh đi kim giáp Ma Vương công kích, trong nháy mắt đã bị đào thải bị loại trừ. Nghiệt xúc tìm chết. Một người vương cấp tu sĩ thấy thế, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, huy kiếm hướng tới tên kia kim giáp Ma Vương sát đi. Mặt khác hai gã vương cấp tu sĩ đồng dạng bay qua đi, ý đồ từ tả hữu giáp công, đem này đầu kim giáp Ma Vương đánh chết. Xuất kích. Kim giáp Ma Vương thấy thế, lại lần nữa huy động trong tay trường thương, tiện đà liền thấy từng đạo hắc ảnh phóng lên cao. Này đó đều là kim giáp Ma Vương thân vệ, là ma quân giữa người mạnh nhất, chỉ vì bảo hộ kim giáp Ma Vương. Mắt thấy ba gã vương cấp tu sĩ đánh tới, này đó hộ vệ không chút do dự đón đi lên, cùng bọn họ chém giết đến cùng nhau. Mặt khác lĩnh chủ thấy thế, cũng sôi nổi tạo thành chiến trận, sáp nhập những cái đó thân khoác giáp sắt kỵ binh giữa. Bọn họ mục tiêu, đồng dạng cũng là kim giáp Ma Vương, ý đồ đem này đánh chết. Cả tòa trên quảng trường tiếng giết một mảnh, bất quá mấy chục danh lâu thành tu sĩ, lại cùng mấy vạn tinh anh thiết kỵ đánh đến khó phân thắng bại, có thể thấy được có bao nhiêu cường hãn. Liên tại đây một mảnh hỗn loạn giữa, một đạo thân khoác màu đen áo giáp thân ảnh, lặng yên không một tiếng động lẫn vào quái vật trận doanh giữa. Giống. Một đầu giáp sắt kỵ binh phát ra gầm nhẹ, gian dậy thân xuyên màu đen áo giáp cấp thấp ma binh, lại không nghĩ tiếng hô vừa mới phát ra, tên kia ma binh liền đột nhiên xoay người. Một phen dị sắt trường đao phách chặt bỏ tới, đem giáp sắt kỵ binh trực tiếp chém giết, theo sau thả người sải bước lên bộ xương khô chiến mã. Đột nhiên thay đổi chủ nhân, bộ xương khô chiến mã lập tức biểu hiện ra kháng cự tư thái, bất quá tiếp theo nháy mắt liền trở nên thành thành thật thật. Đường Chấn trên người bám vào ma vương cấp bậc bùn lầy quái, thuộc về ma giới cao cấp nhất tồn tại, lại há có thể là bộ xương khô chiến mã có khả năng chống cự. Khống chế bộ xương khô chiến mã lăng không nhảy, Đường Chấn gia nhập vây sát lâu thành tu sĩ trận doanh giữa, chung quanh quái vật căn bản không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đường Chấn nếu động thủ, tự nhiên muốn lựa chọn cá lớn, ba gã vương cấp tu sĩ trở thành hắn đầu tuyển mục tiêu. Nhưng là trước đó, hắn muốn trước xử lý vài tên lĩnh chủ tu sĩ, sau đó ở đối phương phản ứng lại đây phía trước, đối vương cấp tu sĩ phát động đánh bất ngờ. Một kích không trúng, liền lập tức rút lui. Tình báo còn không có tra xét xong, hiện tại bại lộ hơi sớm, hết thảy đều lấy nhiệm vụ làm trọng. Tới gần một đội tu sĩ, đối phương là bốn người tổ hợp, phối hợp an ý vô cùng. Chẳng sợ giáp sắt kỵ binh vô cùng hung hãn, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, nhưng là như cũ vô pháp đánh tan này một đội lâu thành tu sĩ tổ hợp. Giáp sắt kỵ binh kỳ thật không yếu, chúng nó tạo thành sắt thép nước lũ, khống chế chiến mã đi tới đi lui xuyên qua. Vô luận trên trời dưới đất, đều bị này thiết kỵ nước lũ thổi quét, nơi đi qua giống như gió cuốn mây tan. Chính là đối mặt thực lực cường hãn lâu thành tu sĩ, loại này kỵ binh thổi quét đánh sâu vào chiến thuật thế nhưng không có hiệu quả, thậm chí có thể nói lâu thành tu sĩ so giáp sắt kỵ binh còn hiểu biết loại này chiến thuật. Tuy rằng quái vật chiếm cứ số lượng ưu thế, nhưng nếu là vô pháp đánh chết lâu thành tu sĩ, như vậy hết thảy đều là phí công. Đường Chấn lẫn vào giáp sắt kỵ binh lúc sau, cũng không có nóng lòng hành động, mà là đi theo đối phương trận hình không ngừng xung phong. Hắn muốn mượn dùng giáp sắt kỵ binh trận hình, che lấp chính mình tung tích, để ngừa ngăn bị người nhìn ra sơ hở. Đi theo một đội kỵ binh đánh sâu vào mấy lần lúc sau, Đường Chấn đột nhiên đâm ra một thương, thẳng đến một người lâu thành tu sĩ mà đi. Bốn gã tu sĩ phối hợp ăn ý, nguyên bản có thể nhẹ nhàng né tránh giáp sắt kỵ binh công kích, lại căn bản không thể tưởng được sẽ có vương cấp tu sĩ đánh lén chính mình. Chờ phát giác không thích hợp khi, Đường Chấn trường thương đã đâm trúng hắn, tiện đà bị run rẩy đầu thương thiết đến hy toái. Một đạo bạch quang hiện lên, tên này lâu thành tu sĩ bị đào thải, liền đối đồng bạn cảnh báo thời gian đều không có. Khuyết thiếu một người đồng bạn, bốn người chiến trận tự nhiên vô pháp tiếp tục duy trì, này ba gã lâu thành tu sĩ phản ứng cực nhanh, lập tức thay đổi thành ba người chiến trận. Tuy rằng uy lực không bằng bốn người hợp tác, nhưng là thắng ở linh hoạt tính càng cao, phối hợp lâu thành tu sĩ cao siêu thủ đoạn, ở trong loạn quân bảo mệnh cũng không khó khăn. Tuy rằng thực kinh ngạc đồng bạn vì sao bị đào thải, nhưng là giờ phút này chiến đấu càng thêm kịch liệt, ba gã lâu thành tu sĩ căn bản không có thời gian nghĩ nhiều. Tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, ở loạn chiến giữa chết, quả thực hết sức bình thường. Chính là thực mau bọn họ liền phát hiện, tình huống rõ ràng thực không thích hợp. Công kích bọn họ giáp sắt kỵ binh giữa, tựa hồ cất giấu một đầu đặc thù quái vật, giờ phút này đã tỏa định bọn họ. Loại này địch nhân nhất nguy hiểm, không ra tay tất đã, một khi ra tay chính là nhất chí mạng đả kích. Lúc trước tên kia bị đào thải bị loại trừ lâu thành tu sĩ, vô cùng có khả năng là đối phương đánh lén, gỗ cản sủ con nếu không như thế nào sẽ như vậy dễ dàng bị xử lý. Khi bọn hắn ý thức được điểm này khi, Đường Chấn đã lại lần nữa ra tay, sắc bén công kích trực tiếp tỏa định một người lâu thành tu sĩ. Hỗn đàn, là vương cấp tu sĩ. Tên kia lâu thành tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, ý đồ nhắc nhở mặt khác hai gã đồng bạn, nhưng là hắn nói căn bản không có cơ hội nói ra. Trường thương giống như độc long giống nhau, đánh nát hắn huyết hầu, theo sau lại đem thân thể hắn một phân thành hai. Bất quá giây lát chi gian, hóa thành bạch quang đào thải bị loại trừ. Mặt khác hai gã lâu thành tu sĩ phản ứng lại trì độn, cũng đều ý thức được không thích hợp, nhanh chóng quyết định bắt đầu rời đi, do đó tìm kiếm đồng bạn trợ giúp. Đường Chấn như thế nào sẽ cho đối phương cơ hội như vậy, ở giáp sắt kỵ binh lại lần nữa thổi quét mà đến đồng thời, trực tiếp vọt tới hai gã lâu thành tu sĩ trước mặt. Huy khởi trong tay trường thương, hướng tới đối phương đã đâm tới, lại là chí mạng yếu hại bộ vị. Một người lâu thành tu sĩ trên người, đột nhiên bùng nổ cường quang, thế nhưng chặn Đường Chấn một đòn chí mạng. Bởi vì này cường quang duyên cớ, Đường Chấn trên người áo giáp nháy mắt tan rã, lộ ra hắn vốn dị dung mạo. Nhìn đến Đường Chấn dung mạo, tên kia lâu thành tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, đột nhiên sắc mặt đại biến. "Đường Chấn?" Hắn gầm nhẹ một tiếng, ngữ khí vừa kinh vừa giận. Lúc này đến phiên Đường Chấn kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình mức độ nổi tiếng đã như vậy cao, tùy tiện đụng tới một người đệ tứ chiến khu tu sĩ, thế nhưng đều sẽ nhận thức chính mình. Chương 2668 chuyên môn và mặt Đường Chấn. Đường Chấn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy đương nhiên. Di tích giữa gặp bị thương nặng, Thiên Cương phủ chủ chờ tu sĩ xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đem Đường Chấn tin tức thông báo khắp nơi, nay hẳn là tất có một bộ cử động, cho nên đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ đều nhận thức chính mình. Đường Chấn trong lòng trầm xuống, quả thực như thế nói, chính mình có lẽ sẽ lọt vào đối phương trọng điểm chiếu cố, như thế mới có thể rửa mối nục xưa. Quả nhiên mặt khác một người lâu thành tu sĩ nghe được đồng bạn cảnh báo, tức khắc sắc mặt đại biến, sau đó đem tin tức truyền lại cấp mặt khác đồng bạn. Liên tại hạ một khắc, cùng Kim Giáp Ma Vương đối chiến kia ba gã vương cấp tu sĩ, thế nhưng đồng thời nhìn về phía Đường Chấn nơi vị trí. Bọn họ ánh mắt giữa, lập lòe kinh giận đan xen cảm xúc. Đây là bại lộ. Một khi đã như vậy, vậy không cần lại băn khoăn mặt khác, trước giết hắn cái vui sướng đầm địa lại nói. Đường Chấn trong mắt hàn quang chợt lóe, đem trường thương coi như lại đồng, hướng tới tên kia lâu thành tu sĩ hung hăng ném tới. Liên còn xem như núi cao, cũng sẽ bị chịu thành hai nửa. Đường Chấn, ngươi nếu dám đến, vậy mơ tưởng rời đi. Tên kia lâu thành tu sĩ cười lạnh một tiếng, thế nhưng không có né tránh, mà là trực tiếp tự bạo. Hắn hiển nhiên phi thường rõ ràng, chính mình không có khả năng từ Đường Chấn trong tay chạy thoát, tại đây dùng loại này thương mình đã thương địch thủ giữ dằn thủ đoạn. Lại tới này một bộ. Đường Chấn đã ăn qua một hồi mệt. Sao lại tùy ý đối phương thực hiện được, ở phát hiện tình huống không thích hợp sau, lập tức lắc mình tránh né tự bạo công kích. Đồng thời ném ra từng đạo cốt phủ, thứ này rót vào năng lượng sau có thể so với bom, vừa lúc dùng cho đối kháng tự bạo đánh sâu vào. Trên người hắn còn bám vào bùn lầy quái, hấp thu thương tổn năng lực cực cường, liền tính là tao ngộ lâu thành tu sĩ tự phơi, cũng khẳng định sẽ không giống lần trước như vậy thê thảm. Theo một tiếng vang lớn, trên quảng trường thi thể khắp nơi bay loạn, đồng thời xuất hiện một mảnh đường kính mấy chục mét đất trống. Phu cận quái vật bị tự bạo lan đến, toàn bộ ở nháy mắt hóa thành thịt nát. Như thế thật lớn động tĩnh, lập tức khiến cho từng trận xôn xao, ngay cả kia Kim Giáp Ma Vương cũng đem tầm mắt đầu lại đây. Nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt giữa, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi sắc, đồng thời còn có một tia nghi hoặc. Bởi vì trên người bùn lầy quái, Kim Giáp Ma Vương đem Đường Chấn trở thành đồng loại, rồi lại cảm giác nơi nào không quá thích hợp. Tránh đi tự sát công kích Đường Chấn, lại lần nữa giết trở về, trong tay trường thương bay vụt một khắc danh lĩnh chủ. Đối phương cũng tưởng tự bạo, Đường Chấn lại sẽ không làm hắn như nguyện. Này một thương tốc độ vừa nhanh vừa vội, tên kia lâu thành tu sĩ né tránh không khai, bị trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Phanh! Kia lâu thành tu sĩ thân hình tắc nức, huyết nhục thành bùn, lại cũng giới hạn trong này. Không có thể thành công kiếp nổ trong cơ thể năng lượng, tự bạo lực sát thương căn bản không đáng giá nhắc tới, nhiều lắm là làm chính mình chết không toàn thây. Một đội bốn gã linh chủ bị Đường Chấn đào thải, tức khắc khiến cho địch quân tu sĩ lửa giận, bọn họ thế nhưng đối chung quanh quái vật không chút nào để ý tới, mà là thẳng đến Đường Chấn đánh tới. Vây công Kim Giáp Ma Vương ba gã vương cấp tu sĩ, cũng muốn thử đổ bức ra hỗ trợ, lại không nghĩ Kim Giáp Ma Vương lại lần nữa phái nhân thủ, ngạnh sinh sinh mà bám trụ bọn họ. Kim Giáp Ma Vương xem minh bạch, biết Đường Chấn mục tiêu là lâu thành tu sĩ, cho nên không ngại ra tay hỗ trợ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Đường Chấn săn giết lâu thành tu sĩ, đối Kim Giáp Ma Vương tới nói chỉ có chỗ tốt. Ba gã vương cấp tu sĩ khí nổi trận lôi đình, bởi vì này đó quái vật dây dưa, bọn họ căn bản là vô pháp cứu viện trợ giúp. Xác nhận ba gã vương cấp tu sĩ bị kéo dài, Đường Chấn nhanh chóng tỏa định mặt khác địch quân tu sĩ, theo sau triển khai mưa rền gió dữ công kích. Tuy nói linh chủ tu sĩ giống như gián độc, hơi có vô ý liền sẽ phản thương tự thân, chính là trong tay cầm đánh xà côn Đường Chấn, như cũ sắm vai giết chóc giả nhân vật. Những cái đó địch quân tu sĩ cũng rõ ràng điểm này, bọn họ ở vây công Đường Chấn đồng thời, sẽ tận khả năng bảo đảm tự thân an toàn. Lúc trước hai gã tự bạo lâu thành tu sĩ, hoàn toàn là không có sinh tồn hy vọng, nếu không gì đến nỗi ra này hạ sách. Bởi vì Đường Chấn gia nhập, chiến trường cục diện càng thêm hỗn loạn, địch quân tu sĩ tình cảnh cực kỳ bị động. Bọn họ ở đề phòng Đường Chấn đồng thời, còn muốn ứng đối không ngừng đánh úp lại giáp sắt kỵ binh, kết quả không bao lâu, liền có một người lĩnh chủ bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Từ tiến vào lăng mộ giữa sau, nay vẫn là thủ vị bị quái vật săn giết lĩnh chủ, kết quả dẫn phát rồi giáp sắt kỵ binh từng đợt hoan hô. Chúng nó đây là ở chúc mừng thắng lợi, có thể đem lâu thành tu sĩ loại này cường hãn địch nhân đánh chết, bản thân chính là một loại vinh quang. Đường Chấn tại đây ngắn ngủn thời gian, lại đào thải hai gã lâu thành tu sĩ, khiến cho mặt khác lâu thành tu sĩ tụ tập đến cùng nhau. Đối mặt xúc thành một đoàn lâu thành tu sĩ, Đường Chấn mất đi xuống tay cơ hội, không chút do dự rút khỏi quảng trường. Trước sau đánh chết 6 gã linh chủ, làm đến địch nhân hãm sâu trùng đây, chính mình lần này xem như ổn kiếm không ngồi. Đường Chấn hưu đi. Mắt thấy Đường Chấn muốn chạy trốn ly, nơi xa truyền đến giống giận, một người vương cấp tu sĩ phá tan quái vật vây quanh, thẳng đến Đường Chấn bay lại đây. Mấy chục danh đệ tứ chiến khu tinh anh, lại lưu không được một cái đánh lén quấy rối Đường Chấn, chuyện này truyền ra đi sau, sẽ làm này đó lâu thành tu sĩ mặt mũi mất hết. Lâu thành tu sĩ phi thường coi trọng thắng bại, nếu không đem Đường Chấn đánh chết, trong lòng khẳng định sẽ trước sau nghẹn một cổ lửa giận. Tùy ta đồng loạt ra tay, đem này thứ 5 chiến khu lâu thành tu sĩ đánh chết, tuyết ta đệ tứ chiến khu sỉ nhục. Tên kia vương cấp tu sĩ nhìn chằm chằm Đường Chấn, dùng lạnh lùng thanh âm quát. Mặt khác lâu thành tu sĩ nghe vậy, sôi nổi hưởng ứng kêu gọi, hướng tới Đường Chấn vây quanh qua đi. Giáp sắt kỵ binh theo sát sau đó, chiếm cứ không trung ngầm không gian, phản phất sóng gió động trời thổi quét mà đến. Mắt thấy so cường ta nhược, Đường Chấn quyết đoán lựa chọn rút lui, nếu không tất nhiên sẽ hãm tại chỗ này. Địch nhân khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên muốn thành công rút lui, nhất định phải muốn sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Rút khỏi quảng trường lúc sau, Đường Chấn đi ngang qua pháp trường, khống chế bùn lầy quái bắn ra vô số xúc tua, kéo lấy trên mặt đất chồng chất như núi đầu. Theo Đường Chấn một tiếng gầm nhẹ, này đó đầu bị liên tiếp không ngừng mà quăng đi ra ngoài, hướng tới phía sau truy binh tạm qua đi. Truy kích Đường Chấn lâu thành tu sĩ thấy thế, sôi nổi đem đầu đánh nát hoặc đẩy ra, không cho này đụng tới chính mình. Lại không nghĩ kinh động vô đầu quái vật, chúng nó sôi nổi dũng hướng lâu thành tu sĩ, chùi lủi cổ không ngừng phát ra kêu rên. Bởi vì lâu thành tu sĩ hủy diệt rồi chính mình đầu, gỗ cản sụ vô đầu bọn quái vật thống hận vô cùng, lập tức đem này trở thành công kích mục tiêu. Bởi vì không có đầu góc duyên cớ, vô đầu thi thể căn bản vô pháp tự hỏi, tự nhiên không biết lâu thành tu sĩ có bao nhiêu lợi hại. Này đó vô đầu quái vật giống như là con kiến đàn, vọt tới lao hổ trên người, tuy nói lực sát thương hữu hạn, lại cũng cấp truy binh mang đi không ít phiền toái. Truy kích Đường Chấn lâu thành tu sĩ, bị vô đầu quái vật bao quanh vây quanh, một đám tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Giáp sắt kỵ binh cũng đuổi theo mà thượng, từ không trung cùng ngầm đem truy binh vây quanh, dũng mãnh không sợ chết khởi xướng công kích. Đường Chấn nhân cơ hội này, nhanh chóng chạy ra khỏi khô rừng cây, rồi lại một lần dừng bước chân. Nơi này là lăng mộ cùng ma giới giao điểm, vị diện bích trướng thập phần bạc nhược, có chút địa phương thậm chí có thể nhìn đến không gian kẽ nứt cùng loạn lưu. Loại đồ vật này rất nguy hiểm, liền tính là cứng rắn nhất kim loại, đều không thể chống cự không gian chi lực cắt. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là hoàn toàn kiếp nổ loạn lưu, lấy này tới kéo dài truy binh. Đồng thời còn có một cái mục đích, chính là phong bế lăng mộ cùng ma giới nhập khẩu, đem này đó địch quân tu sĩ vây ở ma giới giữa. Bọn họ nếu là muốn rời đi, cũng chỉ có thể tìm kiếm mặt khác thông đạo, hoặc là nghĩ cách đem thông đạo một lần nữa chữa trị. Không có bất luận cái gì chần chờ, Đường Chấn liền ném ra một đống bạch cốt linh phủ, giống như xạ tuyến giống nhau phiêu ở bốn phía. Theo ý niệm vừa động, bạch cốt linh phủ bị kích hoạt, giống như thái dương bộc phát ra quang mang chói mắt. Chương 2669 rời đi biện pháp. Cho ta dừng tay. Mặt sau truy kích lâu thành tu sĩ thấy thế, lập tức lớn tiếng quát ngăn, đầy mặt đều là kinh giận chi sắc. Lớn tiếng giống giận đồng thời, phất tay vứt ra một đạo hàn quang, ý đồ ngăn cản Đường Chấn hành động. Ở nhìn đến bạch cốt linh phủ kia một khắc, địch nhân đã biết Đường Chấn tính toán, cho nên lập tức ra tay phá hư. Nếu là làm Đường Chấn thực hiện được nói, bọn họ tất nhiên sẽ bị vây ở ma giới giữa, liền tính có thể thoát đi, cũng tất nhiên muốn phí thượng một phen chắc trở. Hai bên đại chiến sắp tới, nếu bởi vì chuyện này vắng họp, này đó tu sĩ sợ là sẽ buồn bực đến hộc máu. Đường Chấn chỉ là lạnh lùng cười, không chút do dự kiếp nổ bạch cốt linh phủ, chung quanh không gian chợt sụp xuống. Thật lớn lốc xoáy xuất hiện, nơi nơi đều là đủ mọi màu sắc sáng rọi, đó là năng lượng va chạm quái sau xuất hiện dị tượng. Ma giới cùng lăng mộ chi gian thông đạo đã hoàn toàn sụp xuống, này đó lâu thành tu sĩ bị nhốt ở ma giới giữa, trời biết khi nào mới có thể rời đi. Đường Chấn, chuyện này không để yên. Truy kích vương cấp tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Đường Chấn, ánh mắt phảng phất là muốn ăn thịt người. Ta chờ ngươi, nhớ rõ sớm một chút ra tới. Đường Chấn ném xuống một câu, nhanh chóng xoay người rời đi, biểu tình lại thập phần nghiêm trọng. Phá hư thông đạo loại này cách làm, kỳ thật là Đường Chấn bất đắc dĩ mà làm, tin tưởng bên ngoài lâu thành tu sĩ đã bị kinh động. Đường Chấn cần thiết phải nhanh một chút rút lui, nhiều dừng lại một giây, nguy hiểm liền sẽ thành lần tăng lên. Kia chớp vọt tới lăng mộ nhập khẩu, Đường Chấn đột nhiên dừng lại bước chân, theo sau nhanh chóng tránh ở bóng ma giữa. Mười mấy đạo thân ảnh nhằm phía mộ đạo, một đám đằng đằng sát khí, thế nhưng toàn bộ đều là lĩnh chủ cấp bậc tu sĩ. Trong đó còn có hai gã vương giả, đầy mặt đều là tức giận, xông vào đội ngũ đằng trước. Lăng mộ xuất khẩu vị trí đã bị lâu thành tu sĩ đổ đến kín mít, đồng dạng có vương cấp tu sĩ trấn thủ mang đội. Đệ tứ chiến khu phản ứng tốc độ cực nhanh, có thể nói vượt qua Đường Chấn đoán trước, có lẽ ở hắn thân phận bại lộ nào một khắc, đối phương cũng đã nhanh chóng tụ tập mà đến. Đường Chấn lúc này nếu là đi ra ngoài nói, tất nhiên sẽ lọt vào địch nhân vây công, thành công thoát đi tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tình huống nguy cơ dị thường, Đường Chấn đã rơi vào địch nhân thật mạnh vây quanh, hơi có vô ý liền sẽ bị đào thải. Vì thế hắn tránh ở góc trung, dựa vào bùn lầy quái cùng vách đá hòa hợp nhất thể, để tránh bị địch nhân phát hiện tung tích. Đương nhiên như vậy chỉ là kế sách tạm thời, Đường Chấn cần thiết nếu muốn biện pháp từ lăng mộ trung rút lui, nếu không sớm hay muộn sẽ bị địch nhân phát hiện. Đây là một kiện tương đương chuyện khó khăn, bởi vì hắn sở đối mặt địch nhân là một đám kinh nghiệm phong phú lâu thành tu sĩ. Vô luận thực lực cấp bậc, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, địch nhân đều không thể so hắn kém đến nơi nào. Đường Chấn có chút hưng phấn, loại này nguy cơ tứ phía cục diện, hắn đã thật lâu chưa từng thể nghiệm quá. Thân ở tuyệt địa, chết chung cầu sinh, đây mới là chân chính thực lực so đấu. Không để ý tới mộ đạo trung ổn nào, Đường Chấn bắt đầu tĩnh tâm suy ngẫm, nghiên cứu thoát đi biện pháp. Thực mau hắn liền phát hiện, vô luận là nào một loại phương pháp, xác suất thành công đều không đủ một thành. Đệ tứ chiến khu tu sĩ đã đề cao cảnh giác, muốn dưới tình huống như vậy thoát đi, có thể nói là khó như lên trời. Tỷ như nói ngụy trang thành đệ tứ chiến khu tu sĩ, nghe tới tựa hồ không tồi, nhưng thực tế thượng căn bản không thể thực hiện được. Đường Chấn có thể xác định, địch nhân nhất định bắt đầu sử dụng mật ngữ, cũng lấy này tới phán định là địch là bạn. Tuy rằng thủ đoạn nguyên thủy mà đơn giản, nhưng là dưới tình huống như vậy, lại cố tình là nhất hữu hiệu thủ đoạn. Bởi vì này chỉ là một hồi cạnh tranh, tử vong uy hiếp căn bản không tồn tại, địch nhân tự nhiên không cần bởi vì sợ hãi tử vong mà nói ra mật ngữ. Ở không biết mật ngữ dưới tình huống, Đường Chấn chỉ cần có gan giả mạo, liền sẽ bị địch nhân lập tức phát hiện. Đến nỗi đảo thành động rời đi, đồng dạng không có khả năng, Đường Chấn có thể nghĩ đến sự tình, địch nhân không lý do không thể tưởng được. Lăng Mộ tất nhiên bị toàn diện theo dõi, Đường Chấn chỉ cần có gan đảo thành động rời đi, liền sẽ bị địch nhân đổ vừa vặn. Ngược lại là lưu tại ma giới nhất an toàn, tuy rằng sẽ bị vây một đoạn thời gian, nhưng là chung quy có thể tìm được rời đi biện pháp. Chỉ là đang ở ma giới nói, như cũng sẽ lọt vào đệ tứ chiến khu tu sĩ đuổi giết, còn sẽ ảnh hưởng Đường Chấn kế tiếp hành động. Huống chi thông đạo đã bị vây sụp, lúc này lại tưởng không có bất luận cái gì ý nghĩa, vẫn là thành thành thật thật khắc tìm thủ đoạn. Lại có một trận tiếng bước chân truyền đến, một đoàn lâu thành tu sĩ tiến vào mộ đạo giữa, mỗi cách một khoảng cách liền lưu lại một người. Nay hiển nhiên là vì tăng mạnh xuất khẩu phòng ngự, chỉ cần Đường Chấn từ đây mà trải qua, liền có khả năng bị này đó lâu thành tu sĩ phát hiện. Đường Chấn có chút bất đắc dĩ, địch quân tu sĩ loại này cách làm, cơ hồ đoạn tuyệt hắn thoát đi khả năng. Ngay sau đó Đường Chấn phát hiện, này đó trông coi thông đạo lâu thành tu sĩ, có không ít thoạt nhìn thực quen mặt. Lại nhìn kỹ, nguyên lai là ở di tích gặp qua, đúng là lúc trước thành công thoát đi kia phê lâu thành tu sĩ. Bọn họ từ di tích thoát đi lúc sau, hẳn là thẳng đến chín mộ cốc, vì sắp bắt đầu quyết chiến làm chuẩn bị. Nhiều như vậy lâu thành tu sĩ, tuyệt đối không thể đặt ở bên ngoài du đãng, đó là đối tài nguyên lớn nhất lãng phí. Tuy rằng ngoại giới quái vật hành hành, nhưng là di tích bại trốn lâu thành tu sĩ số lượng quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy tăng lên thực lực hảo địa điểm. Triệu hồi chín mộ cốc tổng bộ, lợi dụng nơi này tài nguyên là đương nhiên sự tình. Triệu tập này đó lâu thành tu sĩ trông coi mộ đạo, hiển nhiên là bởi vì bọn họ tiếp xúc quá Đường Chấn, ít nhất đã từng gặp qua Đường Chấn bộ dáng. Lâu thành tu sĩ cảm giác đều phi thường nhanh nhẹ, làm cho bọn họ tới phụ trách thủ vệ mộ đạo, xác thật lại thích hợp bất quá. Bọn họ khẳng định đã hận thấu Đường Chấn, khác lâu thành tu sĩ khả năng xuất hiện vấn đề, bọn họ này đó tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không. Nếu đụng tới Đường Chấn nói, này đó bởi vì Đường Chấn mà chịu nhục lâu thành tu sĩ, tuyệt đối sẽ trước tiên phát động công kích. Tình huống càng ngày càng không xong, rốt cuộc hẳn là cái gì làm? Nhìn trong thông đạo đầy mặt cảnh giác lâu thành tu sĩ, Đường Chấn âm thầm suy tư, như thế nào mới có thể đem vấn đề giải quyết. Ở suy tư đồng thời, Đường Chấn ánh mắt từ này đó lâu thành tu sĩ trên người đảo qua, đột nhiên ngừng lại. Nguyên lai ở thông đạo bên cạnh góc, đứng sừng sững một đạo thân ảnh, thoạt nhìn thập phần quen mắt. Theo sau Đường Chấn xác nhận, đối phương đúng là Hổ Kéo, từng cùng Đường Chấn từng có mấy lần tiếp xúc lâu thành tu sĩ. Hắn không phải đệ tứ chiến khu tu sĩ, lại cũng cùng một ít cấp thấp chiến khu tu sĩ tiến vào thông đạo, hiển nhiên là thuộc sở hữu với gặp qua Đường Chấn hàng ngũ chung. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, Hổ Kéo cùng Đường Chấn chi gian giao dịch nhận không ra người, hắn khẳng định sẽ cực lực che giấu, gỗ cản sủ com lại như thế nào sẽ làm người khác biết chính mình gặp qua Đường Chấn. Đường Chấn nghĩ tới một loại khả năng, Hổ Kéo có lẽ là cố ý mà làm, mục đích chính là vì nhìn thấy Đường Chấn. Bởi vì hắn người yêu còn ở di tích, mà xem Hổ Kéo bộ dáng, rõ ràng chính là một cái si tình loại. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn mạo hiểm, tỏ vẻ chính mình gặp qua Đường Chấn, chỉ là vì thực hiện nào đó mục đích. Nghĩ kỹ này đó lúc sau, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một nụ cười, chính mình chờ đợi cơ hội có lẽ đã xuất hiện. Thao tác bao trùm thân thể bùn lầy quái, kéo dài ra một cái tinh tế râu, lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi Hổ Kéo nơi vị trí. Theo sau râu lén lút tới gần Hổ Kéo, dùng cực kỳ ẩn nấp phương thức chạm vào thân thể hắn. Hổ Kéo thân thể nhẹ nhàng run lên, bất quá lại ở nháy mắt khôi phục chấn định, nhưng là khỏe mắt lại hiện lên một mặt vui mừng. Nói ra ngươi yêu cầu. Thông qua râu chấn động, Đường Chấn thanh âm truyền vào Hổ Kéo trong óc, bởi vì không phải dựa vào tinh thần lực giao lưu, cho nên sẽ không vì bên cạnh lâu thành tu sĩ phát hiện. Ta có thể giúp ngươi đi ra ngoài, nói cho ngươi mật ngữ, nhưng là ngươi cần thiết giúp ta làm một việc. Nói, đem ta nữ nhân mang ra thế giới này, sau đó lại làm ta cùng nàng đi ngươi chiến khu, không biết ngươi có không làm được. Có thể. Kia hảo, ta nói cho ngươi mật ngữ, sau đó ngươi lại thay thế ta, chờ đến đổi gác khi liền có thể trộm chuồn ra đi. Chương 2670 chờ đợi thời cơ. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn giảng Hổ Kéo giảng thuật nội dung toàn bộ ký lục xuống dưới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này đó tin tức nhìn như không chớp mắt, chính là ở thời khắc mấu chốt, lại có thể làm người chuyển nguy thành an. Đường Chấn cùng Hổ Kéo nói chuyện với nhau kết thúc, sau đó bắt đầu mượn dùng bùn lầy quái yểm hộ, hướng tới đối phương nơi vị trí không ngừng tới gần. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là thay thế Hổ Kéo vị trí, sau đó lại tìm kiếm cơ hội rời đi lăng mộ. Hành động trong quá trình, mỗi một bước đều không thể làm lỗi, nếu không liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. này đó lâu thành tu sĩ nằm mơ đều không thể tưởng được, bọn họ phụ trách vây đổ bắt giữ mục tiêu, kỳ thật liền ở bọn họ phía sau không xa vị trí. Nếu Đường Trấn muốn giết bọn họ, tại đây ngắn ngủn thời gian, bọn họ sợ là đã chết rất nhiều lần. Đường Trấn ở di động trong quá trình, có thể nói là hết sức cẩn thận, chính là vì phòng ngừa bị địch nhân phát hiện. Đồ Trung gặp được một đoạn nô lên vách tường, chặn Đường Trấn đường đi, cố tình phụ cận còn đứng một người lâu thành tu sĩ. Muốn từ khe hở trung trải qua, cơ hồ là không có khả năng đúng vậy sự tình, hơi có vô ý liền sẽ bại lộ. Đường Trấn tự hỏi một chút, quyết định đường vòng mà đi. Hắn khống chế được bùn lầy quái xúc vua, chậm rãi bắt được mộ đạo đỉnh chóp khe hở, sau đó lại lặng yên không một tiếng động đem Đường Trấn điếu khởi. Ở di động trong quá trình, chỉ cần này đó lâu thành tu sĩ quay đầu lại, là có thể đủ phát hiện phía sau dị thường. Theo sau giống như đồng hồ quả lắc giống nhau, vượt qua này đoạn chướng ngại, rơi xuống khoảng cách hổ kéo không xa vị trí. Kế tiếp thời gian, Đường Trấn dựa theo hổ kéo bộ dáng, một lần nữa đắp nặn một khuôn mặt. Hoàn thành này một bước lúc sau, Đường Trấn tới gần hổ kéo, xuất hiện ở hắn nơi vị trí. Bất quá trong nháy mắt, hổ kéo bị bùn lầy quái thu hồi, dán tới rồi mặt sau trên vách tường. Đường Trấn đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, xác nhận không có người phát hiện, khóe miệng lộ ra một mặt cười khẽ. Bị thu vào bùn lầy quái trung hổ kéo, dây lát đã bị đào thải bị loại trừ, đây cũng là kế hoạch giữa tất có một bước. Hổ kéo bị đào thải lúc sau, là có thể tẩy thoát về chính mình hiểm nghi, nếu không Đường Trấn lấy hắn hình tượng chạy thoát cũng nắm giữ mật ngữ, hổ kéo khẳng định khó có thể trích thanh chính mình. Hổ kéo cũng xác thật đủ đua, vì có thể cùng người yêu ở bên nhau, có thể không chút do dự hy sinh chính mình. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, hổ kéo cũng là bất đắc dĩ mà làm. Đường thi đua sau khi chấm dứt, hổ kéo nhất định phải rời khỏi thế giới này, hắn người yêu lại không cách nào đi theo dư khai. Loại này sinh ly tử biệt, đối với đã động tình hổ kéo tới nói, căn bản không có khả năng tiếp thu. Hắn muốn mang theo người yêu rời đi, thoát ly này vô tận luân hồi thế giới, sau đó lại bên nhau lâu dài. Nghĩ đến nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc rất khó làm được. Hắn không phải chúa sáng thế, không có hiển hách thân phận, là một người đến từ cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ, căn bản không tư cách đem người yêu mang ly thế giới này. Hổ kéo tương ứng chiến khu hòn đá tảng ngôi cao, có lẽ có thể làm được điểm này, nhưng là cần thiết muốn trả giá tương ứng đại giới. Hổ kéo tự hỏi lấy chính mình tư cách cùng năng lực, hòn đá tảng ngôi cao liền tính là có thể hỗ trợ, hắn cũng căn bản nhận không nổi loại này đại giới. Bởi vì này không phải mang đi một người vấn đề, mà là tương đương từ thế giới này mang đi một bộ phận, bên trong bao hàm rất nhiều đồ vật. Đây là hổ kéo nhất buồn rầu một chút, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm biện pháp, thẳng đến hắn gặp Đường Trấn. Đường Trấn đủ loại biểu hiện đã chứng minh, tuyệt đối không phải bình thường lâu thành tu sĩ, huống chi bản thân còn đến từ thứ 5 chiến khu. Chính mình chiến khu cùng này so sánh, khác biệt quả thực chính là trên trời dưới đất. Đáng tiếc trước sau không có tìm được cơ hội, nếu không hổ kéo tất nhiên muốn thỉnh Đường Trấn hỗ trợ, trợ giúp người yêu rời đi thế giới này. Kết quả không đợi mở miệng, di tích phát sinh biến cố, hổ kéo cùng người yêu bị bắt lại lần nữa tách ra. Đi tới chín mộ cốc lúc sau, hổ kéo vẫn luôn ở nhớ thương chính mình người yêu, muốn biết đối phương hiện tại như thế nào. Hắn cùng người yêu chi gian có cảm ứng, xác định đối phương hẳn là không chết, nhưng là hiện giờ chín mộ cốc cho phép vào không cho phép ra, muốn gặp mặt căn bản không có khả năng. Đường Trấn đi vào chín mộ cốc, hơn nữa tùy ý phá hư tin tức truyền đến, làm buồn rầu hổ kéo chấn động. Khiếp sợ lúc sau chính là nồng đậm vui sướng, bởi vì hổ kéo rõ ràng chính mình chờ đợi thời cơ rốt cuộc đã đến. Hắn có thể trợ giúp Đường Trấn, sau đó lại thỉnh Đường Trấn trợ giúp chính mình. Chỉ là có không gặp được Đường Trấn, đối phương hay không lại nguyện ý trợ giúp chính mình, đây đều là hổ kéo lo lắng nhất sự tình. Lại không nghĩ sự tình như thế thuận lợi, chính mình chẳng những đạt được tiến vào lăng mộ giữa cơ hội, hơn nữa thế nhưng thật sự đụng phải Đường Trấn. Chỉ có thể nói, hết thảy đều có định số. Đường Trấn như hổ kéo chờ mong như vậy, đáp ứng hỗ trợ mang người yêu rời đi, hơn nữa đi trước chính mình lãnh địa. Sự tình phát triển đến này một bước, hổ kéo chết cũng không tiếc, có thể nói là mỉm cười bị đào thải bị loại trừ. Mộ đạo yên tĩnh không tiếng động, này đó lâu thành tu sĩ cũng không biết, bọn họ bắt giữ đối tượng đã lẫn vào chính mình đội ngũ chung. Kế tiếp chính là yên lặng chờ đợi, hiện giờ thành công thoát đi khả năng tính đạt tới một nửa trở lên, Đường Trấn cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn mới có thể. Không quá bao lâu thời gian, liền có vài tên lâu thành tu sĩ từ lăng mộ chung phản hồi, ở đi ra ngoài thời điểm quả nhiên bị kiểm tra. Hiển nhiên địch nhân lo lắng Đường Trấn ngụy trang rời đi, cho nên cho dù là người một nhà, cũng cần thiết muốn nghiêm khắc thẩm tra lúc sau mới có thể cho đi. Đường Trấn thấy thế ám đạo một tiếng may mắn, nếu không phải đụng tới hổ kéo, hắn có lẽ thật liền vô pháp rời đi. Cho nên đáp ứng đối phương sự tình, cho dù là lại khó khăn cũng cần thiết muốn làm được, tuyệt đối không thể thất tín với người. Nay đội lâu thành tu sĩ rời đi không lâu, lăng mộ lối vào lại đi tới một đám người, cấp bậc so le không đồng đều. Bọn họ sắc mặt nghiêm trọng, vừa đi vừa thấp giọng thảo luận, tựa hồ là nghiên cứu như thế nào đem ma giới thông đạo khôi phục. Nếu thông đạo không nhanh chóng chữa trị, vậy ở ma giới lâu thành tu sĩ liền vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn phản hồi, đồng thời còn sẽ tao ngộ đủ loại nguy hiểm. Nay cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, liền phảng phất là thông qua video thiết bị lẫn nhau giao lưu, nhìn như gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế lại xa ở chân trời. Cũng may lăng mộ cùng ma giới chi gian thông đạo không ngừng một cái, nếu này thông đạo vô pháp khôi phục nói, hoàn toàn có thể thông qua mặt khác thông đạo phản hồi. Nhưng nếu là nói vậy, đệ tứ chiến khu liền sẽ mất đi này chỗ tuyệt hảo thăng cấp địa điểm, thực lực tăng lên sẽ trở nên càng thêm phiền toái khó khăn. Cho nên vô luận như thế nào, này ma giới thông đạo đều cần thiết muốn khôi phục, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới. Vừa mới quá khứ kia phê lâu thành tu sĩ, chính là tinh thông này nói chuyên gia, bị đệ tứ chiến khu khẩn cấp triệu tập đến cùng nhau. Cùng chuyện này so sánh với, bắt giữ Đường Chấn đã bị đặt ở vị thứ hai. Sự tình đã phát sinh, bắt lấy Đường Chấn cũng gần là hết giận, hết thảy đều hẳn là lấy đại cục làm trọng. Thời gian chậm rãi trôi đi, tiến vào lăng mộ giữa tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng là trước sau không có khôi phục ma giới thông đạo tin tức truyền đến. Trong lúc còn có lâu thành tu sĩ xuất hiện, đối mộ đạo tiến hành thám thức tìm tòi, Đường Chấn trước đây ẩn thân địa điểm, liền ở tìm tòi phạm vi giữa. Nếu không phải hổ kéo nói, Đường Chấn tất nhiên sẽ bại lộ tung tích, một hồi đại chiến cũng đem không thể tránh được. Lại đợi một đoạn thời gian lúc sau, cửa thông đạo đi tới một đám lâu thành tu sĩ, tiếp nhận này đó tu sĩ tiếp tục phòng thủ. Đổi gác tu sĩ cũng không phải đi nghỉ ngơi, mà là đi trước mặt khác địa điểm, tiếp tục ngồi canh cũng tìm kiếm Đường Chấn tung tích. Dựa theo bộ chỉ huy phân tích, Đường Chấn hẳn là đã thoát đi lăng mộ, nhưng là cũng không có rời đi chín mộ cốc. Cho nên mới sẽ triệu tập này đó lâu thành tu sĩ, phân biệt đóng giữ bất đồng khu vực, phòng ngừa Đường Chấn tiếp tục tiến hành phá hư. Đường Chấn bất động thanh sắc, đi theo này đàn lâu thành tu sĩ, hướng tới lăng mộ xuất khẩu chậm rãi đi đến. Chương 2674, bại lộ. Xếp hàng tới rồi lăng mộ nhập khẩu, quả nhiên đã chịu kiểm tra. Này đó lâu thành tu sĩ đao kiếm ra khỏi vỏ, bên cạnh có vương cấp tu sĩ giám sát, phảng phất là ở sàng chọn kẻ cắp giống nhau. Chúng tu sĩ vẻ mặt đạm nhiên, hiển nhiên đã sớm được đến thông tri, cũng không có người bởi vì bị hoài nghi mà xấu hổ buồn bực. Đây là trên chiến trường quy củ, nếu không thể tiếp thu nói, cũng coi như không thượng là đủ tư cách lâu thành tu sĩ. Ở chuyên gia chỉ huy hạ, một đám lâu thành tu sĩ xếp thành hàng dài, từ mặt khác một đám lâu thành tu sĩ trung ương xuyên qua. Đối mặt Đường Chấn như vậy ác đồ, lại tiểu tâm cẩn thận đều không quá, nếu không thực dễ dàng từ đạo vết xe đổ. Lúc này Đường Chấn còn không biết, ở đệ tứ chiến khu tu sĩ trong mắt, hắn đã thành phải giết đối tượng. Dựa theo bọn họ cách nói, nếu không giết này tặc, không đủ để phát tiết trong lòng chi hận. Xưng hô Đường Chấn vì tặc giả, đều là di tích chi chiến người sống sót, rốt cuộc ở kia chàng chiến tranh giữa, bọn họ thua thật sự quá thảm. Đối với kia một hồi chiến đấu, may mắn còn tồn tại lâu thành tu sĩ xấu hổ với nhắc tới. Đường Chấn chỉ là đơn thương độc mã, lại dẫn dắt quái vật quân đoàn đánh bại mấy ngàn danh lâu thành tu sĩ, loại chuyện này nói ra đi lại có mấy người tin tưởng. Cố tình loại chuyện này thật sự đã xảy ra, 2000 nhiều danh lâu thành tu sĩ bị đào thải bị loại trừ, phòng trừng bọn họ đều là đầy bụng oan khuất. Chết không thể hiểu được, tồn tại càng là nghẹn khuất vô cùng. Cho nên này đó lâu thành tu sĩ trong lòng, hận không thể đem Đường Chấn thiên đao vạn quả, như thế mới có thể tìm về mất đi mặt mũi. Khẩu lệnh. Phụ trách kiểm tra lâu thành tu sĩ hỏi, đồng thời lấy ra mấy khối thẻ bài, bày biện ở trước mặt trên thạch đài. Bị dò hỏi tu sĩ tuyển ra một khối thẻ bài, sau đó lại há mồm nói một câu nói, hẳn là chính là chuyên dụng mật ngữ. Đường Chấn nghe không hiểu loại này ngôn ngữ, lại biết hắn nói không sai, phụ trách nghiệm chứng lâu thành tu sĩ gật gật đầu, xác định đối phương không có bất luận vấn đề gì. Khẩu lệnh. Đến phiên Đường Chấn thời điểm, cũng là đồng dạng bước đi, đầu tiên là ở thẻ bài bên trong chọn lựa một khối, sau đó nói ra tương ứng tiếng lóng. Nay kỳ thật là tam trọng nghiệm chứng, đệ nhất trọng là nhìn ra, bởi vì có người nhớ rõ sở hữu tu sĩ dung mạo. Đệ nhị trọng chính là chọn lựa thẻ bài, mỗi người chọn lựa đều không giống nhau, nếu chọn sai liền tỏ vẻ có vấn đề. Cuối cùng một đạo nghiệm chứng, chính là chuyên trúc mật ngữ, dùng đặc thù ngôn ngữ nói ra tên của mình. Hổ kéo trước đây đã hoàn toàn công đạo rõ ràng, Đường Chấn dựa theo hắn giáo thụ phương pháp, nhẹ nhàng thông qua thân phận nghiệm chứng. Chờ một lát một chút, Đường Chấn đang chuẩn bị rời đi, bên cạnh lại đột nhiên có người mở miệng, dò hỏi hắn tương ứng chiến khu cùng lâu thành. Đường Chấn quay đầu nhìn lại, nguyên lai lại là một vị người quen. Đây là một người phụ chủ, từng ở di tích chung cùng Đường Chấn đối chiến, chính nhìn không chớp mắt chờ đợi hắn trả lời. Đường Chấn sắc mặt bất biến, dùng nhàn nhạt ngữ khí trả lời đối phương vấn đề, thần thái ngữ khí cùng hổ kéo giống nhau như lúc. Không chỉ có bề ngoài như thế, ngay cả tinh thần dao động đều là giống nhau như lúc, căn bản không có nửa điểm nhi khác biệt. Thế nào? Tên kia phủ chủ xoay người sang chỗ khác, nhìn đứng ở bên người tu sĩ, đối phương gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề. Xem tên này lâu thành tu sĩ bộ dạng trang phục, hẳn là cùng hổ kéo đến từ cùng một trận chiến khu, hiệp trợ thẩm tra cùng xác minh thân phận. Ngươi đi đi, nhớ kỹ đánh lên tinh thần, Đường Chấn tùy thời khả năng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, nói cái gì đều không thể làm hắn chạy. Tên kia phủ chủ dặn dò một câu, theo sau quay đầu nhìn về phía Đường Chấn phía sau, hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục quan sát. Nếu hắn biết trước mắt chính là Đường Chấn, cố tình chính mình không có nhận ra tới, không biết có thể hay không buồn bực hộc máu. Xác nhận đối phương cũng không phải nhằm vào chính mình, Đường Chấn trộm nhẹ nhàng thở ra, sau đó đi theo đội ngũ tiếp tục đi trước. Liên ở vừa rồi bị dò hỏi thời điểm, kỳ thật âm thầm có rất nhiều người nhìn chằm chằm chính mình, nơi này liền bao gồm 3 gã vương cấp tu sĩ. Đường Chấn trong lòng âm thầm khiếp sợ, đệ tứ chiến khu thế nhưng cường tới rồi loại trình độ này, đến bây giờ đã gặp được gần 10 tên vương cấp tu sĩ, âm thầm che giấu còn không biết có mấy cái. Biết rõ Đường Chấn ở chỗ này, đệ tứ chiến khu khẳng định sẽ có điều che lấp ngẩng, miễn cho bị đối thủ cạnh tranh biết. Cái này làm cho Đường Chấn có chút lo lắng, nếu lúc này khai chiến nói, thứ 5 chiến khu hay không có thắng lợi khả năng. Còn có đứng hàng thứ 5 lăng mộ không có tra xét, Đường Chấn lại cảm giác đã không cần phải, không cần đoán đều biết, nơi đó tất nhiên là tiến giai vương cấp mấu chốt khu vực. Muốn đem nơi đó phá hủy, căn bản là không có khả năng sự tình, nếu Đường Chấn dám làm như vậy nói, 100% tuyệt đối sẽ ham ở chín mộ gốc. Đến nơi phá hủy địch quân bộ chỉ huy, hiện tại xem ra chính là một cái chê cười, Đường Chấn liền tính thực sự có 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Đối mặt một đám vương cấp tu sĩ, Đường Chấn suy xét không phải muốn ám sát ai, mà là như thế nào mới có thể toàn thân mà lui. Hiện tại còn chưa tới rời khỏi thi đua thời điểm, Đường Chấn nhưng không nghĩ bởi vì này ý nghĩa không lớn ám sát, làm chính mình trước tiên đào thải bị loại trừ. Phá hủy ma giới thông đạo, đem ba gã vương cấp tu sĩ vây ở ma giới, công lao so sánh với ám sát tới nói cũng không chút nào kém cỏi. Hơn nữa một đống lớn tình báo, Đường Chấn hoàn toàn có thể công thành lui thân. Nhưng mà thế sự luôn có rất nhiều không như ý, Đường Chấn vận khí tuy hảo, lại cũng luôn có dùng hết thời điểm. Liên ở hắn đi theo đội ngũ đi trước, chuẩn bị nhân cơ hội rời đi chín mộ cốc khi, lại có một đôi lâu thành tu sĩ đi ngang qua nhau. Trong đó vài tên tu sĩ, Đường Chấn tương đương quen thuộc. "Đều cho ta đứng lại." Đường Chấn làm bộ không quen biết, nhưng là đối phương hiển nhiên không như vậy tưởng, mà là hướng tới bọn họ hét lớn một tiếng. Nghe thế câu nói lúc sau, Đường Chấn trong lòng thầm than một tiếng, rốt cuộc vẫn là xuất hiện biến cố. Quay đầu nhìn lại khi, liền mỗi ngày Cương phủ chủ nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Từ Đường Chấn trên người, Thiên Cương phủ chủ cảm nhận được quen thuộc hơi thở, chính là chính mình lúc trước lưu lại ám ký. Kỳ thật chuyện này chẳng trách Đường Chấn, bởi vì ám ký là lưu tại bùn lầy quái trên người, mà Đường Chấn đối với bùn lầy quái thao tác đều không phải là tinh tế tỉ mỉ. Không có phát hiện dị thường, kỳ thật hết sức bình thường. Nếu là ở hắn trên người, phòng trưng ở trong tối nhớ lưu lại kia một khắc, Đường Chấn sẽ có sở phát hiện. Đường Chấn không mang theo bùn lầy quái, Thiên Cương phủ chủ khẳng định cảm thấy không đến dị thường, cố tình bùn lầy quái bị Đường Chấn mang ở trên người, lấy này tới tăng cường tự thân sức chiến đấu. Trùng hợp đụng tới Thiên Cương phủ chủ, lại bị đối phương cảm giác đến ám ký, cho nên hắn mới có thể cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, căn bản không cần vô cùng xác thực chứng cứ, chỉ cần cảm thấy hoài nghi, Thiên Cương phủ chủ liền sẽ không bỏ qua Đường Chấn. Quả nhiên vẫn là muốn động thủ. Đường Chấn âm thầm lắc đầu, quét Thiên Cương phủ chủ liếc mắt một cái, đột nhiên gian bổ ra một đao. Này một đao vừa nhanh vừa vội, chẳng sợ Thiên Cương phủ chủ trước tiên đề phòng, lại như cũng không có tránh thoát đi. Thiên Cương phủ chủ lùi lại hai bước, thân thể cũng đã một đao chém thành hai nửa, có bạch quang ở miệng vết thương phiêu khởi. Đường Chấn một đao đem Thiên Cương phủ chủ đào thải bị loại trừ, chính là vị này phủ chủ thực lực bất phàm, thế nhưng dùng không biết tên phương pháp kéo dài vài giây thời gian. Hắn đối sắp đào thải không chút nào để ý, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, khóe miệng mang theo vài phần đắc ý. "Đường Chấn, ta sẽ chờ ngươi." Tuy rằng sắp bị đào thải, nhưng là Thiên Cương phủ chủ lại không chút nào để ý, ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhàng chi sắc. Có thể ở đào thải bị loại trừ phía trước, đem che giấu Đường Chấn bắt được tới, hắn cũng coi như là không có tiếc nuối, đồng thời cũng là công hơn một kiện. "Kia nhưng chưa chắc, phải biết ta là ta, ngươi là ngươi." Đường Chấn cười nói, sau đó ở bốn phía địch nhân đánh úp lại đồng thời, đối với phía trước xa xa một lòng tay. "Ngươi muốn làm cái gì?" Thiên Cương phủ chủ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nghe được vang lớn truyền đến, thứ 6 tòa lăng mộ thế nhưng bị tạc ra một cái khủng bố đại động. Phảng phất là núi lửa phun trào giống nhau, quần quần ma khí phóng lên cao, theo sau chính là quỷ khóc sói gào thanh âm. Từng bầy sau lưng trường hai cánh, bộ dạng giống như dạ xoa cường tráng quái vật, theo ma khí tràn ngập bao trùm không trung, số lượng nhiều đến vô pháp thống kê. Chương 2672 kế hoạch phá sản. Này đó quái vật toát ra đáng sợ hơi thở, ở xuất hiện kia một khắc, liền hướng tới phụ cận lâu thành tu sĩ vọt qua đi. Trước hết lọt vào đánh sâu vào lâu thành tu sĩ, gần chống cự không đến mấy giây thời gian, đã bị mười mấy đầu quái vật bao quanh vây quanh. Tên kia lâu thành tu sĩ đảo cũng dứt khoát, mắt thấy sinh tồn vô vọng, liền trực tiếp tự bạo đả thương địch thủ. Đường Chấn nghiêm trọng hoài nghi, đây là đệ tứ chiến khu chế định phương án, đánh không lại liền kiếp nổ chính mình. Chết đều đã chết, sao không mượn cơ hội sát thương địch nhân, cấp đồng bạn giảm bớt một ít áp lực. Theo một tiếng vang lớn, chung quanh huyết nhục bay tứ tung, một đoàn quái vật rơi xuống trên mặt đất. Lăng mộ nhập khẩu lâu thành tu sĩ đều bị quái vật cuốn lấy, quái kêu cùng tự bạo thanh không ngừng vang lên. Đối mặt này đó cường hãn quái vật, đệ tứ chiến khu lâu thành các tu sĩ sôi nổi dùng nhất giữ dằn thủ đoạn tới chống lại. Đáng chết. Thiên Cương phủ chủ mở to hai mắt nhìn hai nạn giống nhau cảnh tượng, đầy mặt đều là kinh giận chi sắc. Chín mộ trong cốc chín tòa lăng mộ, bên trong quái vật thực lực càng ngày càng cường, đây là đệ tứ chiến khu đã phát hiện bí mật. Nơi này là quái vật sao huyệt, liên tiếp ma giới nhập khẩu, là lâu thành tu sĩ tăng lên thực lực tuyệt hảo địa điểm. Nhưng là như vậy địa phương, đồng dạng cất giấu thật lớn nguy hiểm, người bình thường tránh chi e sợ cho không kịp. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ sẽ đúng lúc mở ra từng tòa lăng mộ, mà không phải toàn bộ mở ra, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Mở ra đến thứ 5 tòa lăng mộ khi, cũng đã có thể thỏa mãn đệ tứ chiến khu nhu cầu, còn thừa 4 tòa hoàn toàn không cần phải mở ra. Căn cứ bộ chỉ huy phỏng đoán, mặt sau 4 tòa lăng mộ giữa, kỳ thật chưa chắc có quái vật tồn tại. Bởi vì dựa theo thực lực suy đoán, thứ 9 tòa giữa nếu là có quái vật, thực lực hẳn là đã có thể so với pháp tắc vương giả. Loại này cấp bậc quái vật, căn bản là không nên tồn tại, nếu không sẽ làm thế giới này trở nên cực không ổn định. Trăm triệu không nghĩ tới, Đường Chấn thế nhưng oanh khai thứ 6 tòa lăng mộ, làm đệ tứ chiến khu tu sĩ trở tay không kịp. Càng làm cho bọn họ không thể tin chính là, thứ 6 tòa lăng mộ bên trong thế nhưng cất giấu nhiều như vậy cao cấp quái vật, mà trước đây thế nhưng không hề cảm thấy. Đường Chấn đồng dạng không có khả năng biết, hắn chẳng qua là ở đánh bậy đánh bạ dưới, trước tiên kiếp nổ nguy cơ. Đệ tứ chiến khu tu sĩ buồn bực vô cùng, tuy rằng giết quái vật có thể thăng cấp, chính là đồng dạng sẽ muốn chính mình mệnh. Ngay cả Đường Chấn đều lần cả ngoài ý muốn, hắn nguyên bản tính toán lợi dụng nổ mạnh tới hấp dẫn địch nhân lực chú ý, sau đó lại thừa dịp hỗn loạn chạy thoát. Kết quả nổ mạnh chẳng những tạc sụp thứ 6 tòa lăng mộ, còn phóng xuất ra như thế nhiều quái vật, tuyệt đại đa số quái vật thế nhưng đều đạt tới lĩnh chủ cấp bậc. Thường thường còn có thể nhìn đến vương cấp quái vật thân ảnh, chính huyền phu ở quần quận ma khí giữa, dùng tham lam ánh mắt đánh giá bốn phía. Này đó quái vật xuất hiện, quả thực chính là mưa đúng lúc, trợ giúp Đường Chấn thoát khỏi chí mạng nguy cơ. Đệ tứ chiến khu muốn xui xẻo. Đường Chấn trong đầu hiện lên cái này ý niệm, không chút do dự mà xoay người liền chạy, bởi vì hắn biết nếu lại dừng lại nói, rất có khả năng sẽ bị này che trời lấp đất quái vật vây khốn. Thiên Cương phủ chủ rốt cuộc duy trì không được hỏng mất thân thể, hóa thành bạch quang biến mất, chỉ là hắn trên mặt tràn đầy chua xót. Đường Chấn cái này ác tặc, thật là hại khổ đệ tứ chiến khu. Thiên Cương phủ chủ cũng không cô đơn, ở hắn bị đào thải đồng thời, còn có rất nhiều lâu thành tu sĩ hóa thành bạch quang biến mất. Lâu thành tu sĩ kinh nghiệm ý thức xác thật rất mạnh, nhưng là thực lực lại không có tăng lên đi lên, đối mặt kết bè kết đội lĩnh chủ quái vật, căn bản là chống cự không được bao lâu. Này đột nhiên phát sinh biến cố, làm đệ tứ chiến khu các tu sĩ ý thức được, chính mình cũng không có làm hiểu cạnh tranh chân chính quy tắc. Bọn họ yêu cầu đối mặt địch nhân, không chỉ là địch quân chiến khu, đồng dạng còn có đến từ thế giới này ác ý. Này đó đột nhiên trào ra quái vật, đối chủ bị quyết chiến đệ tứ chiến khu tới nói, tuyệt đối có thể nói chí mạng một kích. Chân chính trên chiến trường, địch nhân sẽ không cho ngươi phát triển thời gian, chờ ngươi chuẩn bị nguyên vẹn thời điểm mới phát động công kích. Ngoài ý muốn không chỗ không ở, ở mưu lợi chiếm cứ quái vật xào huyệt đồng thời, nhất định phải muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm. Đệ tứ chiến khu bí mật kế hoạch hiện giờ đã hoàn toàn phá sản. Ban đầu thời điểm, đệ tứ chiến khu ngăn chặn ma giới xuất khẩu, lấy này tới săn giết quái vật nhanh chóng thăng cấp. Theo thời gian trôi đi, ma giới cao cấp quái vật tập kết với thứ 6 tòa lăng mộ giữa, không ngừng ý đồ đả thông liên tiếp nhân giới thông đạo. Đường Chấn đánh bậy đánh bạ giúp quái vật một phen, liền tính là hắn không tới nói, nguy cơ cũng sớm hay muộn sẽ như núi lửa giống nhau bùng nổ. Giờ phút này chín mộ cốc trên không, nơi nơi đều là xuyên qua đi tới đi lui quái vật, chúng nó có được phi hành năng lực, có thể tại đây sơn cốc giữa quay lại tự nhiên. Lâu thành tu sĩ thành quái vật đuổi bắt con ngồi, chúng nó ở ma giới chờ đợi lâu lắm, đã sớm đã cơ khát khó nhịn. Xem tình huống liền biết, chín mộ cốc đã hoàn toàn thất thủ, cần thiết phải nhanh một chút rời đi rút lui. Hơn 10 người vương cấp tu sĩ xuất hiện, bọn họ bảo vệ cho chín mộ cốc xuất khẩu, cùng những cái đó quái vật chiến đấu ở bên nhau. Làm như vậy mục đích chính là vì bám trụ quái vật, tiềm hộ đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ rút lui. Vương cấp các tu sĩ hóa thành giết chóc máy móc, không ngừng thu hoạch quái vật tánh mạng, cường hãn thực lực vào giờ phút này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi danh vương cấp tu sĩ bên người đều bị vô số quái vật vây quanh, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số quái vật hài cốt từ không trung rơi xuống. Một người tu sĩ chính là một đạo tường, ngăn cản quái vật đánh sâu vào, kiên quyết không chịu lui về phía sau nửa bước. Này phiến có mấy ngàn năm lịch sử lăng mộ, hiện giờ đã thi tích như núi, máu chảy thành sông. Bởi vì này đó vương cấp tu sĩ ngăn cản, mặt khác lâu thành tu sĩ có thể thuận lợi rút lui, hơn nữa mang đi bị tẩy não huấn luyện quái vật quân đoàn. Chỉ là quái vật số lượng thật sự quá nhiều, thực mau liền có quái vật đường vòng mà đi, hướng tới rút lui lâu thành tu sĩ đuổi theo qua đi. Những cái đó vừa mới từ lăng mộ trung lao ra, đến từ chính ma giới ma vương quái vật, cũng sôi nổi hướng tới vương cấp tu sĩ hướng quá khứ. Chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, không quá bao lâu thời gian, liền có một người vương cấp tu sĩ ngã xuống bị loại trừ. Hắn ở số đầu ma vương vây công hạ, lại như cũ chém giết một đầu ma vương, bị thương nặng hai gã cường địch. Hắn sở bảo hộ kia một đoạn khu vực phòng thủ, quái vật thi thể đã đôi đến lao cao, ở hắn ngã xuống phía trước, không có một đầu quái vật có thể tiến lên. Nhìn đến có đồng bạn ngã xuống, mặt khác vương cấp tu sĩ thầm than một tiếng, trong lòng lại cảm giác buồn bực vô cùng. Lúc trước thông qua đặc thù hiến tế phương pháp, tìm được rồi di tích cùng chín mộ cốc này hai nơi địa điểm, chuẩn bị lấp kín quái vật xào huyệt bay nhanh phát triển. Loại này phương pháp tuy rằng nguy hiểm, nhưng là thu hoạch thật lớn, cho dù là có người đưa ra phản đối ý kiến, nhưng là cuối cùng được đến tuyệt đại đa số tu sĩ duy trì. Phú quý hiểm trung cầu, không bác thượng một phen nói, như thế nào mới có thể giữ được vốn có thứ tự, hơn nữa nghĩ cách càng tiến thêm một bước. Kỳ thật từ tham dự cạnh tranh kia một khắc khởi, đệ tứ chiến khu mục tiêu chính là đệ tam chiến khu, chuẩn bị đem này đánh bại cũng thay thế. Đến nơi thứ 5 chiến khu, kỳ thật cũng không có bị bọn họ để vào mắt, cho rằng đối phương cũng không có chiến thắng bên ta thực lực. Đều không phải là xem thường thứ 5 chiến khu, mà là bọn họ đồng dạng không yếu, đối phương dựa vào cái gì cướp đoạt chính mình xếp hạng. Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ngoài ý muốn liên tiếp không ngừng phát sinh, đầu tiên là di tích bị người phát hiện mất đi, ngay sau đó chín mộ cốc lại xuất hiện như vậy biến cố. Mà hết thảy này hết thảy đều cùng Đường Chấn thoát không được quan hệ. Có thể nói chính là bởi vì hắn tồn tại, mới làm đệ tứ chiến khu nỗ lực phó mặc, hiện giờ càng là gặp phải chí mạng nguy cơ. Không giết chết Đường Chấn, thật sự khó tiêu trong lòng chi hận. Chương 2673 sắp bắt đầu quyết chiến. Đệ tứ chiến khu lần này tải, hơn nữa nghẹn khuất vô cùng. Đường Chấn vì phương tiện rút lui, cho nên ở thứ 6 tòa lăng mộ thượng động tay động chân, lại không nghĩ khởi tới rồi như thế kinh người hiệu quả. Phiêu mãn sơn cốc quái vật, làm đệ tứ chiến khu tao ngộ chí mạng nguy cơ, không thể không từ bỏ chín mộ cốc mà rút lui. Như vậy kết quả, Đường Chấn không nghĩ tới. Đệ tứ chiến khu không nghĩ tới, thứ 5 chiến khu bộ chỉ huy đồng dạng không nghĩ tới. Đương được đến Đường Chấn tình báo lúc sau, thứ 5 chiến khu bộ chỉ huy các đại lao tập thể thất thành, thậm chí hoài nghi Đường Chấn là ở đậu bọn họ vui vẻ. Đệ tứ chiến khu hao ổ, thế nhưng bởi vì một cái bom duyên cớ, hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Là người Đường Chấn ốc, vẫn là cho rằng chúng ta ốc. Cái này chê cười không buồn cười. Nhưng là các đại lao đồng dạng rõ ràng, Đường Chấn không có khả năng kia loại chuyện này nói giỡn, tình báo mỗi một chữ đều dám phụ trách. Đệ tứ chiến khu, rốt cuộc đang làm cái gì? Một lát sau, có bộ chỉ huy đại lão mở miệng, chỉ là ngựa khí có chút quái dị. Tuy rằng trên chiến trường thay đổi bất ngờ, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng là chín mộ cốc biến cố như cũng làm cho bọn họ trở tay không kịp. Như thế cường hãn đối thủ, thế nhưng cứ như vậy bị Đường Chấn một người làm tàn, cái này làm cho tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ thượng nào nói rõ lý lẽ đi. Lại tưởng trước đây đủ loại, càng là cảm giác có chút nghẹn quất. Bọn họ một đám chua sáng thế, tụ ở bên nhau bày mưu tính kế, sau đó hùng tâm bừng bừng chờ đợi quyết chiến tiến đến. Phái Đường Chấn chấp hành ám sát nhiệm vụ, chủ yếu là muốn thu thập tình báo, muốn nhìn một chút địch ta hai bên thực lực chênh lệch. Thu được Đường Chấn phát ra từ chín mộ cốc tình báo, bộ chỉ huy đại lao mới phát hiện, đệ tứ chiến khu át chủ bài quả nhiên hùng hậu. Nguyên bản còn tưởng rằng lẫn nhau chi gian 8 lạng nửa cân, chính là tới rồi lúc này mới phát hiện, kém đến kỳ thật không phải cực nhỏ. Nếu hiện tại khai chiến, thứ 5 chiến khu nhất định thua. Một đám đại lao sao lại dễ dàng nhận thua, lập tức bắt đầu nghiên cứu đối sách, nghĩ mọi cách đi xoay chuyển nguy cơ. Kết quả đúng lúc này, kế tiếp tình báo truyền đạt lại đây, chín mộ trong cốc ma triều bùng nổ, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ tập thể chạy tán loạn. Đường Chấn không nghĩ muốn này phân công lao, nhưng là sự thật chính là như thế, hắn cũng cần thiết muốn đúng sự thật đăng báo mới có thể. Vì thế liền có lúc trước một màn phát sinh. Khiếp sợ vô ngữ lúc sau, một đám đại lao nhanh chóng quyết định trước tiên đối đệ tứ chiến khu khởi xướng quyết chiến. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ nói, quả thực có thể dựa theo phản đồ luận sự. Đồng thời ở này đó đại lao trong lòng đã hoàn toàn nhớ kỹ Đường Chấn, hơn nữa sinh ra nồng đậm tò mò. Nguyên bản ở bọn họ trong mắt, Đường Chấn chỉ là bình thường tham dự giả, cho nên rất nhiều chuyện đều không có đối hắn báo cho. Kết quả chính là cái này không quan trọng gì tham dự giả, không ngừng làm ra làm người khiếp sợ sự tình, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nếu có thể bởi vậy chiến thắng đệ tứ chiến khu, Đường Chấn tuyệt đối công không thể không, cũng không biết hòn đá tảng ngôi cao sẽ cho dư cái dạng gì khen thưởng. Các đại lao trong lòng thầm nghĩ, sau này có thời gian nói, muốn cùng Đường Chấn nhiều hơn liên hệ. Theo bộ chỉ huy ra lệnh một tiếng, thứ 5 chiến khu lâu thành tu sĩ toàn bộ xuất động, bắt đầu ngắm bắn cùng kiếp sát đệ tứ chiến khu. Mỗi tòa thuộc về thứ 5 chiến khu cứ điểm, đều có lâu thành tu sĩ hạng nặng võ trang chạy tới tiền tuyến, đồng thời còn có dân bản xứ tu sĩ cùng phụ binh đi theo tham chiến. Lúc này lại xem thứ 5 chiến khu, thế nhưng ẩn tàng rồi đại lượng nhân thủ, cũng không biết trước đây tránh ở nơi nào trộm phát triển. Theo quyết chiến ra mệnh lệnh đạt, này đó lâu thành tu sĩ không còn có trốn tránh tất yếu, bọn họ dựa theo bộ chỉ huy cung cấp lộ tuyến, bắt đầu đối đệ tứ chiến khu tiến hành vây truy chặn đường. Đồng thời còn có một đám tinh anh phụ trách ngắm bắn đệ tứ chiến khu vương cấp tu sĩ, thẳng đến chín mộ cốc vị trí mà đi. Đến nỗi Đường Chấn bản nhân, giờ phút này đang theo ở đệ tứ chiến khu đội ngũ mặt sau, thường thường khởi xướng công kích. Loại này tiêu hao địch nhân cơ hội không nhiều lắm, Đường Chấn khẳng định sẽ không sai quá. Đến nỗi một cái khác nhiệm vụ, chính là theo dõi địch nhân rút lui lộ tuyến, phương tiện thứ 5 chiến khu bộ chỉ huy chế định tác chiến phương án. Thoạt nhìn thập phần nhẹ nhàng nhiệm vụ, chính là ở chấp hành trong quá trình, lại làm Đường Chấn kiến thức tới rồi đệ tứ chiến khu tu sĩ hung hãn. Bọn họ tu vi không kịp Đường Chấn, nhưng là thời điểm chiến đấu lại không hề sợ hãi, phảng phất một đám nổi điên sói đói. Tu vi không bằng Đường Chấn, bọn họ liền đua nhân số, nếu còn đánh không lại nói, vậy thông qua tự bạo tới lấy mạng đổi mạng. Tựa hồ đã lấy định chủ ý, chỉ cần đem Đường Chấn xử lý, liền tính là trả giá lại đại hy sinh cũng không chút nào để ý. Nếu Đường Chấn tồn tại, chỉ biết cấp đệ tứ chiến khu mang đến nhục nhã, đồng thời còn sẽ tạo thành càng nhiều tổn thất. Dọc theo đường đi đánh mười mấy trượng, địch nhân rốt cuộc không hề khắp nơi thoát đi, mà là tiến vào một tòa thật lớn thành thị. Nhìn đề phòng nghiêm ngặt đầu tường, liền biết nơi này đã bị đệ tứ chiến khu khống chế, hơn nữa tập kết đại lượng binh lính bình thường. Còn có không ít dân bản xứ tu sĩ, một đám trang bị hoàn mỹ, ở đầu tường mặt trên không ngừng du tẩu. Thực mau Đường Chấn liền biết, nơi này kỳ thật là một tòa hoàng thành, khó trách sẽ có lớn như vậy quy mô. Đệ tứ chiến khu khống chế hoàng thành, chẳng khác nào có được một quốc gia chi lực, tuy rằng thủ thành binh mã đều là phàm nhân, nhưng lại như cũng không dùng coi thường. Địch nhân chú đóng ở một thành, rõ ràng là muốn chuẩn bị triển khai quyết chiến, cùng thứ 5 chiến khu nhất tuyệt cao thấp. Đến lúc này, Đường Chấn cũng liền không hề hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lặng chờ đợi viện binh đã đến. Đầu tường thượng địch nhân cũng ở nhìn chằm chằm Đường Chấn. Ám đạo nếu là hắn dám đánh sâu vào thành thị nói, liền sẽ làm Đường Chấn nếm thử vũ khí bí mật lợi hại. Đường đường đệ tứ chiến khu, há có thể không có một ít lợi hại phòng ngự thủ đoạn, tuy rằng bởi vì đủ loại hạn chế mà vô pháp thi triển toàn lực, nhưng là lực sát thương như cũ không dùng coi thường. Nếu là vũ khí bí mật, vậy không thể dễ dàng bại lộ, nếu chỉ là diện sát bình thường tu sĩ, không khỏi có loại đại pháo đánh mũi cảm giác. Hiển nhiên ở này đó thủ thành giả trong lòng, Đường Chấn là điều cả lớn, đáng giá vận dụng át chủ bài vũ khí. Bị Đường Chấn một đường truy kích lâu thành tu sĩ, giờ phút này rốt cuộc thở hổn hển một hơi. Bọn họ hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, liền nhanh chóng gia nhập quân coi giữ hàng ngũ. Từ chín mộ cốc rút lui lâu thành tu sĩ, thêm lên một vạn có thừa, bởi vì bị Đường Chấn cùng quái vật một đường đuổi giết, thiệt hại ít nhất 2000 nhiều danh. Đến nỗi bị tẩy não quái vật quân đoàn, hoàn mỹ chấp hành pháo hôi sứ mệnh, dọc theo đường đi bị phái ra đi kéo dài quái vật, cơ hồ đã 10 không còn một. Nếu không phải này đó quái vật nói, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, thương vong xuất sợ là muốn đạt tới 1/4. Phụ trách ngăn chặn quái vật vương cấp tu sĩ, đến bây giờ mới thôi không có trở về một cái. Đường Chấn phòng trừng bọn họ sợ là rốt cuộc cũng chưa về. Vô luận là những cái đó ma vương quái vật, vẫn là thứ 5 chiến khu phái ra ngắm bắn chặn lại lâu thành tu sĩ, đều tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng phản hồi. Đã không có này đó vương cấp tu sĩ tham chiến, đệ tứ chiến khu tương đương phế bỏ một cái cánh tay, sức chiến đấu đem thành lần suy yếu. Đương nhiên thứ 5 chiến khu cũng là như thế, bởi vì khuyết thiếu vương cấp tu sĩ, cho nên chỉ có thể dùng lĩnh chủ tu sĩ tới đền bù, như thế mới có đem địch nhân chặn lại đánh chết khả năng. Cho nên quay chung quanh hoàng thành triển khai chiến tranh, hoàn toàn là cấp thấp tu sĩ huyết đua. Địch ta chi gian trên lệnh cũng không rõ ràng. Đến nỗi Đường Chấn một người, có thể tạo được tác dụng hữu hạn, huống chi địch nhân trong tay còn có vũ khí bí mật. Nay loại này đại quy mô quân đoàn tác chiến, kiên kỵ nhất khoe ra cá nhân vũ dũng, bởi vì ngươi căn bản không biết có bao nhiêu đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm ngươi. Nếu vận khí không tốt lời nói, có lẽ một cái vô danh tiểu tốt là có thể đủ hoàn thành săn giết vương cấp hành động vĩ đại. Đừng tưởng rằng loại chuyện này không có khả năng phát sinh, ở thay đổi thất thường trên chiến trường, không có gì sự tình không thể xuất hiện. Đường Chấn lại trở nên điệu thấp lên, ngồi ở ngoài thành trên tảng đá, yên lặng chờ đợi bộ chỉ huy đại lao lên sân khấu. Đường thứ 5 chiến khu đại lao tới rồi khi, liền nhìn đến Đường Chấn một người đối với một thành binh mã, đang ở thản nhiên tự đắc mà tự rót tự uống. Chương 2674 bộ chỉ huy không hảo sự. Hoàng thành cao lớn trên tường thành, chen đầy thủ thành binh lính. Các loại binh khí phản xạ hàn quang, giống như mặt hồ sóng nước lấp loáng, chói lọi thứ người đôi mắt. Đủ loại kiểu dáng phòng thủ thành phố vũ khí đã toàn bộ ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tùy thời đều có thể đầu nhập chiến đấu. Thao tác tay một lát không rời, chỉ vì chiến tranh phát sinh khi có thể phát ra đệ nhất sóng công kích. Đầu tường thượng trên đài cao mặt còn có đặc chế nồi to, bên trong nấu vững chắc phân thủy, phía dưới hợp với từng cây ống dẫn. Ống dẫn giống như cống thoát nước, trang bị ở tường thành băng khẩu phía dưới, một khi nồi to khuynh đảo lúc sau, này đó nóng bỏng chất lỏng liền sẽ tới đến địch nhân trên đầu. Dầm dạp to lớn tổ ong rừng nhỏ, thoạt nhìn giống như là trường điều hình đại thùng gỗ, nhắm ngay ngoài thành đất trống. Chỉ cần vận động cơ quan, này đó thêm vào phù văn pháp trận nọ tiễn, liền sẽ giống như hỏa tiễn giống nhau bắn ra. Phù văn nọ tiễn có thể triệt tiêu dẫn lực bay ra cực xa, đặc chế mũi tên có thể bắn thủng cự thạch, không có bất luận cái gì giáp trụ có thể ngăn trở công kích. Đừng nói linh chủ tu sĩ, liền tính là vương cấp tu sĩ, cũng căn bản không chịu nổi loại này cự nọ liên tục công kích. Này đó đều là thủ thành vũ khí sắc bén, mỗi loại đều có thể đoạt nhân tính mệnh, rõ ràng là đệ tứ chiến khu tu sĩ chỉ đạo chế tạo. Ngoài ra còn có gần 2 vạn lâu thành tu sĩ, mười mấy vạn hổ lang chi sư, cùng với mấy vạn danh trọng giáp kỵ binh. Như thế cường đại đội hình, lại cố tình canh giữ ở bên trong thành không ra, tùy ý ngoài thành Đường Chấn triển khai cái bản tự rót tự uống. Vô luận đây là loại nào nguyên nhân dẫn tới, nhưng là thoạt nhìn khí thế mười phần, phảng phất một người liền ép tới mãn thành địch nhân thở không nổi. Địch nhân nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn đầy thống hận, đồng dạng cũng có kính nể. Hiện giờ hoàng thành giữa, chưa chắc không có vương cấp tu sĩ, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đơn nói trên tường thành hạ này đó quân coi giữ, ở đơn đả độc đấu dưới, không có một cái là Đường Chấn đối thủ. Tuy rằng bầy sói chiến thuật làm Đường Chấn kiêng kỵ, chính là đối với đệ tứ chiến khu tu sĩ tới nói, kia kỳ thật là bất đắc dĩ lựa chọn. Loại này tự sát thức công kích, chỉ là bạch bạch cấp Đường Chấn tặng người đầu, lại căn bản không có khả năng đem hắn đánh chết đào thải. Cho nên chỉ cần Đường Chấn không ra tay, đệ tứ chiến khu tu sĩ tuyệt không sẽ hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tận lực duy trì loại này cân bằng. Thẳng đến đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ đến, loại này cục diện mới bị đánh vỡ, đồng thời cũng đại biểu cho quyết chiến sắp bắt đầu. Lâu thành tu sĩ làm thủ lĩnh, dẫn theo một đội dân bản xứ tu sĩ cùng phụ binh, ở hoàng thành bên ngoài đất trống đóng quân xuống dưới. Mỗi chi đội ngũ quy mô lớn nhỏ không đồng nhất, lẫn nhau chi gian ranh giới rõ ràng, tuy rằng là cùng thuộc một cái trận doanh, cũng tuyệt đối sẽ không lung tung hỗn tạp. Xuất hiện loại tình huống này là bởi vì bộ chỉ huy mệnh lệnh. Phụ binh cùng dân bản xứ tu sĩ đều không phải là ở quân chính quy, bọn họ mất đi tín nhiệm thủ lĩnh, sức chiến đấu khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nếu rõ ràng như vậy tệ đoan, liền phải tận khả năng tránh cho. Chỉ cần có lâu thành tu sĩ làm chấp hành cùng người lãnh đạo, hơn nữa bộ chỉ huy đồng bộ thao tác, sở hữu đội ngũ đều có thể điều động tự nhiên. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều quân đoàn lần lượt đến, quay chung quanh hoàng thành đóng quân xuống dưới. Mắt thấy đồng ruộng rừng rậm biến mất, từng tòa quân trướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này một phen cảnh tượng, rất có vài phần thế tục quân đội chinh chiến không khí, cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Bộ chỉ huy các đại lao đã đến, bọn họ không ngừng thu thập về hoàng thành tin tức, chế định công thành tác chiến kế hoạch. Trận này liên quan đến chiến khu xếp hạng quyết chiến, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì thất bại đại giới ai cũng nhận không nổi. Nếu bị đệ tứ chiến khu đánh bại lúc sau, còn muốn tiếp thu hòn đá tảng ngôi cao chiến lược đánh giá, sau đó mới có thể xác định cuối cùng xếp hạng. Nếu đánh giá chiến lược giá trị quá thấp, rất có khả năng liền thứ 5 thứ tự đều giữ không nổi, mà là bị kẻ tới sau thay thế. Đánh thắng thăng cấp, đánh không thắng duy trì nguyên trạng, nào có như vậy chuyện tốt tồn tại. Thứ 5 chiến khu xếp hạng cao thấp, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là những cái đó cao cấp lãnh địa, giống Đường Chấn loại này vừa mới thành lập lãnh địa, căn bản sẽ không đã chịu chút nào ảnh hưởng. Liên tính là thật sự rất cấp lúc sau, hòn đá tảng ngôi cao vẫn là nguyên bản như vậy, cũng không sẽ đã chịu bao lớn hạn chế. Chính là đối tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ tới nói, bọn họ để ý vừa lúc là xếp hạng, cũng sẽ vì xếp hạng mà đem hết toàn lực. Đệ tứ chiến khu tu sĩ, lúc này đúng là như vậy tâm thái, tuy rằng trước đây tao ngộ luân phiên biến cố, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận thua. Không đua thượng một phen, không đến cuối cùng một khắc, thắng bại lại có ai biết. Ngoài thành đội ngũ còn ở tụ tập, số lượng không ngừng gia tăng, đã đối hoàn thành vây kín. Ở này đó đội ngũ giữa, Thiên Khư thành phi thường bắt mắt, bởi vì bọn họ nhân số đông đảo, đồng thời còn mang theo đại lượng chiến tranh vũ khí. Đặc biệt là võ trang tàu bay, tuyệt đối là không chiến vũ khí sắc bén, có thể đối địch phương tạo thành chí mạng uy hiếp. Tàu bay thêm lên tổng cộng 70 nhiều con, đô ở một mảnh đồng ruộng giữa, thường thường sẽ có bóng người ra ra vào vào. Bộ chỉ huy an bài một đám lâu thành tu sĩ, ý đồ tiếp quản phù văn tàu bay, thay đổi vốn có tác chiến bộ đội. So sánh với bình thường binh lính tới nói, lâu thành tu sĩ tham dự, xác thật có khả năng làm phù văn tàu bay lực phá hoại thành lần tăng lên. Kỳ thật đương phù văn tàu bay xuất hiện kia một khắc, bộ chỉ huy cũng đã theo dõi này đó không chiến vũ khí, ở lĩnh chủ tu sĩ thưa thất dưới tình huống, này đó phù văn tàu bay chính là tốt nhất không chiến vũ khí. Chỉ là đương bộ chỉ huy phái người tiến đến giao tiếp khi, lại bị Thiên Khư Thành tu sĩ cự tuyệt, ngôn ngữ chi gian không có nửa điểm khách khí. Thiên Khư Thành tu sĩ lại không đốc, bọn họ biết phù văn tàu bay ưu thế, tuy rằng chưa nói tới vô địch, lại cũng tuyệt đối có thể nói chiến tranh vũ khí sắc bén. Mắt thấy đại chiến sắp bắt đầu, đúng là bọn họ đại triển thần uy thời điểm, lại sao lại đem này kiếm lấy chiến công công cụ giao cho người khác? Xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ quái, tranh đoạt chiến công thời điểm, này đó đến từ không cần chiến khu lâu thành tu sĩ thật sẽ không khách khí. Đến nỗi bộ chỉ huy, bất quá là một đám đại lao tự phát thành lập, cũng không phải hòn đá tảng ngôi cao chỉ định phía chính phủ tổ chức. Tại đây chẳng cạnh tranh giữa, hòn đá tảng ngôi cao chức trách là giám sát, cùng với chiến hậu luận công hành thường, chuyện khác cũng tuyệt đối sẽ không tham dự. Cho nên nói bộ chỉ huy có thể bình thường vận chuyển, dựa vào chính là tự thân uy tín, cùng với cùng chiến khu lâu thành tu sĩ tín nhiệm. Bởi vì không có phía chính phủ trao quyền, cho nên có lâu thành tu sĩ không nghe theo chỉ huy khi, thật sự là một kiện thực sầu người sự tình. Nếu ý đồ lấy thế áp người, chưa chắc hành đến thông, Thiên Khư Thành có gan mở miệng cự tuyệt, liền tỏ vẻ sẽ không sợ hai bộ chỉ huy. Áp dụng bạo lực thủ đoạn, chỉ biết tạo thành càng thêm ác liệt hậu quả, rốt cuộc các đại lãnh địa chi gian quan hệ rắc rối khó gỡ, thời khắc mấu chốt tự nhiên muốn lẫn nhau chiếu ứng. Chọc mau một cái, rất có thể sẽ nhảy ra một toa. Nếu đem sự tình náo đại nói, chẳng những sẽ làm thi đua đã chịu ảnh hưởng, còn sẽ ở trong hiện thực kết hạ thù hận. Thật phát sinh như vậy sự tình, phòng trừng địch nhân sẽ cười phá cái bụng, trở thành thứ năm chiến khu rửa sạch không xong xỉ nhục. Thật là hồ nháo. Tin tức truyền quay lại bộ chỉ huy sau, Vũ Cản Sụ lập tức có đại lao chụp cái bản, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Như thế thời khắc mấu chốt, thế nhưng còn ở tùy ý làm bậy, cự tuyệt bộ chỉ huy an bài, bọn họ cho rằng đây là trò đùa sao? Đại lao nói tới đây, nhìn về phía chính mình thủ hạ hỏi, ngươi cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối phương nói phủ văn tàu bay là bọn họ vất vả chế tạo, mục đích chính là vì ở quyết chiến thành lập công văn, lại sao lại qua tay nhường cho người khác? Đại lao trầm khuôn mặt nói, vậy ngươi liền không nói cho bọn họ, tiếp nhận giả đều là lâu thành tu sĩ, sức chiến đấu xa xa mạnh hơn những cái đó dân bản xứ. Đã nói, nhưng là không có tác dụng, mặt khác bọn họ còn nói, chuyện này không phải không thể châm trước. Nhưng là bọn họ có cái yêu cầu, chính là ai đưa ra cái này kiến nghị, liền không cho phép đối phương lãnh địa lâu thành tu sĩ bước lên phủ văn tàu bay. Tên kia lâu thành tu sĩ nói nơi này, trộm nhìn thoáng qua nhà mình đại lao, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Cái gì? Tên kia đại lao nghe vậy, tức khắc sắc mặt tối sầm, bởi vì chính là hắn đề nghị trưng dụng phủ văn tàu bay, hơn nữa an bài chính mình lãnh địa lâu thành tu sĩ lĩnh. Tại đây chuyện thượng, hắn xác thật có một phần tư tâm, kết quả bị trực tiếp đánh mặt. Bộ chỉ huy những cái đó đại lão, một đám cười như không cười, hiển nhiên rất vui lòng nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Lòng tham không đủ, sau đó bạch bạch bị vả mặt, tuyệt đối là phi thường mất mặt sự tình. Chương 2675 xa lánh. Này đàn tiên khư thành ra hỏa, thế nhưng như thế không có cái nhìn đại cục, bọn họ sao lại có thể làm như vậy? Một người bộ chỉ huy đại lão nói, đồng thời nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tựa hồ đối với thiên khư thành tu sĩ cách làm cũng rất không vừa lòng. Đương nhiên loại này đạt được chiến công cơ hội, xác thật rất khó chắp tay đưa cho người khác, người đây cũng là làm khó người khác, hơn nữa chỗ tốt cũng không thể một người độc chiếm a. Một trận áp lực tiếng cười, không biết từ nơi nào truyền đến, mang theo một tia nhàn nhạt châm chọc. Tên kia đại lão nghe vậy, sắc mặt biến đến càng hắc. Hắn còn tưởng rằng đối phương là giúp chính mình nói chuyện, kết quả vừa nghe mới biết được, căn bản không phải chính mình suy nghĩ như vậy. Hiển nhiên bộ chỉ huy thành viên giữa, có người không quen nhìn hắn cách làm, nhìn đến chính mình bị thiên khư thành vả mặt, cho nên mới sẽ nhân cơ hội mở miệng châm chọc. Nhưng cũng chỉ là điểm đến đã ngăn, rốt cuộc mỗi người đều có tư tâm, đại gia ai đều đừng nói ai. Thiên khư thành tu sĩ thuộc sở hữu nào tòa lãnh địa, ta nhưng thật ra có vài phần bạc diện, không chuẩn có thể thuyết phục đối phương. Lại có một người bộ chỉ huy đại lao nói, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt tự tin, ý đồ đánh vỡ cục diện bế tắc. Bên cạnh lâu thành tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu, đối phương xác thật cùng bọn họ không giống nhau, thích ở lâu thành thế giới khắp nơi du lịch, có thể xưng được với là kiến thức rộng rãi. Đặc biệt là thứ năm chiến khu giữa, kết bạn không ít có thân phận lâu thành tu sĩ, cùng rất nhiều lĩnh chủ đều là bằng hữu. Nếu từ hắn ra mặt, thiên khư thành lâu thành tu sĩ có lẽ sẽ bán một cái nhân tình, so sánh với một vị chúa sáng thế tới nói, mấy con phủ văn tàu bay lại tính cái gì? Thiên khư thành tu sĩ như thế kiên trì, là không quen nhìn có người cướp đoạt chiến công, cho nên mới sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt. Bọn họ nhắc tới cái kia yêu cầu, rõ ràng đã biểu lộ chính mình thái độ, hơn nữa biểu đạt chính mình bất mãn. Tên kia báo tin lâu thành tu sĩ nghe vậy, nghĩ nghĩ sau trả lời nói, bọn họ kỳ thật là đám mô hợp, đến từ mười mấy tòa bất đồng lãnh địa, ở bên nhau cũng là hợp tác trạng thái. Bất quá theo ta được biết, bọn họ kỳ thật cũng chỉ là bởi vì tụ tập đến Thiên Khư Thành, cho nên mới sẽ có phủ văn tàu bay sử dụng quyền. Nga. Tên kia giao hữu rộng lớn đại lão nghe vậy, lập tức truy vấn nói, vậy ngươi có hay không nghe được, này đó phủ văn tàu bay về ai sở hữu, ta hiện tại liền đi tìm hắn nói chuyện. Lại không nghĩ bên cạnh có người khẽ to mày, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, nếu ta nhớ không lầm nói, cái kia Thiên Khư Thành hẳn là bị Đường Chấn sở chiếm cứ. Lại là Đường Chấn. Ở ngồi vài tên đại lão nghe vậy, sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Đường Chấn tên này, gần nhất không ngừng ở bên tai vang lên, nổi bật đã sớm đã vượt qua bộ chỉ huy các đại lão. Loại cảm giác này, thật sự làm người thực khó chịu. Khó chịu về khó chịu, nhưng là bọn họ thật sự rất bội phục Đường Chấn, lại hoặc là nói hâm mộ hắn vật khí. Chính là bởi vì Đường Chấn nguyên nhân, mới khiến cho quyết chiến trước tiên bùng nổ, cũng là nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu thứ 5 chiến khu, đột nhiên khống chế chỉnh tràng chiến tranh quyền chủ động. Đơn nói ở cống hiến phương diện, chỉ là đơn độc một người đường trấn, liền đủ để so sánh toàn bộ bộ chỉ huy. Các đại lao đồng dạng phi thường rõ ràng, vô luận trận này cạnh tranh thắng bại như thế nào, đường trấn đoạt được khen thưởng đều tuyệt đối sẽ làm người đỏ mắt. Đều là người cạnh tranh, các đại lao bản năng bài xích đường trấn, chỉ là bởi vì hắn biểu hiện quá mức ưu tú. Chẳng sợ đường trấn lập hạ như thế công văn, chẳng sợ biết rõ đường trấn liền ở phụ cận, cũng căn bản là không có người đề nghị thấy hắn. Đồng dạng không có người đề nghị mời đường trấn gia nhập bộ chỉ huy, cộng đồng chỉ huy trận này quyết chiến. Nói trắng ra là chính là sợ hãi đường trấn tránh công, nếu lại làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình, bọn họ một đám người mặt nên đặt ở nơi nào. Tuy nói đối với đường trấn lưu tâm để ý, hoặc là chuẩn bị cùng với kết giao, nhưng kia cũng là ở cạnh tranh sau khi chấm dứt sự tình. Đến nỗi giờ này khắc này, đường trấn chính là bọn họ người cạnh tranh, sẽ cướp đoạt thuộc về bọn họ nổi bật hòa hảo chỗ. Lẫn nhau chi gian, tốt nhất bất tương kiến. Cùng chiến khu cạnh tranh, đồng dạng thập phần tăng khốc, đường trấn đúng là xem minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ chủ động rời xa loại này phân tranh. Lại không nghĩ trốn đến càng xa, làm ra động tĩnh càng lớn, tưởng không làm cho bộ chỉ huy những cái đó đại lao chú ý đều không thành. Đường trấn tỏ vẻ, hắn cũng thập phần bất đắc dĩ. Bộ chỉ huy không khí có chút trầm mặc, liền tính là tên kia giao hữu rộng lớn đại lao, giờ phút này cũng ngậm miệng lại. Hắn nhận thức người không ít, nhưng là cũng không bao gồm đường trấn, lúc này cũng không tính toán nhận thức đường trấn. Chuyện này liền không cần nhắc lại, có hay không phủ văn tàu bay, kỳ thật đều không ảnh hưởng cuối cùng quyết chiến. Ban đầu vấp phải chắc trở tên kia đại lao, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, hiển nhiên đã từ bỏ phủ văn tàu bay. Nếu cùng đường trấn, vậy trốn đến càng xa càng tốt, miễn cho chính mình mang đến vận đen. Đường trấn may mắn, người khác liền phải xối quậy, như vậy ra hỏa vẫn là tận lực thiếu trêu chọc thì tốt hơn. Nói không sai, chúng ta nơi này có không ít lĩnh chủ, đồng dạng còn có phi hành tọa kỵ, không nhất định một hai phải loại đồ vật này. Đệ tứ chiến khu đã không có gì ưu thế, không chung đả kích có thể không, không đúng sự thật cũng làm theo đạt được thắng lợi. Dựa theo này đó đại lao ý tứ, nếu Thiên Khư Thành không muốn phối hợp, bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu. Phù văn tàu bay có thể tham dự tác chiến, nhưng là tuyệt không có thể ảnh hưởng đến bộ chỉ huy chế định kế hoạch, nếu không liền không cần khách khí. Nếu tao ngộ nguy hiểm nói, cũng rất có khả năng không chiếm được cứu viện, bởi vì lẫn nhau không phải hợp tác quan hệ. Đây là bộ chỉ huy đối với Thiên Khư Thành trừng phạt, nếu không nghe theo chỉ huy, như vậy cũng chỉ có thể bị xa lánh đến bên ngoài. Tuy rằng không phải phía chính phủ chỉ định tổ chức, nhưng là bộ chỉ huy muốn làm được điểm này, có thể nói phi thường nhẹ nhàng. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Thiên Khư Thành cùng đường trấn có quan hệ. Nếu phủ văn tàu bay ở quyết chiến trung khởi đến đại tác dụng, chờ đến cuối cùng kết toán khi, khẳng định lại không thể thiếu đường trấn công lao. Đúng là bởi vì cái này duyên cớ, mới khiến cho Thiên Khư Thành bị bài xích, có thể mượn này chèn ép một chút đường trấn, hiển nhiên là các đại lao phi thường nguyện ý nhìn đến kết quả. Đường trấn nổi bật quá thịnh, đã khiến cho ghen ghét. Thực mau tác chiến mệnh lệnh liền truyền đạt đi xuống, các đội ngũ đều có tương ứng nhiệm vụ, duy độc Thiên Khư Thành doanh địa không người để ý tới. Đối với kết quả này, Thiên Khư Thành các tu sĩ sớm có đoán trước. Hắc hắc, bộ chỉ huy hỗn đản, hiển nhiên là sợ hai chúng ta đoạt công lao, cho nên mới sẽ cố ý như vậy an bài. Ngoài ra còn có nguyên nhân, chính là đường trấn cấp kia bang gia hỏa áp lực quá lớn, cho nên bọn họ muốn gõ một chút. Thiên Khư Thành doanh địa giữa, U9 dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, một đoạn thời gian không thấy, thực lực của hắn đã đạt tới cựu tinh linh chủ. Khoảng cách vương tập chỉ kém một bước xa, có thể như thế bay nhanh tăng lên cấp bậc, hiển nhiên là có khác cơ duyên, chỉ là U9 không nói nói, tuyệt đối sẽ không có người đi hỏi. Hắn bên người đi theo một đám đến từ cựu U lãnh địa lâu thành tu sĩ, xem bọn họ bộ dáng liền biết, hiển nhiên đều là nghe theo U9 chỉ huy. Đường trấn đã sớm suy đoán, U9 thân phận thực không đơn giản, mà sự thật cũng xác thật như thế. Thành chủ đại nhân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Có lâu thành tu sĩ quan tâm hỏi, hiển nhiên không nghĩ bỏ lỡ trận này quyết chiến, nhưng là giờ phút này tình cảnh lại có chút xấu hổ. Rõ ràng nói tốt cùng nhau hợp tác, kết quả có chút người lại lấy quyền nhu tư, muốn cho chính mình lãnh địa vớt chỗ tốt. Chờ đến xe rách mặt lúc sau, liền dứt khoát lấy nhiều khi ít, trực tiếp không mang theo người cùng nhau chơi. Việc này làm được thực ghê tởm, lại cố tình không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì chính mình có quyền cự tuyệt đối phương yêu cầu, đối phương đồng dạng có tư cách xa lánh chính mình. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi tìm đường trấn, chuyện này bởi vì hắn dựng lên, tự nhiên muốn hắn tới giải quyết. U9 nói chuyện đồng thời, thẳng đến hoàng thành ở ngoài đất trống đi đến. Ở nơi đó, Đường Chấn còn ở ổn ngồi tự rót tự uống, tựa hồ là ở lặng lặng chờ đợi cái gì tin tức. U9 biết Đường Chấn thực có thể lan lộn, trong lòng cũng thập phần tò mò, muốn biết Đường Chấn ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Chương 2679, tìm lối tắt. Hoàng thành đại môn ở ngoài, không đủ 1 km khoảng cách. Ngày xưa người ở đây tới như thoi đường, hiện giờ lại trống rỗng một mảnh, chỉ có một người một bàn, đang ở tự rót tự uống. Ở hoàng thành quân coi giữ trong mắt, loại này cách làm cùng cấp với khiêu khích, hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt. Bất quá cây số khoảng cách mà thôi, tầm thường viễn chỉnh vũ khí vô pháp chạm đến. Có một ít vũ khí lại có thể nhẹ nhàng đánh tới nơi này. Chính là từ đầu đến cuối, đều không có người dám với động thủ công kích, bởi vì mọi người đều rõ ràng lúc này động thủ nói, chẳng khác nào chính thức kéo ra quyết chiến mở màn. Đường Trấn an tĩnh ngồi ở cái bàn mặt sau, mà không lên tiếng nhìn đầu tưởng thượng quân coi giữ, tựa hồ ở thưởng thức phong cảnh. Kỳ thật chân chính phong cảnh cũng không có, ánh vào mi mắt cảnh tượng, chỉ có đao thương lập lòe hàn quang, cùng với một trường trương sầu khổ khuôn mặt. Bởi vì lâu thành tu sĩ tham dự, trận chiến tranh này tính chất đã thay đổi, rất nhiều nguyên bản không tồn tại với thế giới này giữa đáng sợ vũ khí, liên tiếp không ngừng mà xuất hiện ở trên chiến trường. Nguyên trụ dân nhóm mở rộng tầm mắt đồng thời, trong lòng sầu lo cũng là càng ngày càng đùng, bọn họ rõ ràng đang có một hồi hạo kiếp chờ đợi chính mình. Chiến tranh không có khả năng không chết người, đặc biệt là loại này có tu sĩ tham dự chiến tranh, phàm nhân càng là giống như con kiến giống nhau. Bọn họ nội tâm tràn ngập sợ hãi, ý đồ từ trên chiến trường thoát đi, rồi lại căn bản làm không được. Vô tình chiến tranh tựa như máy xay thịt, đem vô tội giả cuốn vào trong đó, cuối cùng nghiền làm bùn đất tái trần. Đường Chấn tựa hồ ở thưởng thức những cái đó sợ hãi khuôn mặt, trước sau nhìn không chớp mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến một trận tiếng bước chân vang lên, U9 xuất hiện ở hắn bên người. Ngươi nhưng thật ra nhàn nhã, phủi tay đem Thiên Khư Thành vứt bỏ, chính mình ở bên ngoài nơi nơi chạy loạn. U9 nói chuyện đồng thời, chậm rãi ngồi xuống, mặt đất bùn đất tự động dâng lên hóa thành ghế dựa. Thiên Khư Thành đã vạn sự đã chuẩn bị, có ta không ta đều là giống nhau, lại nói ngươi không phải cũng là nơi nơi chạy loạn sao? Đường Chấn cười nói, lại đổ hai ly rượu. Kia nhưng không giống nhau, bởi vì hiện tại Thiên Khư Thành đã bị đánh thượng ngươi nhãn nhi. Chính là bởi vì ngươi duyên cớ, Thiên Khư Thành đã chịu bộ chỉ huy nhằm vào làm khó dễ, ở quyết chiến giữa cũng không có bị an bài nhiệm vụ. Nghe được U9 nói sau, Đường Chấn khẽ to mày, rồi lại thực mau gian ra. Ha ha, quả nhiên như thế sao? Đường Chấn gật gật đầu, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, tựa hồ cũng không phải đặc biệt để ý. Cho nên nói chuyện này ngươi đến phụ trách, tổng không thể chính mình kiếm lời cái gáo mãn bất mãn, lại làm chúng ta này đó cùng ngươi hôn người tay không mà về đi. U9 bưng lên liền ly, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói, muốn ta phụ trách, ngươi không có nói giỡn. Đường Chấn nghiêm túc mà nhìn thoáng qua U9, phát hiện hắn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, tựa hồ cũng không phải đang nói đùa. Cười khẽ lắc lắc đầu, Đường Chấn nhẹ giọng nói, kỳ thật kế tiếp quyết chiến chính là một hồi không hề kỹ thuật hàm lượng chém giết, ai sống đến cuối cùng ai chính là người thắng. Chờ đến quyết chiến bắt đầu lúc sau, chỉ cần vọt tới trên chiến trường, giết đến ngã xuống đi mới thôi. Hay không gia nhập bộ chỉ huy trận doanh giữa, kỳ thật cũng không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhiều lắm là sinh tồn tỷ lệ càng cao một ít. U9 giờ gật đầu, biết sự thật xác như Đường Chấn lời nói. Bộ chỉ huy những cái đó ra hỏa, một đám rất là tự phụ, cho rằng chính mình chính là thứ 5 chiến khu cứu tinh. Ở thi đua bắt đầu phía trước, bọn họ cũng đã tụ tập đến cùng nhau nghiên cứu chuẩn bị, mà không phải lâm thời khởi nghĩa. Nhìn như đại công vô tư, lại đồng dạng là vì chính mình ích lợi, ở có được quyền chỉ huy lúc sau, bọn họ có thể trợ giúp bộ hạ thu hoạch càng nhiều chiến công. U9 độc lai độc văn quán, cho dù là trước đây nhận được quá mời, lại cũng căn bản lười đến phản ứng. Đường Chấn lại là bị ngạnh nhét vào thi đua chung, trước đây cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị, trước đây thậm chí không biết bộ chỉ huy tồn tại. Sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy, bộ chỉ huy nếu làm ra hạn chế, vậy tuyệt đối không phải nói mà thôi. U9 lắc lắc đầu, rõ ràng rất rõ ràng nơi này miêu nhị. Có lẽ vào giờ này khắc này, Thiên Khư Thành đã bị người theo dõi, cũng sẽ ở nào đó thời điểm phá rối phá hư. Binh hoang mã loạn bên trong, bị quân đội bạn ngộ thương đào thải, cũng không phải không có khả năng sự tình. Ngươi tựa hồ đối với chuyện này thực để ý, chẳng lẽ là có cái gì mục đích? Đường Chấn cảm giác có chút không thích hợp, liền đối với U9 truy vấn một câu. Mục đích của ta kỳ thật rất đơn giản, chính là kiếm lấy đại lượng chiến công, sau đó thu hoạch làm một việc tư cách. Ta phát hiện ngươi làm loại chuyện này rất có thiên phú, cho nên quyết định đi theo ngươi hỗn, nhìn xem có không chia lãi một ít chỗ tốt. Nghe được U9 giải thích, Đường Chấn nhưng thật ra rất tò mò, đối phương rốt cuộc muốn đi làm cái gì dạng sự tình. Chỉ là U9 không nói, Đường Chấn cũng tuyệt đối sẽ không đi hỏi, rốt cuộc chuyện này đề cập đến cá nhân riêng tư. Ngươi liền như vậy tin được ta? Đường Chấn cười cười, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Tin được, huống chi mắt thấy quyết toán sắp tới, ta cũng không có càng nhiều lựa chọn. U9 ngữ khí có chút bất đắc dĩ, quyết chiến phát sinh quá đột nhiên, làm hắn cảm giác trở tay không kịp. Dựa theo lúc này tình huống phát triển đi xuống, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, hai đại chiến khu chi gian cạnh tranh sẽ có kết quả. Mà hắn sở tích lũy chiến công, lại xa xa không có đạt tới mong muốn, sau này cũng không có kiếm lấy cơ hội. Tất cả rơi vào đường cùng, U9 đành phải gửi hy vọng với Đường Chấn, muốn nhìn một chút hắn có thể có cái dạng nào biện pháp. Ngươi như vậy cách làm, nhưng thật ra làm ta có chút khó xử a. Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, vốn dĩ hắn đã không nghĩ tiếp tục tham dự, kết quả U9 lại đem hắn liên lụy tiến vào. Như vậy cách làm, không khỏi có chút làm khó người khác. U9 cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Đường Chấn, hạ quyết tâm ăn vạ hắn. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Đường Chấn dùng tay dính ly chung rượu, ở trên bàn chậm rãi câu hòa lên. Bởi vì Đường Chấn khống chế, rượu ngưng mà không tiêu tan, thực mau liền hiện lộ ra một bức bản đồ. U9 nhìn thoáng qua, đây là hoàng thành bản đồ, hắn lúc trước đã nhìn đến hơn nữa nghiên cứu quá. Đường Chấn vào lúc này hòa ra, rõ ràng không phải tùy ý mà làm. Hắn mặc không lên tiếng, chỉ là lặng lặng mà nhìn Đường Chấn, muốn biết hắn rốt cuộc tính toán làm gì. Hiện giờ hoàng thành binh hùng tướng mạnh, lâu thành tu sĩ số lượng tuyệt đối vượt qua 2 vạn, binh lính bình thường số lượng cũng ít nhất có 20 vạn. Trong thành bá tánh tùy thời có thể điều động, tổ chức mấy chục vạn quân coi giữ, tuyệt đối là thực nhẹ nhàng sự tình. Muốn cường công thắng lợi, tất nhiên phải trải qua một phen huyết chiến, thắng bại cũng còn chưa biết. Ở bộ chỉ huy chế định hảo kế hoạch lúc sau, chúng ta rất khó lại nhúng tay trong đó, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào đối phương làm khó dễ. Nếu ngươi muốn thu hoạch chiến công nói, vậy chỉ có thể tìm lối tắt, hơn nữa cần thiết muốn tốc độ rất nhanh mới được. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lại ở bên cạnh câu họa một bức đồ án, thoạt nhìn giống như là lưu động nước gợn. Ngươi là nói, dùng thủy yêm. U9 cau mày, cẩn thận nhìn trong chốc lát lúc sau, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nhưng thật ra có điểm kia ý tứ, xem ra ngươi đã sớm đã làm tốt kế hoạch. Một khi đã như vậy, kia còn do dự cái gì, ta lập tức liền phái người đi làm. Đường Chấn lại lắc lắc đầu, ý bảo U9 không cần sốt ruột. Giai đoạn trước công tác ta đã an bài người đi làm, nguyên bản là tính toán dùng để đối phó 9 mộ cốc địch nhân, nhưng trời xui đất khiến dưới cũng không có dùng đến. Nếu ngươi tưởng đạt được chiến công, lấy tới sử dụng vừa lúc, phòng trường sẽ thu được không tưởng được hiệu quả. Đường Chấn xử lý ly chung rượu, nhìn lướt qua bộ chỉ huy nơi phương hướng, dùng nhàn nhạt ngựa khi nói: "Thật cho rằng ta Đường Chấn là nhậm người xoa bóp hạng người, nếu các ngươi bất nhân, liền đừng trách ta Đường Chấn bất nghĩa." Chương 2677 Đường Chấn đoạt công. Bộ chỉ huy cũng không nóng nảy, chuẩn bị dùng vây thành chiến thuật tới tiêu hao hoàng thành vật tư, tiêu ma địch nhân ý chí chiến đấu. Dù sao địch nhân đã là cá trong chậu, chú định không đường nhưng trốn, kéo dài thời gian càng dài, thứ năm chiến khu phần thắng liền càng cao. Nếu tùy tiện triển khai quyết chiến, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố, tiện đà vô pháp đạt được thắng lợi. Một khi đã như vậy, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Trong hoàng thành địch nhân, tuyệt đại đa số đều ở cầu nguyện chiến tranh vãn chút buông xuống, hoặc là dứt khoát không cần phát sinh. Thân là phòng ngự một phương, tất nhiên là lọt vào công kích, đến lúc đó sinh tử khó liệu. Bọn họ đều là chút người thường, bị không thể hiểu được cuốn vào trận chiến tranh này, trong lòng kỳ thật vô cùng kháng cự. Tuy rằng mọi người đều rất rõ ràng tưởng, kéo dài càng lâu càng bất lợi, lại cũng hy vọng có thể kéo một ngày là một ngày. Đệ tứ chiến khu lâu thành các tu sĩ, đồng dạng hy vọng đem thời gian kéo dài lâu một ít, như vậy liền có thể có càng thêm sung túc thời gian đi làm chuẩn bị. Bị nhốt ở chín mộ cốc vương cấp tu sĩ, hiện tại còn không có tin tức truyền quay lại, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Nếu bọn họ có thể phản hồi nói, thứ năm chiến khu địch nhân lại nhiều gấp đôi, cũng tuyệt đối khó thoát thất bại kết cục. Chỉ là cái loại này quái vật che trời cảnh tượng, làm đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ liền loại dự cảm bất tưởng, có lẽ những cái đó quái vật vương cấp tu sĩ rốt cuộc vô pháp quay trở về. Càng nhưng hướng lấy thứ năm chiến khu xảo trá, lại sao lại bỏ lỡ loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội. Tuy rằng mất đi một đám vương cấp tu sĩ tham dự, đệ tứ chiến khu vô pháp bảo đảm tất thắng, nhưng lại như cũ có cũng đủ tin tưởng chiến thắng địch nhân. Nói lại nhiều cũng chưa dùng đâu, cuối cùng vẫn là muốn bính một chút. Liên ở hai bên tích cực chuẩn bị chiến tranh thời điểm, bị bộ chỉ huy cố tình xa lánh Thiên Khư thành doanh địa trung, một đám lâu thành tu sĩ đang ở khẩn trương bận rộn. Bọn họ cầm bản vẽ, vây quanh phủ văn tàu bay tiến hành cải tạo, từng đạo tinh tế phủ văn bị khắc họa ra tới. Mỗi danh lâu thành tu sĩ động tác đều phi thường tinh chuẩn mà thuần thục, phảng phất tiên truy bách luyện giống nhau. Lâu thành tu sĩ không phải toàn bộ tinh thông phủ văn pháp trận, nhưng là cơ sở tri thức lại là mỗi người nắm giữ, cao cấp tu sĩ tạo nghệ còn sẽ càng thâm hậu một ít. Có nói là quen tay hay việc, đương trải qua quá dài dòng 5 tháng lúc sau, thủ pháp liền sẽ trở nên càng thêm thuần thục. Làm cho bọn họ tham dự bố trí phủ văn pháp trận, tuyệt đối là phi thường nhẹ nhàng sự tình, chỉ cần nói đơn giản minh liền có thể. Đến nỗi trung tâm khu vực phủ văn phương trận, tác yêu cầu Đường Chấn cùng U9 đồng thời ra tay, hai người ở phương diện này thực lực sản sản như nhau, thậm chí còn có thể làm được ưu thế bổ sung cho nhau. Nếu chỉ là Đường Chấn một người, tất nhiên yêu cầu càng nhiều thời giờ, đây là có giúp đỡ chỗ tốt. Bởi vì nghiêm mật bảo mật duyên cớ, cho nên ở thao tác trong quá trình, người ngoài căn bản không biết doanh địa chúng đã xảy ra cái gì. Bộ chỉ huy phái ra mật thám, đồng dạng không có phát hiện dị thường, chỉ cùng ngày Khư Thành tu sĩ còn đang chờ đợi quyết chiến bắt đầu. Bởi vì thời gian hữu hạn, chúng tu sĩ đã đem hết toàn lực, chỉ vì mau chóng hoàn công. Chuyện này liên quan đến chiến công khen thưởng, một khi thành công nói, sở hữu tham dự giả đều sẽ được đến phong phú hồi báo. U9 đối này phi thường đệ bụng, đây là hắn cuối cùng một lần cơ hội, nếu còn không thành công nói, hắn cũng chỉ có thể dẫn người ở quyết chiến khi đua thượng một phen. Ở phù văn pháp trận bố trí trong quá trình, U9 tự mình ra trận giám sát, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì sơ hở. Phù văn pháp trận khắc họa xong lúc sau, U9 tự mình dẫn theo đến từ Cửu U lãnh địa lâu thành tu sĩ, thao túng 9 con phù văn tàu bay chậm rãi lên không. Phu cận giám thị giả thấy thế, lập tức đem việc này báo cáo bộ chỉ huy, nhưng lại không có khiến cho những cái đó đại lao chú ý. Lúc này bộ chỉ huy thành viên đều ở nghiên cứu như thế nào đánh bại địch nhân, cũng không có đem Thiên Khư thành để vào mắt. Một đám không biết điều ra hỏa thôi, tuy rằng nắm giữ không ít phù văn tàu bay, lại chưa chắc có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Trận này đại quyết chiến, như cũng đem từ bọn họ tới chủ đạo. Nếu Thiên Khư thành tu sĩ có gan quấy rối, lấy bộ chỉ huy các đại lao có được thủ đoạn, tuyệt đối có thể đưa bọn họ trước tiên đào thải bị loại trừ. Lúc này các đại lao căn bản không thể tưởng được, bọn họ cho rằng không quan trọng gì tạc cá, thế nhưng đã bắt đầu hành động, ý đồ cùng bọn họ ganh đua cao thấp. Phế tích di tích, đường sông trung nhất khoan thủy vực. Lạc Phỉ Huyền phù giữa không trung trung, trung quanh đi theo A Mộc dắt chờ lâu thành tu sĩ, lúc này cũng đều đã tân chức lĩnh chủ. Trừ bỏ này đó lâu thành tu sĩ, còn có đại lượng quái vật lĩnh chủ, đều là một bộ thuận theo bộ dáng. Đến nơi quái vật quân đoàn, giờ phút này chính tụ tập ở bờ biển đất chống thượng, một bộ chờ xuất phát bộ dáng. Ở phía trước rộng lớn đường sông trung, mấy chục con đu linh hải tặc phân loại mở ra, từng người dùng dây thừng lôi kéo một kiện đặc thù vật phẩm. Nó thoạt nhìn như là một cái thật lớn mâm tròn, toàn thân sử dụng đặc thù tài liệu đúc, mặt ngoài khắc đầy phức tạp pháp trận phù văn. Tuy rằng nước sông chảy xiết, chính là này đó đu linh thuyền hải tặc lại giống như cắm rễ giống nhau, ở lại thâm lại cấp đường sông giữa không chút sức mẻ. Trung quanh an tĩnh có chút dò người, chỉ có chảy xiết tiếng nước đang ở yên tĩnh di tích giữa không ngừng quanh quẩn. Đúng lúc này, Lạc Phỉ đột nhiên mở to mắt, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một mạt mỉm cười. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, lập tức bắt đầu hành động. Theo Lạc Phỉ ra lệnh một tiếng, mặt sông U Linh thuyền hải tặc cắt đứt dây thừng, thật lớn mà trầm trọng mầm tròn trạng vật thể rơi vào đường sông giữa. Bất quá mấy giây thời gian, màn đêm trung đường sông đã bị cường quang chiếu sáng lên, ngay sau đó một đạo thật lớn cột sáng phóng lên cao. Cột sáng bốn phía vờn quanh đếm không hết phù văn, nồng đậm không gian chi lực nhộn nhạo mở ra, chạy xiết đường sông trung ương xuất hiện cự hình lốc xoáy, liền ở cột sáng nhất phía dưới vị trí. Đường sông phảng phất nhiều cái động không đáy, rộng lượng nước sông bị cắn nuốt trong đó, cũng không biết đi địa phương nào. Xua đuổi thủy quái, Lạc Phỉ lại là ra lệnh một tiếng, ngay sau đó liền thấy bờ biển một đạo lửa khói phóng lên cao, bay đến cực cao chỗ sau đột nhiên nổ mạnh. Nơi xa đường sông giữa, lập tức truyền đến từng đợt quái dị chu lên, đồng thời còn có u linh pháo tạc nước qua mang. Mấy chục con u linh thuyền hải tặc cùng nhau thịnh tiến, chúng nó đem đường sông hoàn toàn phong tỏa, hướng tới cột sáng nơi vị trí chậm rãi tới gần. Rộng lớn đường sông giữa, không đếm được thủy quái bị u linh hải tặc xua đuổi, liều mạng về phía trước chạy vội. Theo thời gian trôi đi, thủy quái khoảng cách đường sông trung ương thật lớn cột sáng càng ngày càng gần, đã có thể ở đối diện cách đó không xa, đồng dạng cũng thành công bài u linh thuyền hải tặc ngăn lại đường sông. U linh bọn hải tặc quái kêu liên tục, không ngừng xua đuổi những cái đó thủy quái, hung ác u linh pháo càng thường thường ở đường sông trung nổ vang. Hai đội u linh hải tặc chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, đường sông sở thừa không gian càng ngày càng hẹp, không chỗ nhưng trốn thủy quái nhảy ra mặt nước, sau đó lại nặng nề mà trở xuống trong nước. Càng nhiều thủy quái không chỗ để đi, chỉ có thể hướng tới cột sáng phía dưới động không đáy dũng đi, giây lát chi gian cũng đã biến mất không thấy. A một cắt chờ lâu thành tu sĩ thấy thế, tức khắc phát ra từng đợt hoan hô. Liền ở ngay lúc này, Lạc Phỉ thanh âm chậm rãi vang lên. Truyền tống trận đã khởi động, đầu phê thủy quái đã truyền tống qua đi, hiện tại đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chờ đợi đường trấn các hạ tiếp theo nói mệnh lệnh. A Mộc Giác chờ tu sĩ nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ biết được, ánh mắt giữa lại tràn đầy chờ mong. Đến nỗi những cái đó quái vật lĩnh chủ, càng thêm gấp không chờ nổi, bởi vì có một hồi giết chóc thịnh yến đang ở chờ đợi bọn họ. Lạc Phỉ nhìn về phía phương xa, nơi đó là hoàng thành nơi phương hướng. Ngươi làm việc luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người, lần này càng cùng bộ chỉ huy tranh đoạt khởi chiến công, phòng trường sự tình truyền khai lúc sau, sẽ làm vô số người cảm thấy khiếp sợ ngoài ý muốn đi. Chương 2678 Thủy Yêm Hoàng Thành. Hoàng Thành, đêm đã khuya. Đầu tường phía trên lại là đèn đuốc sáng trưng, ở đặc chế đèn đóm chiếu xuống, tường thành ngoại khu vực có thể xem đến rõ ràng. Muốn thừa dịp bóng đêm tới gần, căn bản là không có khả năng sự tình. Thậm chí ở hoàng thành trên không, cũng dâng lên một trận trận phù văn đèn, giống như nho nhỏ thái dương treo ở trong trời đêm. Có sáng ngời ánh sáng, liền có thể xua tan hắc ám, làm những cái đó lén lút ra hỏa mất đi thiên nhiên yểm hộ cái chắn. Chỉ là này đó chói mắt ánh sáng, cũng không thể cho người ta mang đến nhiều ít cảm giác an toàn, ngược lại làm người trở nên càng thêm lo âu. Trong thành bá tánh sớm nghỉ ngơi, làm hoàng thành trở nên an tĩnh vô cùng, phảng phất là tử thành giống nhau. Ở trọng binh vây thành dưới tình huống, mỗi khi ban đêm tiến đến khi, hoàng thành cư dân tất cả đều bị hạn chế ở nhà không được ra ngoài. Nhìn lượng như ba ngày đường phố, cùng với thường thường truyền đến tuần tra binh lính tiếng bước chân, hoàng thành cư dân trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ có thể làm chỉ là chờ đợi, hoặc là chuyển nguy thành an, hoặc là chính là chết đã đến nơi. Trống rỗng trên đường phố, một đội binh lính chậm rãi đi qua, cảnh giác đánh giá đường phố các góc. Tuy nói cho tới bây giờ, cũng không có phát hiện địch nhân sấn đêm lẻn vào dấu hiệu, nhưng này lại không phải bọn họ thả lỏng cảnh giác lý do. Tích cực tuần tra thành nội, bảo đảm thành thị bên trong ổn định, đồng dạng là tương đương quan trọng nhiệm vụ chí nhất. Tuần tra binh lính đã được đến mệnh lệnh, nếu có người dám nhộn nhịp sự nói, liền có thể đem này bên đường chém giết. Cũng may hoàng thành cư dân hiểu được đúng mực, thẳng đến lúc này nháo sự cùng cấp với sống chết, cho nên đều biểu hiện phi thường an phận. Nay cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nếu thật bị buộc tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, cựu cũng sẽ biến thành ăn thịt sói đói. Xuyên qua một cái đường phố, đi tới ngã tư đường giữa, bọn lính liền phải quay đầu đi trước một khắc con phố. Kết quả đúng lúc này, một trận hơi nước bay tới, dừng ở những cái đó binh lính trên mặt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là trời mưa? Có binh lính nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó hắn miệng chậm rãi lớn lên, biểu tình trở nên càng thêm hoảng sợ. Các ngươi đang xem cái gì? Đội trưởng nhìn đến lúc sau, mở miệng răn dạy một tiếng, sau đó cũng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Liền giống như binh lính giống nhau, bất quá trong nháy mắt, hoảng sợ biểu tình liền hiện lên ở đội trưởng trên mặt. Hoàng thành đỉnh đầu không trung giữa, không biết khi nào xuất hiện 9 viên lóe sáng quang cầu, bị từng điều ánh sáng liên tiếp, cấu thành một tổ quỷ dị thần bí đồ án. Tại đây đồ án trung ương, có một cái sáng lên lỗ thủng đang ở chậm rãi mở ra, quần quần hồng thủy chuốt xuống mà xuống. Lúc trước thổi đến trên mặt hơi nước, chính đến từ chính hôm nay lỗ hổng trung lỗ thủng, kia mang theo thủy mùi tanh nước lũ, chính che trời lấp đất mà rơi vào hoàng thành giữa. Ở phù văn đèn chiếu xuống, thật lớn cột nước thoạt nhìn giống như là từ trên trời giáng xuống thác nước, cho người ta một loại không cách nào hình dung thị giác lực đánh vào. Ta thần a, đây là thiên lậu. Đội trưởng hét lớn một tiếng, trơ mắt nhìn đỉnh lũ đem lạc điểm phụ cận phòng ốc sói lở, sau đó lại có quần quần hồng thủy ập vào trước mặt. Một đường phòng đảo phòng sụp, những cái đó cư dân ở hồng thủy giữa đau khổ dãy rủa, nhưng là thực mau đã bị nước lũ cắn ướt. Như thế đáng sợ tai nạn, phàm nhân căn bản vô pháp chống cự. Ở thao thao hồng thủy giữa, còn có một đầu đầu hình thể thật lớn quái vật đang ở điên cuồng cắn nuốt những cái đó dãy rủa cư dân. Chói hai tiếng cảnh báo vang lên, tuần tra binh lính giống như điên rồi ở trên đường phố chạy như điên, liều mạng mà gợi lên trong tay cái còi. Bọn họ chỉ nghĩ đánh thức càng nhiều cư dân, làm cho bọn họ có thể tránh đi trận này tai nạn, mà không phải trong lúc ngủ mơ mơ màng hồ đồ bị chết đuối. Giờ phút này cảnh tượng quả thực hỗn loạn vô cùng, liền giống như một giọt nước trong rơi vào nóng bỏng trong chảo dầu mặt, nháy mắt liền phát ra tạc nước tiếng vang. Hoàng thành chính là kia nổi thiêu nhiệt du, bởi vì này từ trên trời giáng xuống nước lũ, đã hoàn toàn lâm vào hỏng mất cùng hỗn loạn giữa. Tiếng kêu sợ hãi, kêu khóc thanh ở hoàng thành trên không ngừng quanh quẩn. Được đến cảnh báo sau lao tới cư dân, ngốc ngốc nhìn trên đường phố hồng thủy lan tràn mà qua, căn bản làm không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Chính là đương nhìn đến ở đầu đường thượng khắp nơi chạy như điên, kêu thảm tránh né thủy quái cư dân lúc sau, đã không có người quan tâm rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ không chút do dự xoay người thoát đi, bởi vì chỉ cần chạy bất quá người khác, liền sẽ trở thành quái vật trong miệng đồ ăn. Hỗn loạn phạm vi càng lúc càng lớn, đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ lục tục đến, nhìn đến kia mãnh liệt dòng nước lúc sau, lâu thành các tu sĩ đồng thời cả kinh. Này giúp thứ 5 chiến khu hỗn đản, thế nhưng dùng ra như vậy âm độc thủ đoạn. Nhìn trên bầu trời 9 quang điểm, cùng với đường cong tung hoành phù văn pháp trận, lâu thành tu sĩ nơi nào còn đoán không ra nó sử dụng. Này rõ ràng chính là một cái đặc thù truyền tống trận, đem không biết đến từ nơi nào nước sông cùng quái vật, trực tiếp truyền tống tới rồi hoàng thành giữa. Muốn giải quyết nguy cơ, duy nhất phương pháp chính là đem truyền tống trận phá hủy. Cố tình thứ này ở bọn họ trên đỉnh đầu không, ít nhất cũng có mấy trăm mễ độ cao, cái này làm cho tuyệt đại đa số lâu thành tu sĩ đều bó tay không biện pháp. Ở đây lâu thành tu sĩ, mỗi người đều có phi thiên độn địa năng lực, nhưng kia lại là ở tham dự cạnh tranh phía trước. Tại đây tòa đặc thù trong thế giới, ở thực lực không có đạt tới lĩnh chủ phía trước, bọn họ căn bản là không có phi hành tư cách. Vấn đề là những cái đó lĩnh chủ tu sĩ vô pháp thoát thân, hiện giờ đều ở đầu tường mặt trên, phòng bị thứ 5 chiến khu phát động đánh lén. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, đây là thứ 5 chiến khu kế sách, ý đồ lấy này tới điều động lĩnh chủ tu sĩ. Nếu lĩnh chủ tu sĩ tới rồi cứu viện, liền sẽ dẫn tới đầu tường phòng ngự hư không, thứ 5 chiến khu liền có thể sấn hư mà nhập. Một khi phòng tuyến hỏng mất, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng nếu là không cứu viện nói, như vậy hoàng thành liền sẽ bị hồng thủy bao phủ, đến lúc đó liền tính là thứ 5 chiến khu không phát động công kích, trong hoàng thành quân coi giữ cũng sẽ tự động hỏng mất. Ý thức được điểm này sau, đệ tứ chiến khu các tu sĩ sôi nổi mắng to, địch nhân loại này thủ đoạn quả thực ác độc đến cực điểm. Tất cả rơi vào đường cùng, lâu thành các tu sĩ đành phải một bên thương nghị giải quyết đối sách, một bên phái người đối phó những cái đó tàn sát bừa bãi thủy quái. Có này đó quái vật tồn tại, hỗn loạn cục diện sẽ không ngừng mở rộng, cho dù là không thể lấp kín nước lũ, cũng trước muốn đem này đó quái vật giải quyết. Chỉ là những cái đó quái vật hình thể thật lớn, mượn dùng nước lũ ở phố hẻm trung đi qua như bay, muốn bắt lấy cực kỳ khó khăn. Lâu thành các tu sĩ dẫn dắt đội ngũ khắp nơi tiếp sát, phí nửa ngày thời gian, lại chỉ đánh chết mười mấy đầu thủy quái mà thôi. Đến nỗi mặt khác thủy quái, đã sớm đã theo chạy xiết dòng nước, không biết len lỏi tới nơi nào. Trong nước cư dân lớn tiếng kêu cứu, nhưng là những cái đó lâu thành tu sĩ phảng phất không nghe được giống nhau, này khiến cho vô số người chửi rủa. Lại không chiếm được cứu viện nói, cư dân nhóm sớm hay muộn vừa chết, một khi đã như vậy còn có gì sợ hãi. San giết thủy quái lâu thành tu sĩ cũng thực bất đắc dĩ, đi qua thời gian dài như vậy, bộ chỉ huy trước sau không có phái lĩnh chủ tu sĩ tra xét cứu viện, đã nói lên hoàng thành cư dân đã bị từ bỏ. Kết quả cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe được đỉnh đầu trên bầu trời có tạc nước thanh truyền đến, ngay sau đó chính là lưỡng đạo bạch quang hiện lên. Đối với loại này ánh sáng, lâu thành các tu sĩ thập phần quen thuộc, rõ ràng là có người bị đào thải bị loại trừ. Nếu lại cẩn thận ngẫm lại, liền sẽ biết bị đào thải lâu thành tu sĩ, khẳng định đến từ chính đệ tứ chiến khu. Địch nhân nếu vận dụng loại này thủ đoạn, lại sao lại không phái cao thủ bảo hộ, đệ tứ chiến khu phái lĩnh chủ tu sĩ đi trước thử, truyền tống bạch quang chính là tra xét kết quả. Nếu đánh không lại, vậy chỉ có thể tùy ý hồng thủy tràn lan, dù sao đối với lâu thành tu sĩ mà nói, nguyên trụ dân tánh mạng bất quá như cỏ rác giống nhau. Chương 2679 cùng đường trấn có quan hệ liền rất phiền toái. Hoàng thành ở ngoài, thứ 5 chiến khu bộ chỉ huy. Đại lao tề tụ tại đây, không khí lại rất áp lực. Đáng chết, này giúp thiên khư thành hỗn đản, rốt cuộc muốn làm gì? Một người đại lao quát, đầy mặt đều là phẫn nộ chi sắc. Nếu không phải bởi vì quy tắc có hạn, nếu không phải hắn cấp bậc không cho phép, hắn có lẽ đã vọt tới thiên khư thành doanh địa, dạy dỗ này đó lâu thành tu sĩ như thế nào làm việc. Không giống giờ này khắc này, chỉ có thể làm giống tới phát tiết lửa giận. Mặt khác bộ chỉ huy đại lão, đồng dạng vẻ mặt tâm trầm. Phù văn tàu bay tạo thành đặc thù truyền tống trận, dẫn hồng thủy tới hoàng thành tin tức đã bị bọn họ biết hiểu. Không biết cũng không có khả năng, chỉ vì hoàng thành giữa loạn thành một đoàn, khóc kêu cùng sóng nước đánh sâu vào thanh âm, cách thật xa đều có thể nghe được. Này đột phát biến cố, sợ ngây người hai đại chiến khu bộ chỉ huy, đều cho rằng đối phương chủ động khởi xướng công kích. Trong lòng nghi hoặc đồng thời, tự nhiên cũng bắt đầu toàn thể đề phòng, một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng. Mà khi nghe nói sự thật chân tướng sau, bộ chỉ huy các đại lão lại là biến sắc, biết này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Thiên khư thành tự tiện hành động, này rõ ràng chính là muốn cướp công, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Một người đại lao nói đến, biểu tình âm trầm vô cùng. Này rõ ràng là ở trả thù chúng ta, bởi vì đưa bọn họ xa lánh ở quyết chiến kế hoạch ở ngoài, cho nên mới sẽ lựa chọn một mình hành động, vẫn chưa không có bất luận cái gì thông chi. Lại có đại lao lắc đầu, mặt mang trầm trọng nói, bọn họ mới nhiều ít binh lực, sao có thể đủ thắng đệ tứ chiến khu, ta xem thêm phiền còn kém không nhiều lắm. Ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy thực hảo, thiên khư thành cấp đệ tứ chiến khu chế tạo phiền toái, cuối cùng được đến chỗ tốt vẫn là chúng ta. Nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, ngươi sẽ không sợ bọn họ đánh bại đệ tứ chiến khu, sau đó đem công lớn độc chiếm sao? Ha ha, ngươi cảm thấy chỉ bằng bọn họ những người đó, có thể làm được điểm này sao? Các đại lao đi đến lều trại bên ngoài, nhìn hoàng thành trung ương quần quận rơi xuống nước lũ, ngươi một lời ta một ngữ nói. Bọn họ giờ phút này trạng thái, đã không còn giống ban đầu như vậy khẩn trương bực bội, bởi vì sự tình đều không phải là vô pháp khống chế. Đối với này đó đại lao tới nói, Thiên Khư Thành tu sĩ cách làm, giống như là bướng bỉnh hài đồng tự cấp đại nhân treo chọc phiền toái. Phiền toái không phải rất lớn, ngược lại sẽ làm đại nhân được lợi, một khi đã như vậy, vậy tùy ý này làm sẵn làm bậy hảo. Nhưng một ít đại lao trong lòng, như cũ có chút bất an. Thiên Khư Thành một nắm nhi tu sĩ, kỳ thật căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là bọn họ lại cùng Đường Trấn có liên hệ. Đúng là nguyên nhân này, mới làm các đại lao tâm sinh kiêng kỵ. Phải biết đến bây giờ mới thôi, Đường Trấn đã liên tiếp lập hạ công lớn, rất nhiều chuyện đều làm các đại lao cảm giác không thể tưởng tượng. Vận khí tốt là một cái phương diện, này bản thân thực lực cũng tuyệt đối không thể phủ nhận. Có thể tham dự người cạnh tranh, tuyệt đối đều là chân chính tinh anh, không có khả năng tồn tại thật giả lẫn lộn tình huống. Ngay cả giờ phút này vây khốn hoàn thành, đều là bởi vì Đường Trấn duyên cớ. Thiên Thư Thành dùng loại này thủ đoạn đánh lén hoàn thành, chợt xem là trong thành bá tánh tao ương, nhưng lâu thành tu sĩ như cũ sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vấn đề ở chỗ mặc dù là hành động thành công, chân chính được lợi giả cũng là bộ chỉ huy một phương, Thiên Khư Thành tuy rằng cũng có công lao, nhưng lại như cũ vô pháp cùng phụ trách chủ chiến bộ chỉ huy so sánh với. Như vậy cố sức không lấy lòng, Thiên Khư Thành lâu thành tu sĩ lại vì sao phải làm? Nếu chuyện này là Đường Trấn việc làm, như vậy hắn làm như vậy mục đích, lại rốt cuộc là vì cái gì? Các đại lao trước sau cảm giác cho dạng, chân chính nguyên nhân liền ở chỗ này. Liền ở ngay lúc này, không trung có lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh hoán rất xuống, đúng là phụ trách tra xét lĩnh chủ tu sĩ. Bọn họ vừa mới rơi xuống đất, bộ chỉ huy đại lão liền bắt đầu dò hỏi. Có không tra xét rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, các đại lao nóng lòng biết sự tình ngọn nguồn, để chế định tương ứng đối sách. Trên bầu trời cùng sở hữu 9 con phù văn tàu bay, rõ ràng trải qua đặc thù cải tạo, như thế mới có thể ở giữa không trung tạo thành truyền tống trận. Trừ bỏ truyền tống công năng ở ngoài, 9 con phù văn tàu bay còn mang theo phòng hộ pháp trận, người từ ngoài đến vô pháp dễ dàng tới gần. Mang đội chỉ huy lâu thành tu sĩ, là Cửu Vũ lãnh địa thiếu chủ U9, vừa mới đánh chết 2 gã đệ tứ chiến khu lĩnh chủ tu sĩ. Chúng ta ý đồ tiếp cận đàm phán, lại bị U9 đuổi đi, hơn nữa cảnh cáo bộ chỉ huy không cần nhúng tay việc này. Nghe được thủ hạ báo cáo sau, các đại lão biểu tình khác nhau. U9 ra hoặc kia, không phải luôn luôn độc lai độc vãng sao, như thế nào sẽ chạy tới Thiên Khư Thành nơi đó? Nghe tên này đại lão hỏi chuyện ngữ khí, rõ ràng là cùng U9 quen biết. Cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói hắn cùng Đường Trấn phản hồi Thiên Khư Thành, theo sau liền vẫn luôn lưu tại nơi đó. Bên cạnh lại có tu sĩ trả lời, đối với phương diện này tin tức, bọn họ đều đã hỏi thăm rõ ràng. Hừ, lúc trước mời hắn gia nhập bộ chỉ huy, gia hỏa này lại trực tiếp cự tuyệt, hiện giờ thế nhưng cùng Đường Trấn giao hợp tới rồi cùng nhau. Rốt cuộc là đắm mình truy lạc, vẫn là xem thường chúng ta đâu? Nhận thức U9 tên kia đại lão, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dùng cảnh cáo ngựa khi nói, này hai tên gia hỏa đều ta thật sự, ta hiện tại có thể xác định, bọn họ tuyệt đối là muốn làm sự tình. Mọi người nghe vậy đồng thời sửng sốt, quả thực như thế nói, kia đạo thật là muốn đề cao cảnh giác. Bọn họ lúc trước cách làm, rõ ràng chính là nhằm vào Đường Trấn, ý đồ tiến hành chèn ép xa lánh. Kết quả Đường Trấn không những không có chịu hạ, ngược lại làm ra lớn như vậy động tĩnh, rõ ràng chính là ở cùng bộ chỉ huy gọi nhịp. Một đám đại lão tuy rằng bực bội, lại cố tình không có gì biện pháp. Bộ chỉ huy an bài Đường Trấn chấp hành ám sát nhiệm vụ, đó là bởi vì hoàn thành lúc sau sẽ có hòn đá tảng ngôi cao cho khen thưởng. Đường Trấn đồng ý chấp hành ám sát nhiệm vụ, chỉ là vì đại cục suy xét, liền tính là cự tuyệt cũng không quan hệ. Phát khen thưởng chính là hòn đá tảng ngôi cao, mà không phải bộ chỉ huy này đó đại lão, bọn họ chỉ có thể sáng tạo khen thưởng cơ hội, lại căn bản không có hòn đá tảng ngôi cao cho quyền lực. Ở nào đó đại lão trong lòng, sắp thật có nương chấp hành nhiệm vụ cơ hội, tính kế Đường Trấn một phen ý tưởng, có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, nếu bị đào thải bị loại trừ, kia cũng chỉ có thể trách chính hắn. Kết quả sự tình phát triển vượt qua khống chế, Đường Trấn đã lắc mình biến hóa, thành các đại lao đối thủ cạnh tranh. Liên tính là muốn hối hận, lại cũng đã không kịp. Ta xem kia Đường Trấn vẫn ngồi ở cửa thành trước, không bằng tìm người đi hỏi một chút, hắn rốt cuộc làm gì tính toán. Có đại lao đưa ra kiến nghị, nhưng không có người đáp lại. Bộ chỉ huy này đó đại lão, trên cơ bản đều là cựu tinh thần tướng, khoảng cách thần vương chỉ kém như vậy cực nhỏ. Bọn họ tự cho mình thân phận cùng tu vi bất phàm, cho nên mới sẽ thành lập bộ chỉ huy, tự nhận là có thể tại đây chẳng cạnh tranh giữa chủ đạo hết thảy. U9 cùng bọn họ thực lực sắp xỉ, cho nên mới sẽ đã chịu mời, mặt khác lâu thành tu sĩ căn bản không có tư cách này. Nếu là U9 nói, các đại lão nhưng thật ra có thể suy xét, rốt cuộc hai bên thân phận thực lực không sai biệt mấy. Nhưng nếu là thay Đường Trấn nói, sự tình liền trở nên không giống nhau. Đường Trấn tuy rằng đánh vỡ thứ 5 chiến khu nào đó ký lục, chính là ở này đó đại lão trong mắt, lại cũng bất quá là như thế. Lại nói những mặt khác, so sánh với mặt khác lãnh địa tới nói, vết rách lãnh địa không đáng giá nhắc tới, tại đây thứ cạnh tranh giữa, thậm chí liền tham dự tư cách đều không có. Đường Trấn trưởng thành tốc độ tuy rằng kinh người, nhưng kia cũng gần là qua đi, một khi trở thành chúa sáng thế lúc sau, thực lực tăng lên liền sẽ phi thường thông thả. Có một ít cấp bậc trạm kiểm soát, rất có thể vĩnh viễn đều không qua được. Chỉ là một tinh thần tướng Đường Trấn, chưa chắc có thể đạt tới các đại lao loại này độ cao, liền tính là thật sự có thể làm được, kia cũng là thật lâu về sau sự tình. Hơn nữa lúc trước chen ép cách làm, căn bản không chút nào che giấu, hiển nhiên là không đem Đường Trấn để vào mắt. Đường Trấn lại không nốc, sao lại nhìn không ra tới? Dưới tình huống như vậy, làm cho bọn họ chủ động tiếp xúc Đường Trấn, lại có cái nào đại lao sẽ vui? Chương 2680 nhân gian ma vực. Vô luận địch ta hai bên đều trở nên ăn ý lên. Thứ 5 chiến khu không có phát động tiến công, bởi vì trong thành phát sinh náo động, cũng không sẽ đối phòng ngự tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Dưới tình huống như vậy phát động công kích, kỳ thật phi thường không lý trí, rất có khả năng lọt vào địch nhân đón đầu thống kích. Còn không bằng lại chờ đợi một đoạn thời gian, làm hồng thủy tạo thành ảnh hưởng tiến thêm một bước mở rộng, thẳng đến địch quân tu sĩ cũng đã chịu ảnh hưởng. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, tùy ý cư dân ở hồng thủy trung giãy giụa, lại trước sau không có phái người giải quyết không trung truyền tống trận. Bởi vì làm như vậy đại giới quá lớn, có thể nói là mất nhiều hơn được, lúc trước thiệt hại hai gã linh chủ tu sĩ liền đủ để thuyết minh vấn đề. Mặc dù là có binh lính sao động bất an, lại như cũng bị bạo lực trấn áp đi xuống, có gan không nghe lệnh giả ngay tại chỗ chém giết. Gặp được lâu thành tu sĩ quyết đoán, dân bản xứ quân đoàn các tướng sĩ ổn định xuống dưới, bắt đầu nghĩ cách tránh né trận này hồng thủy. Bọn họ có thể không để ý tới bá tánh chết sống, lại cần thiết muốn bảo đảm tự thân an toàn, miễn cho kế tiếp cũng bị hồng thủy lan đến. Đến nỗi trong hoàng thành đau khổ rẽ rủa bá tánh, giờ phút này đã không người để ý tới, hoàn toàn là tùy ý này tự sinh tự diệt. Theo thời gian trôi đi, mực nước bắt đầu nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng nhiều kiến trúc chôn vùi ở sóng gió dưới. Đường phố biến thành thủy đạo, phiêu đãng đến không hết thi thể. Run bần bật hoàng thành cư dân tránh ở chỗ cao, dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn từ trên trời giáng xuống nước lũ, không dừng miệng lớn tiếng cầu nguyện. Bọn họ hy vọng thần tiên hiển linh, chạy nhanh kết thúc trận này tai nạn, đem chính mình từ hạo kiếp giữa cứu vớt ra tới. Nhưng mà cầu nguyện thiên biến và biến, lại căn bản không có bất luận cái gì đáp lại, thành kính tín ngưỡng thần linh lựa chọn tập thể trầm mặc. Hồng thủy còn đang không ngừng dâng lên, chút xuống hồng thủy kia nói thiên hà giữa, quái vật cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Nhìn ở hồng thủy trung nhấc lên bạch lãng, không ngừng đem người cắn nuốt đáng sợ thủy quái, hoàng thành cư dân tuyệt vọng đã tăng lên tới đỉnh điểm. Bọn họ hằng mất, bắt đầu điên cuồng nguyền rủa, nếu không phải này đáng chết chiến tranh, chính mình lại như thế nào sẽ tao ngộ này đó chắc trở. Những cái đó trên tường thành quân đội, rõ ràng có năng lực cứu vớt chính mình, lại vì gì trước sau không có ra tay viện trợ? Chính mình sự tình gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì nên gặp kiếp nạn? Dựa vào cái gì gia viên bị phá hủy, thân nhân bị hồng thủy cùng cắn ướt, chính mình lại không thể ra tay cứu viện? Dựa vào cái gì? Tuyệt vọng cùng cừu hận lực lượng, ở hoàng thành giữa tụ tập, điên cuồng cùng sợ hãi hơi thở, đã trở nên càng thêm nồng đậm. Mà hết thảy này hết thảy, vừa lúc đều là ma hóa cần thiết điều kiện. Quy tắc của thế giới này đã thay đổi, nếu là cạnh tranh bắt đầu phía trước, bình thường cư dân oán khí lại đại, cũng sẽ không dẫn phát thiên địa dị biến. Nhưng là hiện giờ lại không giống nhau, tùy ý bùng nổ tà ác lực lượng, thích nhất bám vào tại đây loại khổ đại cửu thâm mục tiêu trên người. Càng là quần thể mục tiêu, liền càng dễ dàng lọt vào ma khí công kích, chuyển hóa trở thành đáng sợ quái vật. Đường trấn sơ lâm thế giới này khi, kia tỏa tràn đầy quỷ quái thành thị, còn có thiên khư thành ngoại tập thể ma hóa binh lính, đều là phương diện này quy tắc dẫn tới. Chỉ cần điều kiện thỏa mãn, quy tắc chi lực sẽ dùng ngắn nhất thời gian đem mục tiêu biến thành quái vật, trở thành trận này cạnh tranh trò chơi đạo cụ. Đường trấn dẫn hồng thủy tới hoàn thành, không chỉ là cấp đệ tứ chiến khu chế tạo phiền toái, đồng thời cũng là vì làm cư dân tâm sinh tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chờ trong hoàng thành oán khí tận trời khi, đường trấn kế hoạch liền hoàn thành một nửa. Giao chiến hai bên căn bản không thể tưởng được, bị bọn họ coi nếu con kiến hoàng thành cư dân đang ở phát sinh đáng sợ chuyển biến. Ở tử nạn giả nhiều nhất địa phương, nhẹ nhẹ từng đợt ma khí đang ở thẩm thấu mà ra, phảng phất cổ quái sâu giống nhau khắp nơi bơi lội. Trong không khí, hồng thủy hạ, nơi nơi đều là này đó đáng sợ quy tắc chi lực. Chúng nó chui vào chìm người chết trong cơ thể, lại hoặc là bị tuyệt vọng giả hấp thu, khuyết tán phạm vi trở nên càng lúc càng lớn. Không quá bao lâu thời gian, mặt nước phiêu đãng thi thể bắt đầu nhẹ nhàng rung động, tựa hồ nào đó đáng sợ đồ vật đang ở thức tỉnh. Nguyên bản tuyệt vọng mà khóc thút thít thân ảnh, thế nhưng cũng quỷ dị run rẩy lên, cũng tuyệt đối không phải bởi vì nghẹn ngào khóc thút thít. Rầm. Trong nước xuất hiện từng đạo lốc xoáy, theo sau liền thấy kia bị thủy bao phủ phòng ốc giữa, đột nhiên hiện lên từng khối dữ tợn thi thể. Chúng nó đều là hồng thủy đã đến khi, không kịp chạy trốn cư dân, bị ngạnh sinh sinh mà vây chết ở trong phòng. Chính là giờ này khắc này, lại đều giống như bị vô hình lực lượng lôi kéo, liên tiếp không ngừng phủ tới rồi mặt nước. Chúng nó ngưỡng mặt hướng lên trời sắp hàng chỉnh tề, theo đường phố chậm rãi đi tới, giống như là tiến lên quân đội giống nhau. Người sống sót thấy như vậy một màn, sợ tới mức run bần bật, chỉ vì một màn này thật sự quá mức quỷ dị. Đột nhiên, xác chết trôi mở mắt, đem cánh tay duỗi hướng về phía không trung. Chúng nó mở to hai mắt nhìn cùng miệng, liền phảng phất là một cái sắp khát chết cá, đang ở làm cuối cùng dãy rủa. A a. Vô cùng thê lương tiếng kêu rên, từ này đó thi thể trong miệng phát ra, tựa hồ bao hàm vô tận oan khuất. Ngay sau đó liền thấy xác chết trôi chìm vào trong nước, giống như từng điều quái ngư, ở trong nước không ngừng xuyên qua bơi lội. Những cái đó hấp thu ma khí người sống sót, giờ phút này cũng đột nhiên gian ngẩng đầu lên, bọn họ hai mắt đỏ tươi như máu, vỡ ra khỏe miệng mang theo tàn nhẫn mà giữ tợn ý cười. Hô hô hô. Bọn họ trong miệng phát ra quái dị thanh âm, sau đó giống như dã thú giống nhau nhảy lên, điên cuồng nhằm phía mặt khác người sống sót. Một khi bị bọn họ bắt được lúc sau, liền sẽ lọt vào điên cuồng cắn xé cắn nuốt, toàn bộ quá trình thống khổ vô cùng. Những người sống sót tuyệt vọng lớn tiếng thét chói tai, thức độ tránh né này đó nhập ma cư dân, chính là tại đây loại tứ phía bị nước bao quanh hoàn cảnh hạ, bọn họ lại có thể trốn đến nơi nào? Một khi rơi vào trong nước, sẽ có chìm người chết biến thành thủy quỷ xuống lại mà đến, đêm này đó dây rủa cư dân giết chết. Người sống sót cùng tử nạn giả oán khí càng ngày càng nặng, ma khí bao trùm phạm vi cũng càng ngày càng quảng, tại đây tòa thủy thành giữa, hiện giờ đã là quái vật hoành hành. Như thế đáng sợ biến hóa, tự nhiên vô pháp giấu giếm được lâu thành tu sĩ đôi mắt. Thẳng đến giờ này khắc này, bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây mới là thủy yêm hoàng thành chân chính mục đích. chẳng những có thể đoạn rất quân coi giữ tiếp viện, đồng thời còn lợi dụng thế giới này quy tắc, nhân vi chế tạo một chỗ oán khí tận trời khu vực. Ma khí sấn hư mà nhập, đem khu vực này biến thành quái vật xào huyệt, người sống cấm địa. Nguyên lai nhưng phàm là có đại lượng lâu thành tu sĩ tụ tập địa phương, đều sẽ có đủ loại quái vật xuất hiện, vô luận cái nào địa phương đều là. Quái vật có thể cấp lâu thành tu sĩ chế tạo khó khăn, đồng dạng cũng là đánh quái thăng cấp đối tượng, loại này đi theo lâu thành tu sĩ xuất hiện quái vật, trên cơ bản đều là từ dân bản xứ cư dân chuyển hóa mà đến. Đúng là bởi vì loại này đặc thù quy tắc, mới khiến cho hoàng thành cư dân ở ma khí ảnh hưởng hạ, thành phê chuyển hóa thành quái vật. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, này đó thủy thành giữa quái vật, chính là lâu thành tu sĩ dùng để tăng lên thực lực tốt nhất đối tượng. Vê đút vê đút vê đút. Chính là vào giờ này khắc này, lại làm đệ tứ chiến khu hai mặt thụ địch, cũng làm địch quân thủ lĩnh đau đầu không thôi. Ở phòng ngự thứ 5 chiến khu đồng thời, bọn họ còn không thể không phân ra một bộ phận nhân thủ, ứng đối trong thành này đó ma hóa quái vật phát động tập kích. Tuy rằng vừa mới chuyển hóa quái vật thực lực hữu hạn, nhưng lại thắng ở số lượng đông đảo, một khi phát động tập thể công kích nói, tuyệt đối là cái phiền toái không nhỏ. Bởi vì hoán khí ảnh hưởng, thấy chết mà không cứu quân coi giữ trở thành ma hóa quái vật nhất thống hận đối tượng, hai bên chi gian giao chiến không thể tránh né. Không quá bao lâu thời gian, thứ 5 chiến khu bộ chỉ huy đồng dạng đã biết hoàng thành giữa biến cố. Đối với kết quả này, chúng đại lão lại là một trận trầm mặc. Ta liền biết, đường trấn tuyệt không gần là thủy yểm hoàng thành đơn giản như vậy, khẳng định còn có mặt khác mục đích. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế, nhân vi chế tạo nhiều như vậy quái vật, tất nhiên sẽ đối với cục diện chiến đấu tạo thành cực đại ảnh hưởng. Tuy nói này đó quái vật không chịu chúng ta khống chế, nhưng là lại có tương đồng địch nhân, cũng chính là đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ. Chúng đại lão mặc không lên tiếng, trong lòng lại phiền muộn vô cùng. Đường trấn quả nhiên không đơn giản, thế nhưng dùng như vậy phương thức, trực tiếp ở đệ tứ chiến khu sau lưng cắm một đao. Này đó ma hóa quái vật xuất hiện, đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, khẳng định sẽ làm địch nhân đau đầu không thôi. Các đại lão lo lắng nhất sự tình, lại là đường trấn này cử mục đích, chẳng lẽ thật sự giới hạn trong này. Chương 2681 đường trấn mang đến nguy cơ cảm. Tình huống trở nên càng ngày càng không xong, ta cảm thấy không thể lại chờ đợi, chúng ta cần thiết phải đối hoàng thành phát động công kích, để tránh muộn tắc sinh biến. Một người đại lão ngữ khí ngưng trọng nói, đồng thời nhìn về phía đường trấn nơi vị trí, ánh mắt lược hiện phức tạp. Phù văn đèn chiếu xuống, ngoài thành lượng như ban ngày, đường trấn như cũ ngồi ở trước bàn tự rót tự uống. Hắn tư thái đạm nhiên nhàn nhã, phản phất thật sự say mê với rượu ngon hơi say cảnh đẹp giữa, chung quanh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng là mọi người đều biết, này kỳ thật chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Có loại chứng cứ cho thấy, hoàng thành liên tiếp biến cố mặt sau, rất có thể chính là đường trấn ở phụ trách chỉ huy kế hoạch. Ở cửa thành phía trước mở tiệc uống rượu, chẳng qua là làm bộ dáng, cho thấy sở hữu hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Nếu như có chuyện gì, ngàn vạn không cần tìm ta, bởi vì ta đường trấn trước sau không có động quá địa phương. Chính là ở những cái đó bộ chỉ huy đại lao trong mắt, đường trấn loại này cách làm, rõ ràng chính là ở chiều bọn họ gọi nhịp. Cái này đường trấn, thực sự như khí. Một người đại lão phấn vừa nói, nếu không phải bởi vì trận này cạnh tranh, hắn tất nhiên muốn đường trấn trả giá đại giới. Nho nhỏ một tinh thần tướng, thế nhưng đem một đám cựu tinh cấp bậc đại lao chơi xoay quanh, hắn rốt cuộc nơi nào tới dũng khí? Vì cướp đoạt chiến công, đắc tội một đám đại lao, chẳng lẽ sẽ không sợ về sau sẽ đã chịu làm khó dễ? Vấn đề là mặc kệ sau này như thế nào, chính là đối với trước mắt trạng huống tới nói, lại căn bản là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Có lẽ đường trấn căn bản không đem các đại lão để vào mắt, nếu không đơn giản như vậy vấn đề, hắn lại sao lại không thể tưởng được. Kỳ thật theo ý ta tới, chuyện này căn bản chẳng trách đường trấn, dù sao cũng là chúng ta không nói đạo nghĩa trước đây. Chúng ta có thể chủ đạo trận này quyết chiến, cùng đường trấn có trực tiếp quan hệ, cố tình ở mấu chốt nhất quyết chiến thời khắc, chúng ta lại đem đường trấn xa lánh đi ra ngoài. Nếu ta là đường trấn nói, khẳng định sẽ tức giận bất bình, sau đó lại chính mình nghĩ cách tham dự quyết chiến, tìm về thuộc về chính mình bộ phận. Cho nên về tình về lý, đường trấn đều chọn không ra tật xấu, nhưng thật ra chúng ta cách làm có chút thế kỷ. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, có một người đại lão đột nhiên mở miệng, chỉ là hắn cũng không có trách cứ đường trấn, mà là cho rằng vấn đề ra ở bộ chỉ huy trên người. Lúc trước chính là hắn hai gã thuộc hạ đi trước không chúng cùng U9 tiếp xúc, sau đó lại đem tin tức truyền lại trở về. Lại kết hợp đối phương thái độ biến hóa, các đại lão không cấm âm thầm suy đoán, đối phương sợ là gạt bọn họ, cùng U9 làm cái gì lén giao dịch. Muốn cho bộ chỉ huy thành viên đại công vô tư, quả thực chính là người si nói mộng. Bởi vì bọn họ mãn đầu góc tưởng đều là cá nhân ích lợi. Có đại lão mặt lộ vẻ không vui chi sắc, hiển nhiên không ủng hộ loại này cách nói, đồng thời có một loại bị đồng bạn phản bội cảm giác. Hắn dùng bén nhọn ngữ khí chỉ ra, công lao vốn chính là ngươi tranh ta đoạt, lại lấy cường giả vi tôn, nào có như vậy nhiều đạo nghĩa đang nói. Lại không nghĩ vừa mới dứt lời, lại bị tên kia đại lão châm chọc phản bác, hoàn toàn không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Nếu ngươi không biết xấu hổ, lại dựa vào cái gì yêu cầu người khác giảng quy củ, làm thành hiện giờ loại này cục diện, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi chính mình. Cũng may cho tới bây giờ, sự tình còn không có phát triển đến không thể vãn hồi trình độ, các ngươi phần thắng như cũ rất lớn, chỉ là thứ ta không thể phục hồi. Tên kia đại lao nói xong lúc sau, căn bản không để ý tới ở đây mặt khác tu sĩ, trực tiếp xoay người đi ra doanh trướng. Không có người ý đồ giữ lại, bởi vì đối phương kia phiên lời nói đã cho thấy, kế tiếp đem sẽ không tham dự bộ chỉ huy bất luận cái gì quyết sách. Quyết chiến chưa bắt đầu, bộ chỉ huy liền có người lựa chọn rời khỏi, này cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Đối mặt đường trấn từng bước ép sát, bộ chỉ huy các đại lao bắt đầu trở nên không bình tĩnh lên, sợ lúc trước nỗ lực phó chư nước chảy. Vấn đề là hiện giờ tên đã trên dây, bọn họ đã không đường tối lui, chỉ có thể căng ra đầu sông lên đi. Chỉ cần đem đệ tứ chiến khu đánh bại, đạt được trận chiến tranh này thắng lợi, như vậy bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều đem không có đất dụng võ. Ta kiến nghị sáng sớm đã đến hết sức, liền lập tức phát động toàn tuyến công kích, không biết các ngươi có đồng ý hay không. Có đại lão nhìn quanh bốn phía, đầu tiên xác định quyết chiến thời gian, hiển nhiên đã không có kiên nhẫn chờ đợi đi xuống. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Cứ làm như vậy đi đi. Bởi vì liên tiếp phát sinh biến cố, làm bộ chỉ huy các đại lao tâm sinh một loại cấp bách cảm, nguyên bản chuẩn bị kéo dài một đoạn thời gian mới bắt đầu quyết chiến, cũng không thể không trước tiên mở ra. Ở các đại lao trong lòng, kỳ thật có nồng đậm nghẹn khuất cảm, sẽ xuất hiện như vậy kết quả, hoàn toàn đều cùng Đường Trấn có quan hệ. Một đám cựu tinh thần tướng, thứ 5 chiến khu thành danh đã lâu đại nhân vật, lại bị một người vừa mới gia nhập thứ 5 chiến khu tay mơ chơi đến xoay quanh. Sự tình nếu truyền ra đi, tất nhiên sẽ bị nhạo báng không thôi. Có đại lao trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ đến sau này có cơ hội nói, nhất định phải làm Đường Trấn trả giá đại giới. Bọn họ sẽ không đánh chết Đường Trấn, bởi vì sẽ trả giá thảm trọng đại giới, huống chi chúa sáng thế cũng không phải nói sắt là có thể giết chết tồn tại. Bất quá ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, lại hoặc là ở những mặt khác làm khó dễ một chút, lại có thể nhẹ nhàng làm được. Ở bình thường dưới tình huống, các đại lao đảo cũng không đến mức như thế bụng dạ hẹp hòi, thật sự là trận này thắng lợi đối với bọn họ tới nói trọng yếu phi thường. Đạt được chiến công nhiều ít, liên quan đến mặt khác một chuyện lớn, quyết định bọn họ có không từ thần tướng tân chức vì thần vương. Cho nên U9 mới có thể buông thể diện, yêu cầu cùng Đường Trấn hợp tác, bởi vì hắn tin tưởng Đường Trấn có thể giúp được chính mình. Đường Trấn chính là một cái kẻ phá hư, trở ngại này đó đại lao chuyện tốt, lọt vào ghi hận hết sức bình thường. Chỉ là này giúp đại lão lựa chọn tính quên đi, sự tình làm cho tới bây giờ loại tình trạng này, hoàn toàn chính là bởi vì bọn họ tư tâm dẫn tới. Hoặc là nói bọn họ trong lòng rất rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, rốt cuộc sự tình đã phát sinh, bọn họ lại tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình làm sai. Đương các đại lao từng người tan đi lúc sau, lại phát hiện có thân ảnh đứng ở Đường Trấn bên cạnh, đúng là lúc trước rời khỏi bộ chỉ huy tên kia lâu thành tu sĩ. Âm thầm quan sát các đại lao thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên biết đối phương này đi mục đích. Muốn làm như vậy không ngừng một vị, mà khác đại lao cũng tưởng nếm thử một chút, ý đồ thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Bộ chỉ huy đều không phải là hòn đá tảng ngôi cao chỉ định phía chính phủ tổ chức. Ủa cản sủ con bọn họ có thể gia nhập bộ chỉ huy, lại vì sao không thể cùng Đường Trấn hợp tác? Sự tình quan trọng đại, tự nhiên muốn sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn, rốt cuộc cơ hội chỉ có một lần. Vấn đề là Đường Trấn cố ý ngồi ở trước công chúng, làm mọi người đều có thể nhìn đến vị trí, cái này làm cho động tâm các đại lao thập phần xấu hổ. Có nghĩ thầm muốn cùng Đường Trấn tiếp xúc, nhưng lại không cách nào kéo xuống thể diện, cuối cùng chỉ có tên kia rời khỏi bộ chỉ huy đại lao cùng Đường Trấn tiếp xúc. Hắn đi danh chính ngôn thuận, bởi vì trước đây đã lựa chọn quyết liệt, hiện tại hoàn toàn là tự do chi thân. Ở từng đôi ánh mắt nhìn chung hạ, tên kia đại lao cùng Đường Trấn nói chuyện với nhau một lát, theo sau mặt mang tươi cười rời đi. Mặt khác đại lao trong lòng âm thầm suy đoán, đối phương cùng Đường Trấn chi gian rốt cuộc nói gì đó, lại có thể hay không quyết đấu chiến tạo thành ảnh hưởng. Không ai nói cho bọn họ đáp án, chỉ biết tên kia đại lao ở phản hồi doanh địa lúc sau, lập tức đem nhân thủ triệu tập lên, hiển nhiên là ở chuẩn bị cái gì đại động tác. Bộ chỉ huy các đại lao trong lòng nghi hoặc càng trọng, bọn họ hiện tại có thể khẳng định, Đường Trấn cùng đối phương chi gian đạt thành nào đó hiệp nghị. Tới rồi giờ này khắc này, Đường Trấn đã bắt đầu xâm phạm bọn họ ích lợi. Nguyên bản bộ chỉ huy có thể độc chiếm chiến công, nhưng là bởi vì Đường Trấn nguyên nhân, có lẽ đã mất đi 1/10. Hiện giờ lại có một người đại lao gia nhập, hơn nữa nguyên bản đủ 9, Đường Trấn cái này nguyên bản không bị bộ chỉ huy để vào mắt độc hành khách, thế nhưng đã có cùng bọn họ cạnh tranh tư cách. Chương 2682 cuối cùng quyết chiến. Từ từ đêm dài, tựa hồ trở nên càng thêm gian nan. Hoàng thành thượng quân coi giữ, giờ phút này yên tĩnh không tiếng động, nhưng là nội tâm lại không bình tĩnh. Nhìn ngoài thành tập kết địch nhân, nghe trong hoàng thành mặt truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cảm giác áp lực sắp vô pháp hô hấp. Thủ thành các binh lính rất muốn biết, trong hoàng thành mặt còn có bao nhiêu người sống, bọn họ bạn bè thân thích hay không bình an không việc gì. Chỉ tiếc lâu thành tu sĩ hạ đạt lệnh cấm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào rời đi tường thành, nếu không lập trạm không dung tha. Chém giết thượng trăm viên đầu người, hơn nữa truyền kỳ lúc sau, sao động binh lính cũng trở nên an ổn xuống dưới. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình rời đi tường thành lúc sau, liền tính là lâu thành tu sĩ không giết chính mình, cũng sớm hay muộn sẽ bị hồng thủy cắn nuốt. Không biết từ khi nào bắt đầu, trong hoàng thành bắt đầu phiêu khởi sương mù, đem bị hồng thủy ngâm kiến trúc che lấp lên. Sương mù tựa hồ có lọc thanh âm hiệu quả, không quá bao lâu thời gian, hoàng thành trung thanh âm liền trở nên như có như không. Chết giống nhau tĩnh lặng, làm người cảm giác áp lực vô cùng. Đệ tứ chiến khu lâu thành các tu sĩ, từng người phụ trách một mảnh khu vực, dạy dỗ bọn lính như thế nào chiến đấu, như thế nào càng tốt bảo hộ chính mình. Tuy nói là lâm trận mới mài gươm, nhưng nếu là thật sự ghi tạc trong lòng, thời khắc mấu chốt không chuẩn sẽ cứu chính mình một mạng. Xem thứ 5 chiến khu tư thế, có thể xác định không dùng được bao lâu, quyết chiến liền sẽ chính thức bắt đầu. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép phát sinh ngoài ý muốn. Đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ đồng dạng khẩn trương, bởi vì trận này cạnh tranh đến bây giờ mới thôi, đã hoàn toàn thoát ly hai bên khống chế. Nguyên bản chế định kế hoạch đã sớm bởi vì biến cố mà vứt đi, rất nhiều vì quyết chiến chuẩn bị thủ đoạn thậm chí còn không có bắt đầu. Cao cấp chiến lược thiếu hụt, một phương cao cấp tu sĩ bị quái vật vây khốn, một bên khác cao cấp tu sĩ đi trước ngắm bắn, có thể nói một hồi huyết chiến không thể tránh miễn. Dư lại cấp thấp tu sĩ, tề tụ ở hoàng thành trong ngoài, bị bắt triển khai một hồi quyết chiến. So sánh với chỉ huy tầng tới nói, bình thường lâu thành tu sĩ biết đến tin tức ít, nhưng lại như cũ có một loại bị người nắm cái mũi đi cảm giác. Tựa hồ sau lưng có một đôi bàn tay to, đang ở chủ đạo hết thảy, bước bách hai bên quyết nhất sinh tử. Công thành quyết chiến sắp bắt đầu, những cái đó ma hóa hoàng thành cư dân cũng rốt cuộc bắt đầu phát động công kích. Dây nặng xương mù giữa, quái vật kết bè kết đội tụ tập đến tường thành hạ, bắt đầu hướng tới trên tường thành leo lên. Trên tường thành quân coi giữ sớm có phòng bị, tại quái vật xuất hiện kia một khắc, bọn lính liền bắt đầu liều mạng công kích. Thê lương tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, không ngừng có quái vật bị đánh chết, lại có nhiều hơn quái vật thượng đầu tường. Chim người chết biến thành quái vật, giống như cá lớn giống nhau nhảy ra mặt nước, thế nhưng bắn ra hơn 20 mét độ cao. Có quái vật lạc hướng đầu tường, còn có quái vật bắt lấy vách tường, bàn tay giống như rác hút giống nhau chặt chẽ hấp thụ. Đầu tường thượng một mảnh hỗn loạn, quái vật thế công quá mức hung mãnh, thủ thành binh lính thương vong càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy binh lính bình thường vô pháp chống cự quái vật, lâu thành tu sĩ không thể không ra tay tương trợ, trong lòng lại trở nên càng thêm nôn nóng. Trong thành quái vật sát chi bất tận, nếu thứ 5 chiến khu lại phát động công kích, như vậy bọn họ liền phải hai mặt thủ địch. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền nghe được ngoài thành truyền đến liên tiếp tiếng kèn, đại biểu cho thứ 5 chiến khu đã bắt đầu phát động công kích. Trên tường thành quân coi giữ trong lòng trầm xuống, bọn họ lo lắng nhất sự tình rốt cuộc đã xảy ra. Giờ phút này tia nắng ban mai hơi lộ ra, thái dương chưa dâng lên, chính là hoàng thành bốn phía lại có vô số viên hỏa cầu tạp hướng đầu tường. Này đó hỏa cầu dừng ở binh lính giữa, xui xẻo bị trực tiếp tạp chết, còn có bị châm du lan đến, chính mình cũng nháy mắt biến thành hỏa cầu. Có binh lính lớn tiếng kêu rên, khẩn cầu đồng bạn trợ giúp dập tắt lửa, còn có dứt khoát nhảy xuống đầu tường, ý đồ dùng thủy tới diệt trừ hỏa diễm. Lại đã quên tại đây trong nước mặt có không đếm được quái vật, một khi rơi vào trong nước, trên cơ bản đều là có đi mà không có về. Thứ 5 chiến khu tổng tiến công bắt đầu, đầu tiên là dùng một đợt viễn trình công kích, đánh địch nhân loạn thành một đoàn. Công thành bộ đội nhanh chóng tới gần, người như con kiến giống nhau rầm rạp, tiếng kêu phóng lên cao. Đầu tường thượng quân coi giữ đã sớm chờ đợi lâu ngày, ở công thành giả tiến vào tầm bắn kia một khắc, che trời lấp đất công kích liên tiếp tới. Dương nỏ, phi thạch, đạn pháo liên tiếp không ngừng mà rơi vào đám người giữa. Tấm chắn vô pháp ngăn cản oanh tạc, mỗi một quả đạn pháo rơi xuống thời điểm, đều sẽ lưu lại một tảng lớn bầm thây hài cốt. Trên tường thành mặt đều là ngọn lửa, máu tươi thịt nát nơi nơi đều là, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Trong chiến tranh thương vong không thể tránh né, chính là thảm thiết trình độ như cũ vượt qua đón trước, hai bên giao thủ vừa mới bắt đầu, thương vong số lượng liền như thế làm người nhìn thấy ghê người. Thứ 5 chiến khu còn hảo, đến nỗi đệ tứ chiến khu lâu thành tu sĩ, quả thực buồn bực sắp hộc máu. Bọn họ bị kẹp ở trên tường thành, hai bên gặp công kích, không thể không phân tán binh lực nên địch. Cũng may trong thành quái vật không coi là quá lợi hại, hơn nữa không có thống nhất chỉ huy, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Một trận viện chỉnh vũ khí đối oanh lúc sau, thứ 5 chiến khu đại bộ đội rốt cuộc vọt đi lên, bọn họ mượn dùng đủ loại công cụ, hướng tới đầu tường không ngừng đánh sâu vào. Người chết ta sống chém giết, bắt đầu trở nên càng thêm thảm thiết. Công thành giả mượn dùng thang mây hướng về phía trước leo lên, lại lập tức lọt vào đến từ trên tường thành công kích, lan cây cự thạch cùng đủ loại vũ khí đổ ập xuống hướng tới công thành giả ném tới. Trên tường thành quân coi giữ áp lực tăng gấp bội, không ngừng có công thành giả xông lên đầu tường, sau đó lại kêu thảm ngã xuống đi xuống. Nay gần là bắt đầu mà thôi, không quá bao lâu thời gian, hai bên trận doanh tu sĩ cũng sôi nổi ra trận. Bọn họ thân kinh bách chiến, sử dụng lại là tu sĩ thủ đoạn, chiến đấu trường hợp tự nhiên càng thêm hung tàn mà kịch liệt. Hai đại chiến khu lâu thành tu sĩ, giờ phút này trong lòng nghẹn một cổ lửa giận, thời điểm chiến đấu cũng là dùng hết toàn lực. Ai đều rõ ràng một trận chiến này ý nghĩa, nếu thua lúc sau, chiến khu xếp hạng liền phải đổi chủ. Quang mang lập loè chi gian, không ngừng có kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, bị đào thải bị loại trừ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hai bên tu sĩ giết đỏ cả mắt rồi, chỉ cần có thể nhắc tới đao, chỉ cần còn có thể chiến đấu, liền tuyệt đối sẽ không nhận túng. Ngay cả những cái đó dân bản xứ tu sĩ, cũng tất cả đều tử chiến không lùi, có vẻ anh dũng vô cùng. Kiên cố tường thành bị hoành kích phá thành mảnh nhỏ, gỗ cản sủ con có chút địa phương đã sụp xuống hơn phân nửa, phảng phất ngay sau đó liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Chiến đấu từ bắt đầu đến bây giờ, bất quá ngắn ngủn hơn 10 phần, cũng đã tiến vào gay cấn trạng thái. Hoàng thành phía trên bầu trời, truyền thống trận như cũ còn ở vận chuyển, quần quần nước lũ chút xuống mà xuống. Nhìn bị hồng thủy lửa cháy bao phủ thành thị, U Chín khỏe miệng lộ ra một nụ cười, đồng thời còn có nhàn nhạt đắc ý. Thời gian không sai biệt lắm, nếu không cũng chỉ có thể gặm xương cốt. U Chín nói chuyện đồng thời, chỉ huy 9 con phù văn tàu bay chậm rãi giảm xuống, sự truyền tống trận khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần. Sắp tới gần mặt đất thời điểm, phù văn tàu bay đột nhiên biến ảo đội hình, đem truyền tống trận biến thành dựng đứng lên hình thái. Vương góc rớt xuống thác nước, biến thành bình chảy dòng chảy xiết, đồng thời lại phảng phất là bị đổ giống nhau, ra thủy lượng đột nhiên chi gian thiếu một nửa. Ngay sau đó liền thấy kia sáng lên đại lỗ thùng trùng, từng chiếc hình thể thật lớn mà quỷ dị thuyền hải tặc liên tiếp không ngừng tễ ra tới. Trên thuyền chen đầy giữ tợn u linh hải tặc, đang dùng hưng phấn mà chờ mong ánh mắt, tham lam đánh giá bị hồng thủy ngâm hoàng thành. Đồng thời ở hoàng thành bên ngoài, lúc trước cùng đường trấn tiếp xúc quá tên kia đại lao, cũng ở chỉ huy thủ hạ bước lên phủ văn tàu bay. Không quá bao lâu thời gian, mấy chục con phủ văn tàu bay phóng lên cao, thẳng đến hoàng thành trên không mà đi. Loạn quân giữa, đường trấn chậm rãi hướng đi hoàng thành, đi thu thuộc về hắn kia một phần thắng lợi. Chương 2683 thắng lợi 3. Địch ta hai bên căn bản không dự đoán được, đường trấn kế hoạch một vòng thủ săn một vòng, đánh đến bọn họ trở tay không kịp. Đương đệ tứ chiến khu hai mặt thụ địch, thứ 5 chiến khu bị đón đầu thông kích, hai bên giết được khó phân thắng bại khi, đường trấn rốt cuộc ra tay công kích. Phun trào hồng thủy truyền tống thông đạo, trào ra thiên quân vạn mã, 10 vạn quái vật quân đoàn lấy như vậy phương thức buông xuống chiến trường. Đồng thời còn có rất nhiều lâu thành tu sĩ, đi theo dân bản xứ tu sĩ, hợp thành một chi làm địch nhân tuyệt vọng đáng sợ lực lượng. Có được vương cấp thực lực Lạc Phỉ, dẫn theo một đám lĩnh chủ tu sĩ, thẳng đến bảo hộ hoàng thành quân địch sát đi. Bọn họ một đường hùng hổ, lôi cuốn hoàng thành giữa ma hóa quái vật, giống như sóng thần đối với tường thành khởi xướng công kích. U9 chỉ huy phủ văn tàu bay, một lần nữa phản hồi không trung, chỉ là lúc này đây lại đem nước lũ đưa tới đầu tường. Này đó đệ tứ chiến khu địch nhân, hiện giờ yêu cầu suối chút nước lạnh, mới có thể đủ minh bạch chính mình tình cảnh. Cung đường chấn hợp tác tên kia đại lão, đồng dạng dẫn theo một đám thủ hạ, chính trên cao nhìn xuống phát động công kích. Từng viên bom bị ném mạnh đi xuống, đầu tường mặt trên không ngừng có vang lớn truyền đến, thi thể tứ tán bay múa. Hồng thủy cùng liệt hỏa song trọng tập kích, làm đầu tường địch nhân bay nhanh hỏng mất, muốn rút lui chiến trường, lại phát hiện căn bản không đường nhưng trốn. Lạc Phỉ dẫn dắt quái vật đại quân, rốt cuộc vọt tới tường thành phía dưới, một trận âm trầm tiếng kèn vang lên. U linh pháo phát động công kích, từng viên đạn pháo dừng ở đầu tường, xé nát từng khối huyết nhục chi thân. U linh hải tặc cùng gấp không chờ nổi quái vật bọn quái vật, theo tường thành bên trong cầu thang, hướng tới chặn lại phòng ngự binh lính chen chúc mà đi. Tường thành bên trong cũng loạn thành một đoàn, nhanh nhẹn mà hung hãn quái vật khắp nơi xuyên qua, không ngừng săn giết những cái đó chỉ là người thường binh lính. Đây là đã từng đào thải 2000 nhiều danh lâu thành tu sĩ, hoàn toàn từ quái vật tinh nhuệ tạo thành quân đoàn, binh lính bình thường sao có thể là bọn họ đối thủ? Mặc dù là có lâu thành tu sĩ xuất hiện, lại cũng khiêng không được bọn quái vật điên cuồng đánh sâu vào, huống chi tại quái vật quân đoàn giữa, còn trộn lẫn đại lượng lâu thành tu sĩ. Trên trời dưới đất đồng thời công kích, cộng thêm hoàng thành bên ngoài đại quân, đệ tứ chiến khu đã ba mặt thủ địch. Mặc cho ai đều không thể tưởng được, thứ năm chiến khu thế nhưng sẽ có như vậy một chi kỳ binh, có thể từ chính mình sau lưng xuất hiện, sau đó khởi xướng chí mạng công kích. Nhìn thế không thể đỡ quái vật quân đoàn, đệ tứ chiến khu lâu thành các tu sĩ thở dài một tiếng, biết đại thế đã mất, thắng lợi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thứ năm chiến khu bộ chỉ huy các đại lão, giờ phút này đồng dạng khiếp sợ không thôi, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường trấn trong tay, thế nhưng nắm giữ nhiều như vậy binh lực, thậm chí còn có một người vương cấp tu sĩ. Các đại lao khiếp sợ đồng thời, lại cũng thực mau đoán được nguyên nhân. Đường trấn ở đoạt được di tích quyền khống chế sau, ưu tiên chiếu cố chính mình thuộc hạ, làm cho bọn họ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Không đợi bộ chỉ huy phái người tiếp quản di tích, làm càng nhiều lâu thành tu sĩ tăng lên thực lực khi, đường trấn liền trời xui đất khiến mà hủy diệt rồi 9 mộ cốc. Dưới tình huống như vậy, di tích như cũ về đường trấn khống chế, nhất được lợi giả cũng chỉ có đường trấn một đám người. Đương bộ chỉ huy hạ lệnh toàn thể truy kích thời điểm, di tích lâu thành tu sĩ cũng không có nghe theo mệnh lệnh, mà là tập kết binh lực chờ đợi đường trấn triệu hoán. Bộ chỉ huy đối với chi đội ngũ này không hiểu biết, liền cùng đối đãi đường trấn thái độ giống nhau, hoàn toàn không có để vào mắt. Kết quả tới rồi giờ phút này, mới biết được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Có thể ngạnh sinh sinh từ mấy ngàn danh lâu thành tu sĩ trong tay, đem di tích cướp đoạt quái vật quân đoàn, tất nhiên có được bất phàm thực lực. Chỉ tiếc bộ chỉ huy bài xích hết thảy cùng đường trấn có quan hệ đồ vật, đồng dạng bao gồm thiên khư thành cùng di tích, sau đó liền dẫn tới kết cục như vậy. Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả lúc sau, bộ chỉ huy một đám các đại lão, giống như nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu. Lúc này chiến cuộc đã rõ ràng, đệ tứ chiến khu cơ hồ bại cục đã định. Ở toàn bộ trong quá trình, đường trấn công lao không thể xóa nhòa, căn bản chính là không người có thể với tới. Đúng là bởi vì hắn duyên cớ, mới khiến cho quyết chiến trước tiên triển khai, này cũng khiến cho thứ 5 chiến khu chiếm cứ ưu thế. Nếu lúc ấy đường trấn rời khỏi nói, như vậy công lao tuy rằng không nhỏ, nhưng lại cũng có cái hạn độ. Chính là bộ chỉ huy lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn, bọn họ bài xích đường trấn, không nghĩ làm hắn tham dự đến quyết chiến đến giữa, miễn cho cùng chính mình cướp đoạt chiến công. Sau đó đường trấn bị chọc giận, dùng chính mình phương thức tham dự đến trận này quyết chiến giữa. Đúng là bởi vì hắn một phen thao tác, làm đệ tứ chiến khu hai mặt thụ địch, còn không có đấu võ cũng đã thua một nửa. Hiện giờ lại tự mình mang đội, lấy ưu thế tuyệt đối binh lực nghiền áp đệ tứ chiến khu, cùng bộ chỉ huy cướp đoạt sở thừa không nhiều lắm chiến công. Này liên tiếp thao tác, là nguyên bản tự cho là khống chế chiến trường các đại lão, suýt nữa liền một ngụm canh đều đoạt không thượng. Đuổi tận giết tuyệt, cũng bất quá như thế. Các đại lão sát thật có nhân mạch, đồng dạng cũng có đủ thực lực, hơn nữa từ lúc bắt đầu thời điểm liền thành lập bộ chỉ huy, nghị cách đem đệ tứ chiến khu cái này kình địch đánh bại. Vấn đề là tại đây chẳng cạnh tranh giữa, hết thảy đều chỉ xem kết quả. Nhậm ngươi muôn vàn tính kế, mọi cách nỗ lực đều không thắng nổi cuối cùng một khắc tranh đoạt. Bộ chỉ huy nguyên bản chủ đạo chỉnh tràng quyết chiến, ai cũng vô pháp cướp đoạt bọn họ công lao, đây cũng là các đại lao lựa chọn hợp tác mục đích. Lại không nghĩ bởi vì đường trấn duyên cớ, khiến cho chỉ huy ca tồn tại không hề ý nghĩa, hiện giờ càng là bị điên cuồng cướp đoạt chiến công. Quyết sách phương diện đã thua một bậc, hiện giờ lại bị đoạt đầu người, làm không hảo cuối cùng thật sự hai bàn tay trắng. Các đại lao tức giận đến sắp điên mất, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể liều mạng phát động công kích, ý đồ nhiều đoạt một ít chiến công. Tới rồi giờ này khắc này, hay không công phá hoàng thành đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì trong thành ngoại thành đều bị thứ 5 chiến khu khống chế. Bị kẹp ở trung ương đệ tứ chiến khu tu sĩ, đã tới rồi liều mạng giai đoạn, thế nhưng chọn dùng tự bạo thủ đoạn tới sát thương địch nhân. Theo từng tiếng vang lớn, trên chiến trường huyết nhục bay tứ tung, tự bạo tu sĩ dùng hy sinh chính mình phương thức, đem mấy lần hoặc mấy chục lần địch nhân đánh chết. Loại này điên cuồng tác chiến thủ đoạn, chứng minh rồi đệ tứ chiến khu tình cảnh, căn bản là đã vô lực xoay chuyển trời đất. Liên ở hai bên chém giết càng thêm thảm thiết thời điểm, đường trấn cũng đã tỏa định hoàng thành giữa duy nhất vương cấp tu sĩ, lẫn nhau chi gian giết khó phân thắng bại. Không quá bao lâu thời gian, Lạc Phỉ gia nhập chiến cuộc, cùng đường trấn hợp lực đem tên kia vương cấp tu sĩ đánh chết. Hoàng thành tường thành toàn bộ thất thủ, còn thừa đệ tứ chiến khu tu sĩ, cuối cùng bị xua đuổi tới rồi cùng nhau. Nhìn chung quanh địch nhân, còn sót lại đệ tứ chiến khu tu sĩ lạnh giọng cười, dùng tập thể tự phơi phương thức bảo toàn tôn nghiêm. Chúng ta thắng lợi. Đột nhiên có một người lâu thành tu sĩ rống lớn nói, trên mặt tràn đầy ức chế không được kích động, hưng phấn cơ chân múa tay. Oeng! Liên phảng phất kiếp nổ bom giống nhau, không đếm được tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng vang lên, chúc mừng này đến tới không dễ thắng lợi. Trước đó nhận ai cũng không dám tin tưởng, con chính mình thế nhưng có thể đánh bại đệ tứ chiến khu, đạt được trận này cạnh tranh lớn nhất thắng lợi. Chỉ có thể nói trận này quyết chiến chung có quá nhiều trùng hợp, hơn nữa hai bên đều không thể khuynh tận toàn lực, nếu không lấy thứ 5 chiến khu vốn có binh lực, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng liền đạt được thắng lợi. Đương nhiên này đó đều không quan trọng, chỉ cần đạt được cuối cùng thắng lợi, cụ thể thắng lợi quá trình hoàn toàn không cần để ý. Đối với toàn bộ chiến khu tới nói, chuyện này ý nghĩa phi phàm, chờ đến luận công hành thưởng là lúc, sở hữu tham chiến lâu thành tu sĩ đều đem được đến phong phú khen thưởng. Chỉ có những cái đó đại lão mặt tâm trầm, dùng hung tợn ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện Đường Chấn mới là trận này cạnh tranh lớn nhất người thắng. Đến nỗi bộ chỉ huy thành viên, từ đầu tới đuôi chỉ là bạch bạch bận việc một hồi, đoạt được đến hết thảy xa xa không có đạt tới mong muốn. Cái này Đường Chấn, có đại lão nghiến răng nghiến lợi, đang chuẩn bị tìm Đường Chấn lý luận khi, lại đột nhiên nghe được một trận quái dị thanh âm từ phương xa truyền đến. Chờ đến quay đầu nhìn lại khi, liền thấy tia nắng ban mai giữa một mảnh mây đen quần quật tới. Chờ đến nhìn kỹ đi khi, mới phát hiện kia căn bản không phải mây đen, mà là đến từ chính chín mộ cốc những cái đó phi hành quái vật. Này đó quái vật phía trước, có một người đến từ đệ tứ chiến khu vương cấp tu sĩ, hắn chính dụ dỗ đến không hết quái vật, thẳng đến hoàng thành vị trí bay tới. Lập tức đem đến hoàng thành thời điểm, tên này vương cấp tu sĩ bị quái vật cắn ướt, nhưng là trên mặt lại dần hiện ra đại thủ đến báo tươi cười. Chương 2684 né tránh không. Quái vật đại quân che trời lấp đất mà đến cảnh tượng, trước tiên đã bị lâu thành tu sĩ phát hiện, tiện đà đồng thời biến sắc. Các huynh đệ không tốt, chạy nhanh rút lui nơi này. Có lâu thành tu sĩ lớn tiếng kêu gọi, trực tiếp quay đầu liền chạy. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, quái vật đại quân bên trong toàn là chút lĩnh chủ giới khác quái vật, đồng thời còn có không ít ma vương tồn tại. Tổng số lượng vô pháp thống kê, so sánh với thứ 5 chiến khu tu sĩ số lượng, tuyệt đối là chỉ nhiều không ít. Đối mặt loại này cường hãn địch nhân, liền tính là thứ 5 chiến khu tu sĩ tập hợp ở bên nhau, cũng căn bản không có khả năng là đối thủ. Lúc này không chạy, càng đại khi nào? Những cái đó lâu thành tu sĩ vừa chạy vừa cười, rốt cuộc này không phải chân chính chạy tán loạn, hoàn toàn không cần cảm giác cảm thấy thẹn. Đồng thời còn có lâu thành tu sĩ lớn tiếng tức giận mắng, chất vấn hòn đá tảng ngôi cao đang làm thứ gì, vì sao cứ thế cấp xua đuổi chính mình. Hoàng thành trên không đường chấn, cũng đang nhìn mãnh liệt mà đến quái vật, biểu tình ngưng trọng vô cùng. Vừa mới đào thải đệ tứ chiến khu, liền yêu cầu đối mặt loại này khủng bố quái vật đại quân, loại này tiết tấu rõ ràng không thích hợp. Tên kia đệ tứ chiến khu vương cấp tu sĩ, như thế nào có thể nhiều như vậy quái vật truy kích hạ, một đường thành công chạy trốn tới hoàng thành bụng. Đối phương hiển nhiên là chuẩn bị lợi dụng quái vật đại quân tới trả thù thứ 5 chiến khu, đây là hắn chân chính mục đích, lại đồng dạng là quy tắc âm thầm dẫn đường gây ra. Dựa theo Đường Chấn suy đoán, nay hẳn là hòn đá tảng ngôi cao cố tình tăng lên cạnh tranh khó khăn, lấy này tới kiểm tra đo lường thứ 5 chiến khu thực lực. Nếu có thể khiêng qua đi, liền có thể tham dự tiền tam xếp hạng cạnh tranh, nếu không cũng chỉ có thể bị đào thải bị loại trừ. Trận này cạnh tranh quy tắc chính là như thế tàn khốc mà nghiêm khắc, không chấp nhận được nửa điểm nhi may mắn. Bởi vậy có thể xác định, chiến khu tiền tam xếp hạng cạnh tranh, xa so trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt hung hiểm. Cũng may liền tính là thật sự khiêng không được, thứ 5 chiến khu cũng tuyệt đối không mệt, nhiều lắm là có chút chật vật mà thôi. Bởi vì bọn họ đã đào thải đối thủ cạnh tranh, chứng minh rồi tự thân thực lực, chiến khu thăng cấp không có bất luận vấn đề gì. Đường Chấn các hạ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lạc Phỉ nhìn mãnh liệt mà đến quái vật, đối với Đường Chấn thấp giọng hỏi nói, ngựa khí nhưng thật ra không hoán không đổi. Nàng rất rõ ràng thứ 5 chiến khu thực lực, muốn chiến thắng trước mắt quái vật đại quân cũng tranh đoạt tiền tam, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Cho nên mặc dù là đánh không lại này đó quái vật, cũng tuyệt đối không tổn hao gì vinh dự. Hoặc là nói đây là một hồi hoa lệ chào bế mạc nghi thức. Ở đây sở hữu thứ 5 chiến khu tu sĩ đều là cái dạng này tâm lý, tránh né quái vật cũng chỉ là tưởng nhiều dừng lại một đoạn thời gian mà thôi. Bọn họ còn tưởng nhiều sát một ít quái vật, kiếm lấy càng nhiều chiến công, mấy ngàn năm một lần thịnh hội, há có thể như thế dễ dàng xuống sân khấu. Tách ra chạy đi, có thể chạy rất xa chạy rất xa, đương nhiên theo ý ta tới, thành công tỷ lệ không đủ 1%. Chính ngươi bảo trọng, ta còn có chuyện muốn xử lý. Đường Chấn đối với Lạc Phỉ nói, không chút do dự xoay người, hướng tới nơi xa bay đi. Lạc Phỉ cười cười, nhìn chằm chằm Đường Chấn bóng dáng nhìn vài lần, đồng dạng hướng tới một cái khác phương hướng bay đi. U9 cùng bộ chỉ huy những cái đó các đại lao, không hẹn mà cùng lựa chọn rút lui, bởi vì bọn họ còn không nghĩ hiện tại bị đào thải bị loại trừ. Chỉ cần có thể tiếp tục dừng lại, liền có thể tiếp tục kiếm lấy chiến công, đương nhiên tiền đề là tránh thoát này đó quái vật truy kích. Huynh đệ bảo trọng, gặp lại sau. Còn thừa thứ 5 chiến khu lâu thành tu sĩ, giờ phút này giống như bằng hữu giống nhau cười nói đừng, đối mãnh liệt tới quái vật đại quân làm như không thấy. Không có linh chủ trở lên thực lực, căn bản tránh không khỏi này đó quái vật truy kích. Một khi đã như vậy chạy trốn còn có gì ý nghĩa? Bất quá trong nháy mắt, quái vật đại quân liền đã phi lâm hoàng thành trên không, một tổ ong mà thẳng đến lâu thành tu sĩ mà đi. Oeng! Theo một tiếng vang lớn, thứ 5 chiến khu lâu thành tu sĩ bắt đầu tự bạo, lấy này tới săn giết cùng kéo dài quái vật, trợ giúp rút lui đồng bạn tranh thủ thời gian. Tự bạo thanh không dứt bên tai, nhưng phàm là thực lực không đến lĩnh chủ lâu thành tu sĩ, đều lựa chọn lấy như vậy phương thức rời đi. Mãnh liệt mà đến quái vật đại quân, bị liên tiếp không ngừng tự bạo tạc nông, lại cũng trở nên càng thêm điên cuồng cùng hung tàn. Chúng nó xuyên qua như gió, không ngừng tìm kiếm lâu thành tu sĩ thân ảnh, sau đó lại vây quanh đi lên phát động công kích. Phản ứng tốc độ hơi chậm một chút, liền sẽ bị quái vật xé thành mảnh nhỏ. Đến nỗi binh lính bình thường cùng quái vật, hình như dạ xoa quái vật chỉ là ngẫu nhiên công kích, hiển nhiên là đối như vậy nhỏ yếu mục tiêu không có hứng thú. Trận chiến đấu này rằng có gần nửa giờ, cuối cùng kết quả không ngoài sở liệu, vô pháp rút lui lâu thành tu sĩ toàn bộ đảo thải bị loại trừ. Vừa mới chiến thắng đệ tứ chiến khu, lại không có thời gian chúc mừng thắng lợi, này cũng làm thứ 5 chiến khu người dự thi nhóm cảm thấy vô ngữ. Đến nỗi rút lui đường trấn đám người, đồng dạng bị quái vật truy kích, cũng không biết cuối cùng có thể có mấy người thoát đi. Không trung có bông tuyết bay xuống, dừng ở từng tòa huyền phù ở giữa không trung trên ngọn núi mặt, trên trời dưới đất đều là trắng xóa một mảnh. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nơi đi qua tuyết trắng kích động, giống như một cái tuyết long đánh vào huyền phù trên núi. Oeng! Băng cứng đá vụn khắp nơi vảy ra, cứng rắn huyền phù trên núi bị đâm sụp hơn một nửa, sau đó liền thấy phòng ở lớn nhỏ cự thạch rơi xuống đi xuống, dừng ở phía dưới băng hồ giữa. Lại là một tiếng vang lớn, băng hồ bị cự thạch tạt sụp, đóng băng mặt hồ rách nát một tảng lớn. Có lẽ là dưới nước quá mức bị đè nén duyên cớ, ở băng hồ bị tạm toái lúc sau, từng đạo hắc ảnh ở dưới nước xuất hiện, phảng phất là vội vã không kịp đái hô hấp mới mẻ không khí. Lại có một mảnh hắc ảnh xuất hiện, cùng tuyết trắng hình thành tiên minh đối lập, thẳng đến huyền phù sơn mà đến. Chờ đến tới gần lúc sau, mới phát hiện này đó hắc ảnh thế nhưng là quái vật, một đám bộ dạng hung ác dị thường. Chúng nó bôi sinh hai cánh, thân khoác hắc giáp, trong tay cầm minh hỏa quanh quần cương xoa. 15 đầu quái vật giữa, thế nhưng có 5 đầu đều là vương cấp, dư lại 10 đầu cũng đều là lĩnh chủ cấp bậc. Chúng nó dùng giữ tợn huyết hồng hai mắt, nhìn phía trước huyền phù sơn, nhanh chóng đem này vây quanh lên. Quái vật cũng không có bước lên huyền phù sơn, mà là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tan vỡ địa phương, hung hãn ánh mắt giữa hiện lên một tia cảnh giác. Các ngươi này đó quái vật, thật sự là âm hồn không tan a. Một đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn chung quanh quái vật, cười khẽ lắc lắc đầu. Người này đúng là Đường Trấn, hắn từ hoàng thành bắt đầu tránh né quái vật truy kích, lại không nghĩ này một chạy chính là 3000 dặm. Ban đầu thời điểm, hắn đánh chết không ít quái vật, nguyên bản cho rằng có thể như vậy thoát thân, lại không nghĩ bị một đám ma vương theo dõi. Này giúp ma vương ý đồ đánh chết Đường Trấn, kết quả không có thành công, ngược lại bị Đường Trấn xử lý một người ma vương. Cũng đúng là như thế, Đường Trấn mới bị này đó ma vương đuổi theo, một đường đánh đánh giết giết, cuối cùng đi tới này phiến băng nguyên phía trên. Vừa mới va chạm đến huyền phù trên núi, là bởi vì truy kích ma vương phát ra một đòn chí mạng, ý đồ đem Đường Trấn đánh chết. Đường Trấn đem chí mạng công kích hóa giải, nhưng lại như cũ đụng vào huyền phù trên núi, một đám quái vật cũng theo sát tới. Mắt thấy Đường Trấn hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, một đầu ma vương giơ lên cương xoa, đối với Đường Trấn gầm nhẹ một tiếng. Tiện loại, chết. Ma vương trong miệng phát ra cổ quái âm điệu, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Trấn, cả người đằng đằng sát khí. Đường Trấn cười lạnh một tiếng, dùng nhàn nhạt ngựa khí nói, các ngươi người đông thế mạnh, ta đánh không lại, cho nên chỉ có thể thoát đi. Nay một đường ta cố ý yếu thế, không ngừng kéo ra các ngươi cùng đại bộ đội chi gian khoảng cách, kết quả này một chạy chính là mấy ngàn dặm. Cũng may thời gian không có lãng phí, rốt cuộc ném xuống các ngươi đại bộ đội. Không thể không nói, các ngươi là thực sự có kiên nhẫn, đuổi theo mấy ngàn dặm còn không chịu từ bỏ. Một khi đã như vậy nói, ta đây cũng chỉ có thể ra tay, đưa các ngươi phản hồi địa ngục. Đường Trấn vừa dứt lời, một phen trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, mấy chục trượng hàn mang hướng tới quái vật quét ngang mà đi. Chương 2685 trọng trưởng pháp tắc chi lực. Đường Trấn có việc phải làm, lúc này mới nhịn mấy ngàn dặm lộ, hiện tại lại không cần lại nhẫn. Thoát ly đại bộ đội chi viện, năm đầu ma vương lại có thể như thế nào, thật cho rằng ta Đường Trấn giết không được các ngươi. Này khí thế kinh người nhất kiếm chém ra, làm bọn quái vật không dám đón đánh, chỉ có thể hốt hoảng né tránh mũi nhọn. Trong tay trường kiếm quét ngang mà ra đồng thời, trước sau giấu ở trên người bùn lầy quái, cũng ở ngay lúc này đột nhiên phát động công kích. Bùn lầy quái cũng là ma vương cấp bậc, hơn nữa có đặc thù năng lực, ở nào đó phương diện hoàn toàn nghiền áp này đó dạ xoa ma vương. Từng đạo xúc tua bắn ra mà ra, phảng phất một cái lưới lớn, chẳng những ngăn cản công kích của địch nhân thương tổn, còn thuận thế đối địch nhân phát động công kích. Vây công Đường Trấn một đầu ma vương trở tay không kịp, bị bùn lầy quái xúc tua quấn quanh trụ thân thể, trong khoảng thời gian ngắn khó với thoát khỏi. Nó phát ra xấu hổ và giận dữ giống giận, tiếp đón đồng bạn phát động công kích, thuận tiện trợ giúp chính mình thoát khỏi nguy cơ. Lại không nghĩ Đường Trấn trường kiếm theo sát tới, đem cái này ma vương trực tiếp chém đầu, giữ tận đầu phóng lên cao. Bị chém đầu ma vương phát ra một tiếng kêu rên, thanh âm thê thảm mà sắc bén, mặt khác quái vật đồng thời gầm rú đáp lại, quỷ dị ma âm phóng lên cao. Đường Trấn khẽ cau mày, tổng cảm thấy quái vật chu lên thanh cũng không đơn giản, quả nhiên tiếp theo nháy mắt lại đột nhiên có dị trạng xuất hiện. Bị chém giết ma vương cổ trung vẫn chưa phun huyết, mà là phiêu ra vô số như tóc giống nhau sợi mỏng, thẳng đến đoạn rất đầu mà đi. Quay cuồng đầu phía dưới, cũng phun ra cùng loại đồ vật, lẫn nhau rồi dám quấn quanh ở bên nhau, tựa hồ là muốn đem đầu một lần nữa xả xoay người thể. Này đó ma vương phòng ngự lực lượng cường hãn, hơn nữa tốc độ kỳ mau, tuyệt đối là không dung coi thường kình địch. Nếu còn có bất tử chi thân, không sợ đao chém kiếm phách, lại có gì người là bọn họ đối thủ.